Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người vị bác sĩ pháp y trung niên sau khi nhìn thấy hiện trường, không khỏi trợn mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Người này chết như thế nào? Tiến về phía thi thể xem xét, ông khó tin mà nói. Hung thủ là đồ tể sao? Một đao này sao lực lại lớn như vậy, mà còn rất chuẩn xác, chỉ có chém vào đây mới khiến cho đối phương bị đầu lìa khỏi cổ. Lão Trịnh, ông nhìn nhầm rồi. Đội trưởng Lữ mỉm cười nói. Hoàn toàn ngược lại, người chết là người bị tình nghi đã phạm tội, còn người giết người có lẽ cũng không phải là đồ tể. Ông thấy ở đây có dao mổ lợn không? Hung khí ở đâu? Không, không phải là thứ này đấy chứ. Pháp y Trịnh nhìn xung quanh, hai mắt lại trợn trừng, nhìn cây đao gỗ ở cạnh thi thể đầy máu, mắt hoa lên. Mỗi lần đến ngày lễ Tết hoặc đi chợ, cây đao gỗ như thế này luôn là món đồ chơi mà những thằng bé thích nhất. Nhưng vết máu ở trên cây đao cho thấy, thứ này không chỉ có tác dụng là làm đồ chơi. Lão Trịnh, ông đừng trợn mắt với tôi chỉ đến trước ông 2,3 phút thôi. Thấy pháp y Trịnh nhìn mình, đội trưởng Lữ cười khổ nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì cây đao gỗ này chính là hung khí. Chương 355, công lao. Lão Lữ, đây là thật sao? Pháp y Trịnh tuy rằng có chút không dám tin nhưng nghề này của họ, chứng cứ là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Với những kiến thức chuyên ngành của mình, chỉ từ cây đao gỗ và vết máu trên người thi thể là có thể đoán được phần nào. Có lẽ là thật. Lão Trịnh, ông mau chóng thu thập chứng cứ đi, hiện trường được bảo vệ rất tốt. Đội trưởng Lữ ngồi xuống, nói nhỏ vào tai pháp y Trịnh. Vụ án này rất có thể là vụ án dùng súng cướp ngân hàng ở 4 tỉnh. Nếu chúng ta có thể phá vụ án này, thì sẽ lập công lớn. Vụ án dùng súng cướp ngân hàng mà đội trưởng Lữ là bắt đầu từ đầu năm trước. Các ngân hàng ở 4 tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Hà Nam và An Huy liên tục bị cướp. Bởi vì kẻ tình nghi vô cùng giảo hoạt nên công tác phá án trở nên rất bị động. Vụ án này ngoài người trong hệ thống ngân hàng, cũng chỉ có người trong nội bộ cảnh sát địa phương biết, công tác truy bắt vẫn đang được tiến hành. Nhất là để ổn định xã hội trước dịp Tết, cảnh sát liệt vụ án này vào vụ án lớn cần giải quyết nhanh chóng số 1. Phó sở trưởng của 4 tỉnh lãnh đạo thành lập tổ chuyên án nhưng tổ trưởng cũng là Hồ Bảo Quốc. Vì có tin phản hồi là, phần tử phạm tội rất có thể đã lẻn vào thành phố Tân Thiên, vì thế tinh lực ở các nơi đều tập trung vào Tân Thiên, đó cũng là nguyên nhân khiến cho hôm đó nhìn Hồ Bảo Quốc tiểu tụy như vậy. Lực lượng các nơi truy bắt tội phạm còn phải đảm bảo không có tiếng súng nổ, ở Tân Thiên, đó cũng không phải là một việc dễ dàng. Thời gian này Hồ Bảo Quốc đều bận bịu vì vụ án này. Vụ án cướp ngân hàng của 4 tỉnh. Lão Lữ, tôi sẽ lập tức làm giám định N của hắn. Vừa nghe đội trưởng Lữ nói, ánh mắt pháp y Trịnh sáng lên. Vụ án này nếu có thể phá được ở Tân Thiên, thì cảnh sát Tân Thiên sẽ rất nổi tiếng ở Bộ Công an. Ở hiện trường của những vụ án trước đây, cảnh sát đã tìm thấy được một sợi tóc do tên tội phạm để lại, nên chỉ cần pháp y Trịnh làm giám định N là biết gã đó có phải hung thủ hay không. Lão Trịnh, ông chậm một bước rồi. Nghe pháp y Trịnh nói, đội trưởng Lữ cười nói. Tôi đã cho người làm giám định đạn rồi, chỉ cần súng có kết quả giám định súng và đạn hợp với nhau thì vụ án này đã được phá. Vậy thì cũng có công lao của tôi. Pháp y Trịnh bĩu môi, nhìn xuống thi thể đã bị vẽ khoanh lại, vội gọi người đến cho thi thể vào trong túi tử thi. Bây giờ đang là mùa đông, cũng không sợ thi thể sẽ bị thối rữa. Đúng lúc mọi người đang bận tối mắt tối mũi thì viên cảnh sát trẻ đột nhiên đi vào, tiến đến nói vào tai đội trưởng Lữ. Đội trưởng, cục trưởng Hồ đến. Cùng với lời nói của viên cảnh sát trẻ, đám đông đã được tách ra. Mấy viên cảnh sát đeo quân hàm cấp cao đi qua đám đông vào trong khu vực vụ án. Người dẫn đầu là Hồ Bảo Quốc. Sau khi Hồ Bảo Quốc đi vào, chỉ nói một câu. Lữ Chính Bân, báo cáo qua tình hình đi. Báo cáo cục trưởng, qua điều tra ban đầu, đây là một vụ cướp ngân hàng không thành công. Đối tượng tình nghi tổng cộng chỉ ra tay được một lần thì đã bị xử lý. Lời này vừa nói ra, mặt đội trưởng Lữ đỏ lên, rất có thể là vụ án mà hơn 1.000 tinh lực của 4 tỉnh một thành phố điều tra đã lâu, bây giờ lại bị một người bình thường phá được. Bị ai xử lý? Xử lý như thế nào? Nghe Lữ Chính Bân báo cáo, Hồ Bảo Quốc không khỏi sửng sốt. Lão Trịnh, mọi người chờ một chút. Đội trưởng Lữ gọi đội pháp y đang chuyển thi thể đi dừng lại, sau khi mở túi thi thể ra, nói. Một đao chí mạng, cục trưởng Hồ, ngài xem, đao pháp này quả thực còn lợi hại hơn so với đao phủ thời cổ. Hung khí đâu? Hồ Bảo Quốc thò đầu vào nhìn qua, cũng líu lưỡi không nói nên lời. Năm đó họ chui vào động Miêu Nhĩ, đánh lén kẻ thù sợ là động tác cũng không dứt khoát được như vậy. Là một cây đao gỗ. Pháp y Trịnh ngắt lời nói. Nói bừa, đao gỗ mà có thể tạo thành vết thương như thế này. Hồ Bảo Quốc nghe vậy liền nổi giận. phía sau Hồ Bảo Quốc còn có phó sở cảnh sát của các tỉnh, lời nói không hề chuyên nghiệp của pháp y Trịnh sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Cục trưởng, là thật đấy. Thấy Hồ Bảo Quốc nghi ngờ chuyên môn của mình, pháp y Trịnh liền vội nói. Tôi nghi ngờ người đã chết chính là phần tử tội phạm đã gây ra vụ cướp ngân hàng ở 4 tỉnh, đang chuẩn bị là giám định N. Cái gì? Là tội phạm cướp ngân hàng của 4 tỉnh. Nghe được những gì mà pháp y Trịnh nói, các vị phó sở trừng mắt. Những ngày qua họ đến nằm vùng ở Tân Thiên, không phải đều là do vụ án rắc rối này sao? Bà nó, thật là không ra gì. Thấy lão Trịnh nói ra những câu này trước, đội trưởng Lữ không khỏi chửi thầm một câu rồi đứng ra nói. Báo cáo cục trưởng, rất có thể chính là nghi can đó. Tôi đã đem súng và đạn đi làm giám định rồi. Tốt, nói cho phía kỹ thuật mau chóng đưa ra kết quả. Nghe đội trưởng Lữ nói, Hồ Bảo Quốc vui mừng nói. Nếu như quả thật là tên tội phạm đó thì tôi sẽ ghi công cho mọi người. Hồ Bảo Quốc ở Tân Thiên đã 3 năm, gần đây ở bộ có vị thứ trưởng trưởng sắp lui về tuyến 2, tiếng nói của ông ta tương đối có trọng lượng, nếu phá được vụ án này, Hồ Bảo Quốc rất có thể sẽ từ cấp sở bước vào trong bộ. Trong hệ thống chính trị ở Trung Quốc, từ sở lên bộ là một khoảng cách rất lớn, giống như đại tá đến tướng quân ở trong quân đội, khoảng cách này rất nhiều người cả đời cũng không thể bước qua được. Hồ Bảo Quốc tuy không phải là người ham làm quan, nhưng vị trí của ông lúc này đã tự đặt mình ở trong tổ chức. Vị lãnh đạo năm đó đã nâng đỡ Hồ Bảo Quốc, lên chức cục trưởng của thành phố Tân Thiên cũng cần Hồ Bảo Quốc đi thêm một bước nữa. Nếu lần này thật sự phá được vụ án cướp ngân hàng của 4 tỉnh, thì chuyện Hồ Bảo Quốc có thể đảm nhiệm chức vụ phó bộ trưởng giống như ván đã đóng thuyền, công lao lớn như vậy, không ai có thể làm ra vẻ như không thấy. Đội trưởng Lữ, băng ghi hình của ngân hàng đã được lấy ra. Khi Lữ Chính Bân đang báo cáo tình hình với Hồ Bảo Quốc, một nhân viên cảnh sát từ trong ngân hàng đi ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy cục trưởng, vội vàng nghiêm chào. Hồ Bảo Quốc xua tay, nói, băng ghi hình ghi được những thứ gì? Báo cáo cục trưởng, tên tội phạm đã chết, từ phía sau con sư tử đá đi ra, nổ súng vào người rút tiền đi ra từ trong ngân hàng, từ động tác nổ súng của hắn ta có thể thấy tương tự với những vụ án khác. Ngoài ra, tôi có hỏi nhân viên bảo vệ của ngân hàng, trước đó 5 phút, tên tội phạm muốn lên trên tầng 2 nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, nhưng khuôn mặt của hắn ta đã bị bịt kín, camera không ghi hình được khuôn mặt. Mau nói với bên kỹ thuật làm giám định, xem rốt cuộc có phải là người này không. Lời nói của nhân viên cảnh sát khiến cho mấy vị phó sở đều kích động. Họ khác với Hồ Bảo Quốc. Hồ Bảo Quốc không phá được án thì cũng không công không tội, nhưng bọn họ phụ trách phá vụ án này nếu không phá được án trước Tết, thì cũng không thoát được xử phạt nội bộ. Đi, chúng ta đi xem người bị thương và người anh hùng đã ngăn chặn tên tội phạm. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, đội trưởng Lữ vội chạy đi trước. Cục trưởng cũng đã gọi người ta là anh hùng. Ông ta còn không nhanh chạy đi mở còng cho người ta sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hả? Tần Phong? Sao cậu lại ở đây? Khi cục trưởng Hồ đi đến trước chiếc xe, đội trưởng Lữ đang luống cuống mở còng cho Tần Phong. Nghe cục trưởng Hồ nói, không khỏi sửng sốt, quay đầu lại nói. Cục trưởng, ngài biết cậu ấy? Biết, cậu ấy là cháu của tôi. Hồ Bảo Quốc gật gật đầu. Tần Phong cũng kém mình quá nhiều tuổi, Hồ Bảo Quốc cũng không tiện xưng hô anh em với hắn trước mặt người khác. Tần Phong, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bây giờ Hồ Bảo Quốc cũng loạn hết cả lên, không thể tưởng tượng ra được Tần Phong lại có thể dính dáng đến vụ án này. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, hắn có khả năng chính là người đã chặt đầu tên tội phạm. Cục trưởng Hồ, thật là khéo. Tần Phong xoa xoa cổ tay vừa được tháo còng, cười khổ nói. Cũng sắp đến Tết rồi, tôi muốn đến ngân hàng rút ít tiền. Ai ngờ khi ở trên tầng 2 thì nhìn thấy có người đang lén lút ở dưới. Lúc trước tôi có nghe anh nói hình như có vụ án cướp ngân hàng, vì thế bèn để ý đến. Không ngờ sau khi ra khỏi ngân hàng, tên đó quả đúng là tội phạm. Tần Phong kể lại mọi chuyện, chỉ là đến lúc tên tội phạm nổ súng tự vệ, thì lại biến thành hành vi chống đối và phòng bị. Cậu dùng đao gỗ để thu phục gã đó như thế nào? Một vị phó sở phía sau Hồ Bảo Quốc dò hỏi, đó cũng là nghi vấn của hầu hết mọi người. Chuyện này, có thể là do tôi đã từng luyện võ. Tần Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Hơn nữa lúc đó tình hình quá nguy cấp, người đó đả thương bạn tôi lại chuẩn bị bắn tôi cũng không nghĩ nhiều, cầm lên thì chém bừa xuống thôi. Cái này thật ra cũng có khả năng, khi người ta gặp nguy hiểm, sẽ phát ra khả năng siêu việt. Vị phó sở hỏi Tần Phong gật gật đầu, khả năng của Tần Phong. Trên thời sự đã có rất nhiều những tin tương tự, một người mẹ gầy gò, khi đứa con sắp bị xe đè lên, đã nâng được cả chiếc xe mấy tấn. Hơn nữa những vụ tương tự cũng không chỉ có một. Cục trưởng Hồ, ngài thật sự lúc nào cũng luôn canh cánh vụ án ở trong lòng. Sau khi Tần Phong kể lại toàn bộ sự việc, đội trưởng Lữ không bỏ lỡ cơ hội thêm vào một câu khiến, cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hồ Bảo Quốc. Câu này thật là rất hợp lý, vì trước đó Hồ Bảo Quốc có nhắc tới vụ án với Tần Phong, mới có sự chú ý của Tần Phong tới vẻ khả nghi của tên tội phạm, cuối cùng mới có kết quả như hiện tại. Bởi vì vụ án này dây dưa rất rộng, Hồ Bảo Quốc cũng không tiết lộ những hành động cơ mật, nếu người chết thật sự là tên thủ phạm đã cướp ngân hàng của 4 tỉnh, thì công lao của Hồ Bảo Quốc không ai có thể chối bỏ được. Cho nên câu này của đội trưởng Lữ giống như đội vương miện lên đầu Hồ Bảo Quốc, cho dù Hồ Bảo Quốc không nhận thì đến lúc báo cáo cũng sẽ có người nói như vậy. Chương 356, bánh trên trời rơi xuống. Là một người cảnh sát, phải luôn ghi nhớ sự an nguy của nhân dân ở trong lòng, đó mới là một người cảnh sát đủ tư cách. Nghe đội trưởng Lữ nói, vẻ mặt Hồ Bảo Quốc trở nên nghiêm túc. Nhưng nói những lời này là Hồ Bảo Quốc đã nhận toàn bộ công lao về mình. Nếu không phải trước đó Hồ Bảo Quốc nhắc đến vụ án này với Tần Phong, thì sau đó chưa chắc Tần Phong đã để ý như vậy. Đã làm cục trưởng vài năm, Hồ Bảo Quốc sớm đã không còn là vị đồn trưởng ngày xưa. Một chuyện có thể lưu lại ấn tượng sâu đậm ở trong hồ sơ như vậy, cục trưởng Hồ đương nhiên sẽ không khiêm tốn vào lúc này. Chỉ thị của cục trưởng Hồ rất phải. Hồ Bảo Quốc vừa nói xong, mọi người liền thi nhau tâng bốc. Ở trong này, chức vị của Hồ Bảo Quốc là cao nhất, lời nói của anh ta đương nhiên là chỉ thị. Đương nhiên, bốn vị phó sở của tổ chuyên án kết hợp lại đều kêu thầm ở trong lòng rằng, lão Hồ may mắn. Công lao này quả thực giống như là ở cái bánh trên trời rơi xuống, trúng đầu Hồ Bảo Quốc. Tần Phong, chuyện này cậu làm là có công với nhân dân, có công với đất nước, không cần lo lắng, chỉ cần điều tra rõ ràng thân phận của tội phạm, phá được vụ án này thì tôi sẽ thưởng công cho cậu. Thấy Tần Phong đứng đó không lên tiếng, Hồ Bảo Quốc còn tưởng hắn đang lo lắng chuyện mình vừa giết người. Dẫu sao lần đầu Tần Phong ngồi tù cũng vì giết người, trong chuyện đó, thật sự Tần Phong cũng không làm sai chuyện gì. Cục trưởng Hồ, chứ ác dưỡng thiện mà, không có gì cả. Tôi tin rằng chính phủ nhất định sẽ cho tôi một phán quyết công bằng. Tần Phong lắc lắc đầu, chỉ Đậu Kiến Quân ở bên cạnh không được thoải mái lắm, nói. Người bạn này của tôi đang vội phải quay về Quảng Đông, ăn Tết thì bị chuyện này làm trì hoãn, sợ là không kịp lên máy may rồi. Cục trưởng Hồ, ông ta là người báo án, cuộc điện thoại gọi cảnh sát đầu tiên chính là, từ gọi từ chiếc điện thoại ở trên tay ông ta. Đội trưởng Lữ đi đến khẽ nói vào tai Hồ Bảo Quốc, sơ qua về lý lịch của Đậu Kiến Quân. Nhưng những gì ông ta biết cũng chỉ là bề ngoài, đương nhiên Đậu Kiến Quân sẽ không nói cho ông ta biết chuyện mình buôn lậu. Như vậy đi, chúng tôi sẽ đặc cách một lần. Hồ Bảo Quốc trầm ngâm một lát rồi nói. Đội trưởng Lữ, ông phái xe đưa đồng chí này ra sân bay, chưa lấy xong lời khai thì trên đường đi lấy. Vụ án không thể chậm trễ nhưng cũng không thể khiến cho người ta không về được nhà. Cảm ơn cục trưởng Hồ, rất cảm ơn ngài. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Đậu Kiến Quân không biết nên khóc hay nên cười. Làm nghề buôn lậu, từ trước tới giờ, Đậu Kiến Quân đi đâu cũng đều phải trốn tránh cảnh sát, thà rằng đi bộ chứ không muốn ngồi xe của cảnh sát ra sân bay. Ông chủ Đậu, không có gì, có cảnh sát hộ tống thì ngay cả kẹt xe cũng không ảnh hưởng gì. Tần Phong dĩ nhiên là biết suy nghĩ của Đậu Kiến Quân, cười nói. Mau gọi điện cho hai vị chuyên gia kia đi, trời cũng sắp tối rồi, không biết còn có chuyến bay tới Quảng Đông nữa hay không. Lúc nói chuyện, Tần Phong hơi nháy nháy mắt với Hồ Bảo Quốc. Đậu Kiến Quân nhìn thấy động tác này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cảm thấy yên tâm vì cảm thấy Tần Phong và vị cục trưởng này đúng là có quen biết. Sau khi lấy điện thoại ra gọi cho hai người chuyên gia, một người cảnh sát nhặt lại những món đồ rơi trên mặt đất của Đậu Kiến Quân. May mà lúc đó Tần Phong đưa Đậu Kiến Quân tránh ra xa nên những thứ này cũng không bị dính máu. Đậu đại ca, những thứ đó lại là báu vật bình an đấy. Thấy Đậu Kiến Quân dường như không muốn lấy những thứ đó nữa, Tần Phong nói. Trường sử trảm thời cổ đại, dân chúng đều đi mua bánh bao tẩm máu người, có thể trừ bách bệnh, trừ tà khí nữa đấy. Chúng ta có thể không nói những chuyện đó không? Cho dù Đậu Kiến Quân đã từng gặp kẻ giết người nhưng cũng bị những lời nói của Tần Phong, dọa cho suýt thì ném đồ ở trong tay đi. Không nói nữa. Tần Phong cười hì hì nói. Ông chủ Đậu, cây đao gỗ tôi mua cho cháu không lấy về được rồi, hay là tôi mua một cây khác nhé. Bỏ đi, đừng, ngàn vạn lần đừng mua nữa. Đậu Kiến Quân rốt cuộc không nhịn được, mang theo túi đồ đi ra ngoài, miệng nói. Tôi đi xem hai người kia đã tới đây chưa, không nên để cho đồng chí cảnh sát chờ lâu. Lời nói của Đậu Kiến Quân khiến cho mọi người không nhịn được cười, nhưng sau khi cười lại nhìn sang Tần Phong, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, nhìn Tần Phong ở trước mắt, không ai nghĩ hắn lại có thể cầm đao gỗ suýt nữa thì chém đứt đầu một người. Điều khiến cho mọi người càng khó hiểu là sau khi đã làm ra chuyện như vậy mà Tần Phong còn có thể trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì, thậm chí còn có biểu hiện hưng phấn. Ngay lúc đó, mấy vị phó sở trưởng đã quyết định, sau khi trở về phải lập tức điều tra lý lịch của Tần Phong. Xem yêu nghiệt này rốt cuộc là người như thế nào. Tần Phong, phải ngoan ngoãn làm người, biết không? Hồ Bảo Quốc cũng không ngốc, biết biểu hiện hôm nay của Tần Phong đã khiến cho mọi người quá sát, liền quay đầu lại cười nói. Mọi người vẫn không biết cậu ấy là người thế nào sao? Không biết. Một vị phó sở cười dài nói. Với biểu hiện của Tiểu Tần, tôi đoán cậu ấy là một cảnh sát. Ngày trước khi tôi còn ở trại giam, cậu ấy là một tội phạm thiếu niên. Hồ Bảo Quốc biết để cho họ điều tra ra thân phận của Tần Phong, thì thà tự mình nói ra. Như vậy cũng chứng tỏ mình rất thoải mái, không có gì đáng xấu hổ cả. Năm đó, em gái cậu ấy bị bọn buôn người bắt cóc, cậu ấy mới 12,13 tuổi liền ra tay xử lý cả năm tên bắt cóc đó. Tuy là tự vệ nhưng có chút quá mức, nhưng bản tính của Tần Phong rất tốt. Hồ Bảo Quốc nói sơ qua về chuyện hồi đó. Câu nói cuối cùng đã nói lên tính chất của vụ án đó, chứng minh Tần Phong không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm, hư hỏng, tính tình không tốt. Hóa ra là như vậy sao? Nghe Hồ Bảo Quốc nói, ngoài Đậu Kiến Quân đã đi xa, các cảnh sát ở đó đều tỏ ra khiếp sợ. Không ai ngờ được, Tần Phong tuổi còn trẻ mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Được rồi, Tần Phong. Cậu phối hợp với đội trưởng Lữ và bọn họ làm bản tường trình, tạm thời đừng rời khỏi Tân Thiên. Hồ Bảo Quốc sau khi dặn dò Tần Phong liền nói. Được rồi, chúng ta trở về trung tâm chỉ huy chờ kết quả giám định. Nếu như trùng khớp với những vụ án kia thì tôi sẽ khen thưởng cho mọi người. Cuối năm là thời điểm lạnh nhất, nhất là lúc chập tối. Nhiệt độ ở Tân Thiên tới 5-6 độ. Đứng ở ngoài lâu như vậy, mọi người đã lạnh tới mức mặt tê cứng. Nghe Hồ Bảo Quốc nói vậy, tất cả đều gật đầu. Ngoài đội cảnh sát hình sự của đội trưởng Lữ, còn có mấy bác sĩ pháp y ở lại hiện trường, còn các vị lãnh đạo đều đi hết. Hiện trường vốn ngổn ngang xe cảnh sát liền trở nên trống đi không ít. Đội trưởng Lữ, tôi cũng đi cùng xe của mọi người, đi tiễn bạn tôi ra sân bay nhé. Nhìn thấy Đậu Kiến Quân dẫn theo hai vị chuyên gia còn cả Lý Thiên Viễn cũng cùng tới, Tần Phong xoay người nhìn về phía đội trưởng Lữ nói. Được, tôi và cậu cùng đi. Ở trên đường cậu kể lại chi tiết vụ án cho tôi một lượt. Đội trưởng Lữ gật đầu. Chuyện đã tới mức này, công lao của cậu ta là không chối được. Còn về chuyện tới trung tâm chỉ huy báo cáo với các vị lãnh đạo, phía trên có chi đội và trung đoàn cảnh sát hình sự, vẫn không tới lượt cậu ta có công đầu đâu. Ông chủ Tần, chúng ta sẽ cùng đi. Vị chuyên gia họ Ngô nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt rõ ràng có chút không tự nhiên. Ông ta đi theo Đậu Kiến Quân nhiều năm, đương nhiên biết mình buôn bán cái gì. Anh Phong, sao lại thế này? Em nghe nói anh vừa thịt một tên cướp. Còn Lý Thiên Viễn thì không để ý tới những người cảnh sát đó, vừa đi tới liền kêu lên. Bà nó, sớm biết thế thì em đã đi với anh, đúng là không có mắt, dám cướp của chúng ta. Được rồi, nói ít vài câu đi, Phi còn đang ở viện đấy. Tần Phong quay đầu nhìn về phía đội trưởng Lữ nói. Đội trưởng Lữ, tiền này là tiền quay vòng kinh doanh và chi tiêu Tết của tôi, ông xem, có thể trả lại cho tôi trước không? Bây giờ ngân hàng đã đóng cửa, tôi cũng không đi rút được nữa. Tần Phong biết, theo quy trình thụ lý vụ án, số tiền này sẽ bị giữ một thời gian ngắn, chờ sau khi vụ án được điều tra rõ mới có thể trả lại cho khổ chủ. Nhưng lúc này ở trong cửa hàng của Tần Phong vẫn còn có người đang chờ lấy tiền. Vậy hả? Được, cục trưởng Hồ nói tùy cơ ứng biến, chúng tôi cũng sẽ ngoại lệ một lần. Đội trưởng Lữ suy nghĩ một lát, gọi một người cảnh sát lấy máy ảnh chụp lại gói tiền ở nhiều góc độ khác nhau, rồi trả lại tiền cho Tần Phong. Cảm ơn đội trưởng Lữ. Tần Phong nhận túi tiền xong, đưa cho Lý Thiên Viễn nói. Viễn, thanh toán cho lão Tôn 3.000 tệ, sau đó cậu đóng cửa hàng lại, đến bệnh viện chăm sóc Phi, mua ít đồ dinh dưỡng gì đó tới, muộn một chút tôi sẽ tới. Vâng, anh Phong. Anh cẩn thận một chút. Lý Thiên Viễn gật đầu, không nói thêm gì liền xoay người đi về phố đồ cổ. Giờ này người là ở trong cửa hàng cũng sắp hết giờ làm rồi. Ông chủ Đậu, đi thôi. Nếu không có máy bay thì mọi người ở tạm một ngày ở gần sân bay. Sau khi dặn dò xong, lên một chiếc xe cảnh sát, ngoài hắn và ba người Đậu Kiến Quân còn có một người lái xe và đội trưởng Lữ, còn việc ghi chép cũng do đội trưởng Lữ tự làm. Ở trong phòng họp của Cục Cảnh sát thành phố Tân Thiên, mọi người đều đang thảo luận về vụ án. Vẻ mặt của họ tuy đều có vẻ thả lỏng nhưng trong mắt lại có một chút lo lắng. Giám định N và đạn đang được tiến hành cùng nhau, nhưng đã hơn một giờ trôi qua cả hai bên đều chưa có kết quả. Một đám người đến cơm cũng chưa ăn, vẫn ngồi lo lắng chờ đợi. Cục trưởng Hồ, ngài có cảm thấy tính chắc chắn của vụ án này lớn không? Vị phó sở đến từ Giang Tô nói. Tới khi sắp có kết quả, trong lòng họ như có tảng đá lớn đè xuống, khiến cho không khí trong phòng họp cũng trở nên vô cùng căng thẳng. 90%. Theo băng ghi hình của ngân hàng thì cách hành động của tên tội phạm không khác nhau. Hồ Bảo Quốc nói chắc như đinh đóng cột. Thật ra chứng cứ đều đã chứng tỏ được chuyện này, nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng nên không ai dám khẳng định mà thôi. Cục trưởng, ra rồi. Ra rồi. Hồ Bảo Quốc chưa dứt lời thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra. Trung đội trưởng của Trung đội Cảnh sát Hình sự thành phố khoảng hơn 40 tuổi, cầm trong tay một tờ giấy, kêu to. Có thể kết thúc vụ án rồi. Người đã chết chính là tên tội phạm đã cướp ngân hàng ở 4 tỉnh. tiếng kêu của người đi vào khiến cho cả phòng liền trở nên yên tĩnh. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tiếng hoan hô liền vang cả căn phòng. Tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng mọi người cuối cùng đã bị chuyển đi. Chương 357, Thăng quan thượng. Đội trưởng Lữ, vẫn phải làm phiền ông chờ một lát. Tôi đưa ông chủ Đậu vào cổng an ninh rồi sẽ trở về cùng ông. Đậu Kiến Quân cũng thật may mắn, sau khi vào sân bay phát hiện ra vẫn còn có chuyến bay lúc 7 giờ 30 phút đi Sán Thị. Như vậy khoảng chừng 1112H là họ đã có thể ở nhà. Không có gì, tôi ở đây đợi cậu. Đội trưởng Lữ vẫn luôn không để Tần Phong rời khỏi tầm mắt của mình. Dù sao kẻ tình nghi cũng chết ở trong tay Tần Phong, sau đó vẫn cần phải có sự phối hợp điều tra của hắn. Được, vậy cảm ơn đội trưởng Lữ. Tần Phong sao có thể không hiểu ý của đội trưởng Lữ, nhưng hắn coi như không biết, mang theo chiếc hộp đựng bộ ngọc, đưa mấy người Đậu Kiến Quân đi vào cổng an ninh. Nhận chiếc hộp Tần Phong đưa lại, Đậu Kiến Quân nói. Ông chủ Tần, nhiều nhất là một tuần sau tôi sẽ chuyển TEFNV vào tài khoản cho cậu. Trước khi tới Bắc Kinh có lẽ Đậu Kiến Quân vẫn còn suy nghĩ nhưng trải qua hai ngày hôm nay và rất nhiều chuyện đã xảy ra, ông ta đã không còn có bất cứ suy nghĩ gì nữa, có đánh chết ông ta cũng không dám có ý định trục lợi từ Tần Phong. Bắc Kinh là nơi các thế lực lớn mạnh, công nghệ làm giả cao siêu, quan trọng hơn là trước đó mấy giờ, Tần Phong cho Đậu Kiến Quân nhìn thấy mặt đáng sợ của hắn, cảnh một đao chặt đầu đó, sợ là cả đời này Đậu Kiến Quân cũng không thể quên được. Nghe Đậu Kiến Quân nói, Tần Phong cười cười, nói. Ông chủ Đậu, không cần vội, mọi chuyện cứ làm chắc chắn, chúng ta cũng không phải chỉ hợp tác một lần này. Ông chủ Tần, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn thấy hai chuyên gia mình đưa đến đã đi qua cổng an ninh, Đậu Kiến Quân không kìm được thắc mắc ở trong lòng, hạ thấp giọng nói. Ông chủ Tần, Tân Thiên là một bến cảng lớn nhất Trung Quốc, cậu có quan hệ với vị cục trưởng đại nhân đó, làm chút gì đó không hơn việc kiếm tiền này của chúng ta sao? Đậu Kiến Quân có cảm giác. Quan hệ giữa Tần Phong và vị cục trưởng đó không giống ở vẻ bề ngoài, điều này khiến cho ông ta có chút khó hiểu. Phải biết rằng, mỗi năm Hồ Bảo Quốc kết hợp với Tần Phong, hắn chỉ cần buôn lậu xe, một năm kiếm mấy chục triệu là vô cùng dễ dàng, hơn nữa lại không mạo hiểm gì. Ông chủ Đậu, cầu người không bằng cầu mình. Tần Phong nhìn Đậu Kiến Quân, thật lòng nói. Thứ gì mình có thể nắm chắc trong tay, tự làm được mới có thể yên tâm, chẳng lẽ ông chủ Đậu làm việc lại không như vậy sao? Cầu người không bằng cầu mình, nắm chắc trong tay. Nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân tỏ vẻ như đang suy nghĩ, vài giây sau, gật gật đầu nói. Ông chủ Tần nói rất đúng, tôi cũng ít khi làm chuyện gì mà mình không nắm chắc. Hợp tác với người trong giới quan trường đương nhiên là làm việc rất thuận tiện. Nhưng đồng thời, kẻ nắm quyền trong tay cũng không phải là mình. Khi không xảy ra chuyện thì hòa hợp êm ấm, nhưng nếu đã xảy ra chuyện thì người đầu tiên phải ra mặt chịu tội chính là bọn họ. Giống như vị đại lão giang hồ của tỉnh Phúc Kiến nắm đó. Lợi dụng tiền bạc lôi kéo không ít quan chức về phía mình, lúc đó bất kể là ở Phúc Kiến hay là ở Bắc Kinh, cũng đều được coi là nhân vật có tiếng tăm. Nhưng ông ta chung quy cũng chỉ là con rối, sau khi vụ án xảy ra, chỉ có thể chật vật mà chạy, còn Vi Hoa ở phía sau ông ta lại yên ổn ăn Tết ở Bắc Kinh, việc làm ăn vẫn phát triển như cũ. Tần Phong vỗ vỗ vai Đậu Kiến Quân nói, ông chủ Đậu, chúng ta ăn cơm giang hồ, không nên quá gần gũi với người trong quan trường. Tôi biết rồi, cảm ơn ông chủ Tần đã chỉ giáo. Đậu Kiến Quân đặt chiếc hộp xuống đất, chắp tay với Tần Phong, sau đó ôm chiếc hộp lên đi vào trong cổng an ninh. Chuyến đi tới Bắc Kinh lần này khiến trong lòng Đậu Kiến Quân cực kỳ chấn động. Lần này làm ăn với Tần Phong quả thực khác xa so với hành động của Triệu Kiếm Phong, trước kia. Đi thôi. Tần Phong, chúng ta về đi. Nhìn thấy Tần Phong đã tiễn ba người kia đi, Lữ Chính Bân tới bên cạnh Tần Phong, hỏi. Tần Phong, mấy người đó kinh doanh cái gì vậy? Sắp đến Tết rồi còn phải đi ra ngoài. Làm kinh doanh đồ cổ. Ông chủ Đậu đó là người Hồng Kông, có mở cửa hàng đồ cổ ở Hồng Kông. Sự thẳng thắn của Tần Phong khiến cho Lữ Chính Bân hơi kinh ngạc. Lần này tôi đưa cho ông ấy một bộ đồ cổ cao phẳng, tin rằng ông ấy có thể bán với giá không tồi. Đội trưởng Lữ, người làm ăn dù có đến Tết thì vẫn phải kiếm tiền. Nói cũng đúng, làm nghề gì cũng không dễ. Lữ Chính Bân thật lòng gật đầu. Không còn mấy ngày nữa là tới Tết nhưng tin rằng năm nay ông ta cũng không được yên ổn, vì các vụ án trước mắt đã đủ khiến cho ông bận đến sang năm. Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi sân bay. Lữ Chính Bân cũng không vì Tần Phong đã từng ở trong trại giam mà khinh thường hắn. Dù sao theo lời của cục trưởng Hồ, vụ án năm đó cũng có tranh cãi. Sau khi xe tới thành phố Tân Thiên, Tần Phong nói. Đội trưởng Lữ, vẫn phải làm phiền ông lại đưa tôi đến bệnh viện một chút. Tôi phải đi thăm cậu bạn bị thương đó. Được. Tần Phong, cậu không cần lo lắng. Vết thương của cậu ấy cũng không nghiêm trọng, viên đạn không gây thương tổn đến xương cốt. Cùng với Lãnh Hùng Phi đi bệnh viện đương nhiên có người của bên phía cảnh sát. Lúc này họ đã sớm làm xong tường trình để đưa lại cho Lữ Chính Bân. Cảm ơn đội trưởng Lữ. Tần Phong hiểu, nếu không có quan hệ với cục trưởng Hồ, họ sẽ không khách khí với mình như bây giờ. Nếu có thể phá được vụ án này thì chúng tôi đều phải cảm ơn cậu. Lữ Chính Bân liên tục xua tay. Lời ông ta nói cũng là thật. Sau khi thành lập tổ chuyên án, tất cả áp lực đều đè nặng trên người bọn họ. Tuy rằng lần này không thể bắt sống được kẻ tình nghi, nhưng chỉ cần có thể xác minh được thân phận của hắn ta, cũng coi như đã phá được vụ án. Ồ, tôi nghe điện thoại. Đang nói chuyện chợt điện thoại của Lữ Chính Bân vang lên. Sau khi nhận điện thoại, Lữ Chính Bân tỏ vui mừng, lớn tiếng cười nói. Xác minh được rồi, kết quả hoàn toàn phù hợp với dấu vết để lại của nghi phạm đã cướp ngân hàng ở 4 tỉnh. Chúc mừng. Tần Phong cười lãnh đạm, giống như chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Trên thực tế, Tần Phong chỉ mong chuyện này qua nha, cũng không mong chờ cảnh sát tặng mình cái danh hiệu công dân tốt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. 2 năm rồi, cuối cùng cũng phá được vụ án này. Sau khi cúp máy, vẻ mặt Lữ Chính Bân tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên là không đơn giản như ông ta nói, sau đó còn phải xác minh thân phận của phạm nhân và số tiền mà hắn ta đã cướp trước kia, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đúng rồi, Tần Phong, cục trưởng Hồ nói muốn gặp cậu, tôi đã nói với đồng nghiệp là cậu muốn tới bệnh viện. Xoa xoa tay một hồi lâu, Lữ Chính Bân mới nhớ tới vừa rồi nghe điện thoại đã được người đồng nghiệp đó dặn. Tôi biết rồi. Tần Phong không thay đổi sắc mặt, gật gật đầu. Dù sao đội trưởng Lữ cũng không hiểu được, cục trưởng của bọn họ và người thanh niên trẻ tuổi này, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào. Hơn nửa giờ sau, xe đã đỗ ở trước cổng bệnh viện. Lữ Chính Bân rất lịch sự, đã mua hơn 100 tệ tiền hoa quả ở ngoài cổng bệnh viện, rồi mới cùng Tần Phong đi vào. Bệnh viện sắp xếp cho Lãnh Hùng Phi ở phòng bệnh đơn. Trong phòng bệnh, ngoài Lý Thiên Viễn ra, còn có một cảnh sát. Nhìn cánh tay bị băng bó và treo trên cổ của Lãnh Hùng Phi, Tần Phong đến bên giường bệnh hỏi. Phi, không sao chứ? Anh Phong, không sao. Lãnh Hùng Phi vốn đã bình tĩnh trở lại sau vụ nổ súng, nhưng lúc này nhìn thấy Tần Phong, lại có chút sợ hãi khi nghĩ lại, nói. Anh Phong, nếu không có anh, sợ là cái mạng nhỏ này của em đã đi về đâu rồi. Thật ra khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Lãnh Hùng Phi cũng không có phản ứng gì, vì người nổ súng đứng ở phía sau cậu ta nêu Lãnh Hùng Phi, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. Nhưng khi gã đó nổ súng lần thứ hai, Lãnh Hùng Phi đã nhìn thấy họng súng đen ngòm. Trong nháy mắt, dường như có một đôi bàn tay rất nhanh bóp chặt tim cậu ta. Trong giờ giây phút đó, Lãnh Hùng Phi cảm thấy như mình đã chết. Không có gì, đều đã qua rồi. Tần Phong cười cầm tấm phim X-quang ở bên cạnh giường lên nhìn. Đúng như lời đội trưởng Lữ đã nói, viên đạn chỉ bắn trúng cánh tay trái, làm rơi một mảng thịt, nhưng không làm ảnh hưởng tới xương cốt. Lý Thiên Viễn vẫn ngồi ở cạnh giường bệnh, hơi khó chịu nhìn hai người cảnh sát ở trong phòng bệnh, nói. Anh Phong, chúng ta là người bị hại, không phải là phạm nhân, sao lại phải cho cảnh sát đi theo dõi? Họ cũng là vì công việc thôi, đem hoa quả mà đội trưởng Lữ mua đi rửa đi. Tần Phong lắc đầu cười khổ. Lý Thiên Viễn ngoài giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn ở trước mặt Hồ Bảo Quốc, thì trước giờ nhìn thấy những cảnh sát khác đều không thấy vừa mắt, chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ. Nghe Lý Thiên Viễn nói, Lữ Chính Bân cũng cảm thấy hơi xấu hổ, liền đứng lên nói. Tần Phong, bên này không có chuyện gì chúng tôi đi trước. Đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Được, làm phiền đội trưởng Lữ rồi. Tần Phong gật gật đầu, tiễn Lữ Chính Bân và viên cảnh sát đi ra ngoài, lại gặp Hồ Bảo Quốc mặc thường phục đi vào. Chào cục trưởng. Lữ Chính Bân theo bản năng cúi chào. Hồ Bảo Quốc khoát tay nói. Lão Lữ, cả ngày hôm nay cậu cũng mệt muốn chết rồi, đi ăn chút gì đi. Vâng. Lữ Chính Bân vâng một tiếng, nhìn cục trưởng mặc thường phục, ông ta biết là cục trưởng đến vì việc riêng. Vội kéo viên cảnh sát kia đi ra ngoài. Lão Lữ, lần này các cậu ra quân rất kịp thời, xử lý tốt mọi chuyện, phía chi đội vẫn còn một chức phó. Lời nói của Hồ Bảo Quốc khiến cho Lữ Chính Bân lảo đảo, nhưng sau khi đứng vững liền tỏ ra vui mừng. Sở trưởng. LVT cầm mấy quả táo, theo bản năng trốn về phía sau Tần Phong. Ngày trước cậu ta ở trong trại giáo dưỡng đã bị Hồ Bảo Quốc dạy dỗ ra trò. Tiểu tử thối, gần đây không gây chuyện gì chứ? Hồ Bảo Quốc trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn. Đẩy cửa vào phòng, thăm hỏi Lãnh Hùng Phi ở trên giường bệnh vài câu. Hồ Bảo Quốc cũng đã gặp Lãnh Hùng Phi vài lần, biết cậu ta giúp Tần Phong, quản lý cửa hàng nên nói chuyện ôn hòa hơn so với Lý Thiên Viễn. Tần Phong, đi, cùng tôi đi ăn gì đó. Sau khi hỏi thăm vài cậu liền rủ Tần Phong ra khỏi bệnh viện. Cả ngày hôm nay, ngoài lúc chiều uống rượu với Tần Phong thì cả ngày Hồ Bảo Quốc cũng chưa ăn gì. Chương 358, Thăng Quan Hạ. Anh Thẩm, đã lâu không gặp. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tần Phong phát hiện ra người lái xe cho Hồ Bảo Quốc lại là Thẩm Hạo, không khỏi vui vẻ ôm anh ta một cái, nói. Chúc mừng anh Thẩm được thăng chức. vẫn là do đi theo ông chủ có lực. Thẩm Hạo lẩm bẩm một câu. Anh ta là quân nhân chuyên nghiệp trở về, nhưng đã làm việc ở địa phương nhiều năm mà vẫn có chút không thích ứng. Cậu có thể làm cùng tôi cả đời. Hồ Bảo Quốc nghe vậy trừng mắt, nhìn Thẩm Hạo một cái nói. Nói chuyện đừng có đổi ý, đến lúc đó lại bảo cậu lái xe cho tôi đấy. Lái xe cho sếp cả đời tôi cũng không hối hận. Thẩm Hạo ưỡn ngực. Trước kia cậu ta gặp khó khăn, nếu không phải do Hồ Bảo Quốc giúp đỡ thì Thẩm Hạo không biết mình còn có thể tiếp tục làm cảnh sát không. Được rồi, đi về biệt thự đi, trên đường về mua một ít thịt kho và thức ăn, lát nữa tôi lại cùng Tần Phong uống một chút. Sự thẳng thắn của Thẩm Hạo khiến cho Hồ Bảo Quốc ít nhiều cảm động, xua xua tay, lên xe. Còn uống nữa sao? Tần Phong có chút không biết nói gì. Cục trưởng Hồ, lúc chiều uống rượu tôi còn chưa tỉnh đâu. Nói láo. Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc tức giận nói. Chưa tỉnh mà có thể một đao chặt đầu người khác. Tần Phong, cậu làm thế nào vậy? Chuyện này khiến cho Thẩm Hạo hứng thú, nghiêng mặt nhìn Tần Phong đang ngồi ở ghế phụ, nói. Trước kia khi tôi còn ở trong quân đội, có nghe những người lớn tuổi nói là, phi châm có thể đả thương người nhưng dùng đao gỗ chém đầu người, thì đúng là chưa từng nghe qua. Anh Thẩm, cũng không lợi hại như vậy, chi là chém đứt cổ mà thôi. Tần Phong xua tay, nói. Tôi cũng chỉ là do có hơi rượu nên làm bừa thôi. Nếu tỉnh táo thì nhất định là không dám làm. Làm không tốt lại bị bắt giam vài năm thì oan uổng lắm. Chuyện trước kia có cảm thấy oan uổng không? Giọng nói của Hồ Bảo Quốc vang lên. Vốn là oan uổng mà. Nếu không phải là xử oan tôi mấy năm, thì sao tôi lại có thể không tìm thấy em gái mình? Tần Phong không hề nể mặt Hồ Bảo Quốc. 2 năm gần đây, Tần Phong chạy khắp các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Thiên Tân, Bắc Kinh, nhưng không nghe ngóng được chút tình hình nào của em gái, giống như Tần gia đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Tần Phong sợ em gái sau khi bị lạc đã bị bọn buôn người lừa đến phía Nam, nên mấy ngày trước khi ở Bắc Kinh đã vẽ một bức chân dung Tần gia, đưa cho Đậu Kiến Quân, bảo ông ta hỗ trợ tìm kiếm ở cách thành phố phía Nam. Lời nói của Tần Phong khiến cho Hồ Bảo Quốc im lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Tôi đã giúp cậu cha ở trong mạng nội bộ, người tên Tần gia ở trong nước không nhiều, tổng cộng có hơn 160 người, trong đó không có em gái cậu. Đối với sự tiếc nuối trong lòng Tần Phong, Hồ Bảo Quốc là người hiểu rõ nhất. Năm đó khi mới vào trại, Tần Phong đã từng liều lĩnh ra ngoài một lần, chính là để tìm em gái. Cho nên khi được đảm nhiệm chức cục trưởng ở Thiên Tân, Hồ Bảo Quốc luôn tận dụng khả năng của mình để giúp Tần Phong tìm Tần gia. Khi tìm thấy hơn 100 người tên Tần gia ở trong mạng nội bộ, Hồ Bảo Quốc đã cho người điều tra tuổi tác của những người đó, nhưng không có ai phù hợp với em gái của Tần Phong. Tần Phong, cậu cũng đừng vội. Hồ Bảo Quốc nói, hiện giờ mạng nội bộ mới bắt đầu được ứng dụng, danh sách hộ tịch của rất nhiều địa phương còn chưa được đưa vào. Chờ sau khi thẻ căn cước trở nên phổ biến, tôi tin rằng có thể tìm được em gái cậu. Hy vọng là như vậy. Tần Phong khẽ lắc đầu, nói. Chờ qua Tết, tôi sẽ đăng tin tìm người trên các tờ báo của các thành phố lớn. Tuy biết rằng hiệu quả của việc đăng quảng cáo rất nhỏ nhưng Tần Phong vẫn muốn thử. Vì bức tranh mà Tần Phong vẽ Tần gia giống như ảnh chụp, tin rằng nếu ai đó đã từng gặp Tần gia, nhất định sẽ có thể nhận ra. Nếu cần tôi thì nói cho tôi biết. Hồ Bảo Quốc gật gật đầu. Có Thẩm Hạo ở trên xe. Có rất nhiều chuyện không thể nói ra nhưng tin rằng Tần Phong có thể hiểu được. Trên đường về biệt thự, Tần Phong xuống xe mấy lần để mua một ít thịt kho và thức ăn nhắm rượu. Tuy Tần Phong cũng coi như đã trải qua không ít sóng gió, nhưng vung đao lên chém đứt đầu một người, trong lòng hắn cũng không bình tĩnh được như ở bên ngoài, cũng muốn mượn rượu để xua đi tâm trạng khó chịu đó. Anh Thẩm, cùng uống chút đi. Sau khi vào biệt thự, thấy Thẩm Hạo không xuống xe, Tần Phong vội mời một tiếng. Tần Phong cũng đã uống rượu với Thẩm Hạo vài lần. Biết tửu lượng của anh ta không tồi. Tần Phong, lần này thôi đi. Chúng ta còn nhiều cơ hội uống rượu mà. Thẩm Hạo lắc lắc đầu nói. Cậu và cục trưởng uống rượu đi, tôi còn có việc phải đi. Tuy rằng trước mặt mình Tần Phong vẫn gọi Hồ Bảo Quốc là cục trưởng, nhưng Thẩm Hạo biết quan hệ của hai người không đơn giản như vậy. Cậu ta đương nhiên là tâm phúc của Hồ Bảo Quốc, nhưng lúc này cũng không thích hợp để tham gia. Hồ Bảo Quốc cũng không giữ Thẩm Hạo, khoát tay nói. Đi đi, giải quyết sạch sẽ mọi chuyện đi. Vâng, thưa cục trưởng. Thẩm Hạo nghe vậy hơi sửng sốt, không hiểu câu này của Hồ Bảo Quốc có ý gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền lái xe ra khỏi tiểu khu. Hồ đại ca, hôm nay thật sự rất nguy hiểm đấy. 5 phút sau, Tần Phong đã dọn xong rượu và thức ăn, một hơi uống hết 2 chén mao đài xuống bụng rồi mở miệng nói. Thiếu chút nữa thì gã đó bắn chúng tôi rồi. Lúc đó Tần Phong đá Lãnh Hùng Phi ngã xuống, đụng phải Đậu Kiến Quân, khoảng cách tới tên tội phạm chỉ khoảng 4,5 mét. Nếu không phải tên đó có tình muốn giết chết Lãnh Hùng Phi, để cướp tiền thì sợ là Tần Phong đã không thể tới gần hắn ta. Cho nên bây giờ nghĩ lại chuyện xảy ra trong chớp mắt mà Tần Phong toát mồ hôi lạnh. Đó cũng là lần đầu tiên Tần Phong gần với cái chết nhất từ khi ra đời. Ngay cả năm đó, khi giết 5 người tên Hắc Lão Đại, Tần Phong cũng không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Cậu còn biết nguy hiểm hả? Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc giận dữ, trừng mắt nhìn Tần Phong, nói. Cậu cũng không nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi, võ công cao tới đâu còn không bằng một phát súng. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Lúc đó nếu tôi không ra tay thì Phi sẽ bị gã đó bắn chết. Đúng rồi, thật sự là cậu đã phát hiện ra gã đó từ trước. Hồ Bảo Quốc bỗng nhìn với vẻ nghi ngờ, nói. Nếu cậu sớm đã phát hiện ra sao lại không gọi cho tôi? Hồ đại ca, chưa xảy ra chuyện gì cả, sao tôi dám gọi cho anh? Tần Phong cười khổ, nói. Tôi thật sự có cảm giác gã đó đáng nghi nhưng quay lại đã không nhìn thấy hắn đâu rồi. Ai ngờ gã đó lại trốn ở đằng sau con sư tử đá. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì mắc lừa rồi. Tần Phong căm phẫn, không nhịn được chửi thề một câu, cầm chén rượu vừa mới rót đầy ở trước mặt, ngửa cổ uống. Cậu uống ít đi một chút. Hồ Bảo Quốc đưa một chiếc bánh màn thầu qua, nói. Ăn chút gì lót dạ đi. Người khác giết người đều không ăn uống được gì, sao cậu vẫn có thể ăn được như vậy nhỉ? Hồ Bảo Quốc năm xưa cũng đã sống và đánh giặc trên chiến trường, ít nhất cũng đã từng giết hơn 10 mạng người. Hồ Bảo Quốc vẫn nhớ lần đầu tiên mình nổ súng giết người đã nôn suốt cả một ngày, sao có thể thản nhiên được như Tần Phong? Tôi giết người đáng chết lại không ăn được sao? Tần Phong bĩu môi, một miếng cắn hết nửa cái bánh, nhồm nhòm nói. Hồ đại ca, bảo cấp dưới của anh kết thúc vụ án nhanh một chút, mai tôi muốn đưa Phi đi Bắc Kinh đón Tết, Hiên vẫn còn ở đó. Tần Phong không có người thân nào. Mấy năm nay đều đón Tết cùng với Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, trong lòng đã sớm coi họ là người một nhà, Tết năm nay cũng không ngoại lệ. Vội cái gì? Mấy ngày nữa cùng tôi trở về. Hồ Bảo Quốc lấy đũa gõ đầu Tần Phong, quay về Hồ Gia Trang. Tần Phong hơi sửng sốt một chút, nhưng liền nói. Phải rồi, tôi với anh quay về một chuyến, lần này sẽ đem cho cốt của sư phụ trở về, tranh thủ cuối năm để cho người về với tổ tiên. Cho cốt của Tái Thị vẫn chưa chôn cất, vẫn để ở trong nhà của Hồ Bảo Quốc ở trong thôn. Hồ Bảo Quốc không có con cái, vợ đã bị bệnh mà qua đời từ mấy năm trước nên không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ Tần Phong đã mua nhà ở Bắc Kinh, lại có được sự chắc chắn của Tề Công, nên hắn muốn đem cho cốt của sư phụ trở về. Cho cốt của lão gia hiện giờ cứ ở bên đó đã, Tết còn có hương khói. Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong, nói. Tôi nói không phải là quay về Hồ Gia Trang mà là cùng cậu đi Bắc Kinh. Anh đi Bắc Kinh để làm gì? Đón Tết cùng tôi à? Tần Phong có chút không hiểu. Hồ Bảo Quốc mọi năm đều phải về nhà đón Tết, ngày trước cũng gọi hắn đến, nhưng vì hắn và Lý Thiên Viễn đều là trẻ mồ côi nên Tần Phong vẫn chưa đi. Tết năm nay chắc là tôi không yên rồi. Hồ Bảo Quốc uống một chén rượu, nói. Tôi đi chạy quan, không ngờ có một ngày cũng làm tới chức phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng? Hồ đại ca, anh sắp được thăng chức. Tần Phong nghe vậy mừng rỡ, vội rót một chén đầy cho Hồ Bảo Quốc, nói. Hồ đại ca, thế anh là ở bộ gì? Đầu đất, tôi làm cái gì? Hồ Bảo Quốc tỏ vẻ khinh thường nhìn Tần Phong, nói. Đương nhiên là Phó Bộ trưởng Bộ Công an rồi, không lẽ tôi đi làm cho Bộ Tài chính? Ngày hôm nay đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi xác định thân phận của người chết, Hồ Bảo Quốc báo cáo lên Bộ. Theo quy định thì việc còn lại chỉ là kết thúc vụ án. Nhưng Hồ Bảo Quốc không ngờ tới, gần 2 tiếng sau khi báo cáo, thủ trưởng liền gọi điện thông báo chuyện mình được thăng chức Phó Bộ trưởng đã được quyết định. Năm sau người ở Bộ sẽ tiến hành khảo sát. Trung Quốc là một xã hội nhân tình. Cho dù là đề bạt ở một tổ chức bình thường, người được đề bạt đó cũng cần phải thể hiện một chút. Theo cách nói của lãnh đạo thì nhân dịp năm mới, Hồ Bảo Quốc phải đến Bắc Kinh chào hỏi một số người. Hồ Bảo Quốc cũng không còn trẻ nữa, đương nhiên hiểu được ý của lãnh đạo. Cho nên bây giờ mới nói với Tần Phong chuyện này. Đây là chuyện tốt mà. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong vỗ đùi, nói. Hồ đại ca, chạy quan cần nhiều tiền không? Tôi còn có thể rút được khoảng 8 triệu nữa. Cậu gần đây buôn bán lời lãi cũng không ít nhỉ? Hồ Bảo Quốc cười như không cười, nhìn Tần Phong nói. Chức bộ trưởng của một quốc gia mà cũng có thể mua được, thì khoảng cách tới diệt vong của quốc gia đó cũng không còn xa nữa. Lần này tôi chỉ là đi thăm hỏi một số lãnh đạo thôi. Đã tới cấp bậc như Hồ Bảo Quốc, tiền đã không còn là gì nữa. Ý lãnh đạo khi muốn Hồ Bảo Quốc đi Bắc Kinh chính là đã tới cấp bậc này thì Hồ Bảo Quốc cũng đã có đủ tư cách đi gặp một nhân vật cấp cao. Chương 359, mua xe. Đại ca Hồ, vậy sau này anh có ở Bắc Kinh không? Sau khi nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong vui từ tận trong đáy lòng. Người có thể để hắn coi là người thân không có nhiều, mà Hồ Bảo Quốc chính là một trong số đó. Làm quan ở Bắc Kinh thì đương nhiên phải ở Bắc Kinh rồi. Bỗng mặt của Hồ Bảo Quốc lầm lì nói, Tần Phong, tiểu tử cậu nếu dám làm chuyện gì vi phạm pháp luật, thì tôi sẽ là người bắt cậu đầu tiên chứ không nể tình cậu đâu. Tuy Hồ Bảo Quốc biết Tần Phong không phải loại người cáo mượn oai hùm, Hắn làm việc rất cẩn thận, nhưng vẫn phải cảnh cáo hắn mấy câu tránh việc sau này hắn cho rằng, có người để mà dựa dẫm làm việc vô lối. Đại ca Hồ, tôi luôn yên phận mà. Tần Phong ra vẻ oan uổng nói, anh làm cục trưởng ở Tân Thiên lâu như vậy, anh thấy tôi dựa vào anh kiếm tiền bao giờ chưa? Năm Tần Phong lên 8 tuổi đã dẫn em gái đi lưu lạc giang hồ, bị không ít người coi thường. Hắn vẫn luôn tin vào câu nói cầu người không bằng tự cầu mình. Cho dù có quan hệ này với Hồ Bảo Quốc nhưng Tần Phong cũng sẽ không vì chuyện tiền nong mà nhờ vào ông ta. Cho nên trước mặt Hồ Bảo Quốc, Tần Phong vẫn rất bình thường. Làm cục trưởng và bộ trưởng thì đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì khác nhau quá lớn. Vậy cũng đúng, tôi biết cậu không phải là người hay làm bậy. Hồ Bảo Quốc cười vui mừng, ông ta thực sự sợ đến lúc nào đó, Tần Phong làm những chuyện vi phạm nguyên tắc của mình. Vì Hồ Bảo Quốc biết, chỉ cần Tần Phong mở miệng, thì một số chuyện ông ta thực sự không có cách nào mà từ chối được. Chà chà, đại ca Hồ, có câu cách ngôn, anh có muốn nghe không? Bỗng nhiên Tần Phong nghĩ đến một chuyện, hắn cầm chén rượu lên cười khà khà. Câu cách ngôn gì? Hồng Bảo Quốc nhìn Tần Phong nói, tiểu tử cậu thì có câu nào hay chứ? Đại ca Hồ, câu cách ngôn rất hay, thăng quan, phát tài thì vợ chết. Tần Phong uống xong chén rượu, lòng can đảm lại tăng lên, hắn nói tiếp, chị dâu qua đời sớm. Nhưng anh có thể suy nghĩ đi thêm bước nữa mà. Mẹ kiếp, không có lớn bé gì cả, cậu dám trêu chọc tôi à? Hồ Bảo Quốc giơ tay đập vào đầu Tần Phong, tức giận nói, rượu vào lời ra, toàn nói vớ vẩn, cậu lo cho cậu ấy. Ngày còn trẻ Hồ Bảo Quốc từng đi nhập ngũ, sau đó lúc đi thăm người thân đã lấy một cô gái vùng bên cạnh. Nhưng vì đặc thù công việc quân đội nên gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Tình cảm vợ chồng cũng không được tốt lắm. Sau đó vì tham gia chiến trường mà ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cho nên, Hồ Bảo Quốc và vợ cũng không thể sinh con. Mấy năm trước vợ ông ta bị bệnh qua đời, ông ta liền dốc hết sức lực mà vùi đầu vào công việc. Đại ca Hồ, tuổi của anh vẫn chưa lớn, còn chưa đến 55 mà. Sắc mặt của Tần Phong trở nên nghiêm túc nói, bình thường anh lại bận công việc như vậy, phải tìm một người sống cùng chứ. Tối thiểu lúc về nhà cũng có bát cơm nóng hổi để ăn đúng không? Được rồi, cậu đừng đụng vào nỗi đau trong lòng tôi nữa. Lo cho chính cậu đi là được rồi. Hồ Bảo Quốc lắc lắc đầu nhìn Tần Phong nói, năm nay tôi vừa tròn 55 tuổi. Tần Phong, nếu là 5 năm trước chúng ta có thể đoán được sẽ có ngày hôm nay không? Thật lòng mà nói, nhìn chuyện xảy ra trong mấy năm nay, Hồ Bảo Quốc có cảm giác như trải qua một giấc mộng. Từ một đồn trưởng cấp phó giám đốc sở, ông ta đã trở thành cục trưởng cục công an của một thành phố trực thuộc trung ương. Lại có năng lực bước lên cấp thứ trưởng. Thời gian mà ông ta dùng chỉ chưa đến 5 năm bước một bước dài đến chức vụ cao, mà người khác cả đời cũng không đạt được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Tần Phong. Cho dù là vụ án buôn thuốc phiện năm đó làm cả nước kinh sợ hay là vụ án lớn số 1 hồi Tết của Cục Công an, dường như Tần Phong cũng phát huy tác dụng rất lớn trong đó. Có lúc Hồ Bảo Quốc tự nghĩ lại thấy có chút hoang đường. Năm đó sư phụ còn bảo mình chăm sóc Tần Phong nhưng bây giờ hình như là ngược lại. Nếu không có Tần Phong thì ông ta cũng không có địa vị cao như ngày hôm nay. Mà năm nay Hồ Bảo Quốc mới 55 tuổi, cấp phó bộ trưởng, ông ta cũng được coi là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Nếu vị lãnh đạo cũ còn sống được thêm mấy năm nữa thì có khi Hồ Bảo Quốc còn có thể tiến thêm bước nữa cũng nên. Đại ca Hồ, chuyện không xảy ra thì ai mà ngờ được chứ? Tần Phong cười với vẻ chua xót. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm được em gái, để cho nó học một trường tốt nhất, để cho nó và tôi có một cuộc sống vô ưu vô lo. Tuy bây giờ cũng được coi là có chút thành tựu, nhưng tất cả những gì mà hắn có được là đổi lấy sự thất lạc của đứa em. Nếu được hắn vẫn muốn quay về trước kia cùng em gái đi lưu lạc. Tần Phong, cậu yên tâm, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm Tần gia. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc cũng chua xót từ trong đáy lòng, ông ta vỗ vỗ vai hắn nói, chờ sau khi tôi lên chức, lập tức sẽ cải cách chế độ hộ tịch. Điều tra dân số trên toàn quốc nhất định sẽ có tin của em gái cậu. Đại ca Hồ, cảm ơn nhé. Trong lòng Tần Phong có điều buồn khổ, hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào câu nói của Hồ Bảo Quốc. Bởi vì nếu em gái hắn được người khác nuôi dưỡng thì nhất định đã thay đổi danh tính. Tìm em gái hắn thông qua việc điều tra hộ tịch cũng không có hy vọng gì quá lớn. Tâm trạng không tốt đương nhiên là uống rượu cũng nhiều hơn. Tần Phong tới lui lấy rượu 3 lần rồi. Cuối cùng hắn và Hồ Bảo Quốc cùng say, lên giường ngủ từ lúc nào mà không biết. Ngày hôm sau lúc Tần Phong tỉnh dậy thì Hồ Bảo Quốc đã đi làm rồi. Nhưng có để lại 2 tờ giấy trên bàn trà ở phòng khách cho hắn. Một tờ là tên một người và số điện thoại, còn tờ kia là một số khác. Cầm những tờ giấy này Tần Phong có thể đi đến cảng Tân Thiên, mua lại 2 chiếc xe bị điều tra ra là buôn lậu. Cho Tần Phong mua đấu giá 2 chiếc xe, Hồ Bảo Quốc cũng không sợ người khác tố cáo. Lên đến cấp bậc này rồi chỉ cần không theo sai người thì những cái đó không thành vấn đề. Tần Phong cũng hiểu đạo lý này, bây giờ việc kinh doanh đang thuận lợi, hắn đang cân nhắc mua 2 chiếc xe. Chuyện có lợi như thế mà không làm thì thật lãng phí. Lập tức hắn lấy điện thoại ra bấm dãy số kia. Điều khiến hắn không ngờ là đối phương là một phó cục trưởng cục hải quan. Nhưng sau khi Tần Phong nói tên mình và Hồ Bảo Quốc, thì đối phương lập tức trở nên rất nhiệt tình, thẳng thắn nói cho Tần Phong, muốn xe gì thì cứ nói qua điện thoại cho ông ta là được. Ông ta bảo người làm xong thủ tục, buổi chiều là Tần Phong có thể trực tiếp đến lấy xe. Chỉ là việc bằng lái thì Tần Phong phải tự lo, ngoài ra trả tiền thì Tần Phong cũng không được thiếu một xu. Đương nhiên những loại xe nhập khẩu này, nếu không có quan hệ thì Tần Phong có muốn mua cũng không được. Tần Phong suy nghĩ một chút, rồi quyết định sẽ mua một chiếc sử dụng vào công việc buôn bán. Ngoài ra mình cũng sẽ mua một chiếc xe rộng một chút để đi. Sau khi hắn nói ra yêu cầu với đối phương, vị phó cục trưởng cục hải quan kia đi hỏi một chút rồi báo cho Tần Phong, giá của 2 chiếc xe là 900 ngàn. Tần Phong đồng ý ngay, hắn tin là có sự ra mặt của Hồ Bảo Quốc, thì đối phương sẽ không gây khó dễ cho hắn. Hai người hẹn nhau buổi chiều đến lấy xe, sau đó Tần Phong cúp điện thoại. Đi rửa mặt một chút, sau đó Tần Phong chạy đến bệnh viện. Nếu có thể hắn muốn buổi chiều đi lấy xe và đón Lãnh Hùng Phi về Bắc Kinh luôn. Dù sao anh ta cũng không bị thương đến xương cốt, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Hiên tử, sao cậu lại đến đây? Đẩy cửa phòng bệnh của Lãnh Hùng Phi ra, Tần Phong thấy Tạ Hiên ngồi phía trong đang cùng nói chuyện với Lãnh Hùng Phi và Lý Thiên Viễn. Anh Phong, Phi tử bị thương em có thể không đến sao? Thấy Tần Phong đi vào, Tạ Hiên vội vàng đứng lên nói. Anh Phong, anh giỏi thật đấy, Viễn tử nói hết với em rồi. Hôm qua anh chém một nhát là giải quyết xong. Ít nghe cậu ta nói bậy đi, Bắc Kinh bên kia không có chuyện gì chứ. Tần Phong trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn, chuyện giết người sao có thể bô bô nói ra được chứ? Thực sự coi mình là người trong xã hội đen sao? Không sao, nhưng lượng người đến Phan Gia Viên đã ít đi một chút rồi, công việc kinh doanh của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Tạ Hiên lắc đầu nói, đúng rồi, anh Phong, lúc em mới đến Miêu Lão Gia bảo em giục anh, không có chuyện gì thì mau quay về, ông ấy có việc muốn tìm anh đấy. Trông tôi giống không có chuyện gì sao? Tần Phong hơi bực mình, lần này hắn đến chẳng qua là có vụ giao dịch với Đậu Kiến Quân, nhân tiện đón Lãnh Hùng Phi đi Bắc Kinh đón năm mới, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Phong oán hận, mắng, mẹ kiếp, năm nay là năm hạn của tôi chắc. Hiên tử, quay về tìm cho tôi một sợi dây đỏ để tôi cột. Được, anh Phong, em sẽ đến phố đồ cổ tìm, nhất định sẽ khiến anh tránh được tất cả xui xẻo. Tạ Hiên nghe thấy vậy liền cười nhìn Lãnh Hùng Phi nói. Anh Phong, để Phi tử xuất viện, về ở cùng chúng ta cũng tốt hơn ở trong viện này. Đúng vậy, về nhà ở vẫn tốt hơn. Sau khi nghe Tạ Hiên nói, Lãnh Hùng Phi cũng nói thêm. Anh Phong, em chỉ bị thương ngoài da, bác sĩ nói không sao. Vậy làm thủ tục xuất viện đi. Tần Phong hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Hiên, cậu đến thật đúng lúc, cậu đi giúp Phi làm thủ tục xuất viện đi. Sau đó về nhà thu dọn một ít đồ đạc, chiều ngày mai chúng ta sẽ về Bắc Kinh. Quay về tôi sẽ bảo Lão Miêu sắp xếp mấy gian phòng trong tứ hợp viện đủ để chúng ta ở. Căn nhà đó ở Bắc Kinh vốn là để người ở. Mấy hôm trước Tần Phong đã bảo Miêu Lục chỉ cho mấy người dọn dẹp, bây giờ chỉ cần mua một ít chăn đệm mới vào là có thể ở được. Tạ Hiên vừa nghe Tần Phong nói vậy dường như bản thân hắn còn có chuyện phải làm, liền hỏi với vẻ kỳ quái, anh Phong, anh đi đâu? Tần Phong nói, tôi mua 2 chiếc xe, lát nữa sẽ đi lấy xe cùng Viễn Tử, các cậu về thu dọn trước đi, tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà. Mấy ngày nay đã không được ở nhà rồi. Hơn 2 năm ở Tân Thiên, Tần Phong vẫn có cảm tình với căn nhà trước kia, cho dù sau này hắn định cư ở Bắc Kinh, thì cũng sẽ không bán căn nhà ở Tân Thiên đó đi. Mua xe gì? Nghe Tần Phong nói vậy, Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên đều sáng mắt lên. Hai người này đã quá chán cái xe du lịch kia và khuyến khích Tần Phong mua xe mới từ lâu rồi. Vẫn chưa biết. Lát nữa lấy xe rồi sẽ biết. Tần Phong nhìn đồng hồ rồi nói, được rồi, đến cảng còn mất 1 tiếng. Tôi và Viễn Tử đi trước, các cậu mau chóng thu dọn đi. Đưa chìa khóa xe du lịch cho Tạ Hiên, Tần Phong và Lý Thiên Viễn bắt taxi đến cảng Tân Thiên. Vị phó cục trưởng họ Trần hắn đã gọi điện thoại liên hệ kia vẫn luôn chờ ở văn phòng. Sau khi nói chuyện với Tần Phong, ông ta cũng giao giấy tờ 2 chiếc xe cho hắn. Đấu giá nội bộ xong, đến ngân hàng thanh toán 900 ngàn cũng đã là 3 đến 4 giờ chiều. Nhưng Tần Phong và Lý Thiên Viễn lái xe ra khỏi Tân Thiên mà vẫn cứ hớn hở cười mãi. Đàn ông đều thích xe đẹp, Tần Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. 2 chiếc xe này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chiếc xe Lý Thiên Viễn lái là kiểu xe đầu đạn của Nhật Bản, có thể chở 7 đến 8 người, sử dụng cho Trân Ngọc Phường rất thích hợp. Còn chiếc xe Tần Phong lái là chiếc BMW của Đức vừa mới cho ra thị trường, gọi là 5X gì đó. Theo vị phó cục trưởng cục hải quan kia, thì trong nước hiện tại có khi chỉ có 1 chiếc này. Quay về tứ hợp viện đã ở 2 năm, Tần Phong và Đại Hoàng lại quấn quýt lấy nhau. Nói ra cũng thật lạ, đại hoàng đã sống được hơn 10 năm theo lý thuyết thì nó đã già, nhưng ngoài việc nó hoạt động ít hơn thì chẳng thấy nó có vẻ già, các động tác vẫn còn rất linh hoạt. Ở Tân Thiên một ngày, ngày hôm sau thu dọn mấy thứ mãi đến 6 đến 7 giờ tối Tần Phong, mới đón Hồ Bảo Quốc lúc này đã xử lý xong nhiều việc, mấy người lái ba chiếc xe quay lại Bắc Kinh. Nhưng lần này Tạ Hiên lại dũng cảm cãi nhau Lý Thiên Viên, nguyên nhân đương nhiên là tranh giành lái chiếc xe Nhật Bản kia. Theo Tạ Hiên nói thì lúc lái xe đạp mấy cái cũng coi như là kháng Nhật rồi. Chương 360, Trang Hoàng. Đại ca Hồ, đến nhà của tôi ở đi, nhà tôi còn phòng trống mà. Sau khi vào đến nội thành Bắc Kinh, Tần Phong nhìn Hồ Bảo Quốc. Trong lòng hắn, Hồ Bảo Quốc, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn giống nhau đều là người thân của hắn, đương nhiên là có tư cách ở trong tứ hợp viện. Không cần, Trầm Hạo giúp tôi đặt khách sạn xong rồi. Hồ Bảo Quốc lắc lắc đầu nói, lần này tôi phải đi lại nhiều, ở bên cậu không tiện. Xem sau này ổn định có thể chuyển đến chỗ cậu ở không. Lần này Hồ Bảo Quốc vào Bắc Kinh chủ yếu là đi gặp mấy lão đại trong bè phái, những người đó rất bận rộn. Cả ngày chưa chắc đã bỏ ra được chút thời gian nào, ở chỗ Tần Phong quả thực là không tiện. Hồ Bảo Quốc ở khách sạn cách chỗ tứ hợp viện của Tần Phong cũng không xa lắm. Hơn 10 phút sau, ba chiếc xe đã dừng ở đầu ngõ sau tứ hợp viện. Tạ Hiên xuống từ chiếc xe Toyota, chỉ vào tường sau của tứ hợp viện nói, anh Phong, chuồng ngựa ở hậu viện có thể đổi thành gara, như vậy chúng ta có thể lái thẳng vào sân được. Tần Phong mua căn nhà này chính là loại tứ hợp viện ba ô, có thể ở được một nhà mấy chục người, ở thời dân quốc cũng chỉ có một vài quan to mới được ở trong khu nhà như vậy. Không giống với thời hiện đại vừa ra cửa liền có xe, thời đó Bắc Kinh thịnh hành xe ngựa cho nên rất nhiều nhà vẫn còn chuồng ngựa, đến lúc muốn ra ngoài chỉ cần buộc ngựa vào xe là đi được. Bên trái hậu viện tứ hợp viện này của Tần Phong, có chuồng ngựa diện tích khoảng 30-40 m². Tạ Hiên đã cân nhắc muốn đổi thành gara từ lâu. Chỉ là Tần Phong chưa gật đầu, Miêu Lục chỉ dám công cũng không dám quyết. Sửa đi, lắp một cánh cửa cuốn tự động chỗ tường vây này, lát nữa tôi sẽ nói với lão Miêu. Sau khi nghe Tạ Hiên nói vậy, Tần Phong nhìn xung quanh. Hắn gật đầu, từ sau ngõ vòng đến cổng chính phải qua hai cái ngõ nhỏ, đúng là không được tiện lắm. Anh Phong, đây là nhà của chúng ta thật sao? Lãnh Hùng Phi tay vẫn còn băng vải, nhìn bức tường cao hơn 3 thước lẩm bẩm nói, tường cao như vậy. Nếu là trước kia e là chỉ vương gia mới được ở. Chỉ 3 năm trước thôi, Lãnh Hùng Phi còn không cha không mẹ, chỗ ở cũng không cố định, anh ta nào ngờ được trong mấy năm ngắn ngủi mình lại được ở ngay thủ đô. Vừa rồi lúc đi qua quảng trường, Lãnh Hùng Phi xúc động không thôi. Điều khiến anh ta càng không thể ngờ tới là đi từ tứ hợp viện nhà mình đến đó, cũng không mất nhiều thời gian. Có ai sinh ra đã giàu sang? Tần Phong vỗ vỗ bên bả vai không bị thương của Lãnh Hùng Phi, cười nói, bây giờ chỉ cần có tiền, thì cậu còn có thể sống sung sướng hơn cả vương gia ngày trước. Phi tử, chờ chuyển nhượng xong cửa hàng ở Tân Thiên, cậu theo Hiên tử học tập. Sau này làm tốt đến lúc đó, mấy anh em chúng ta mỗi một người đều có thể mua được một căn nhà như vậy. Tục ngữ nói, một hảo hán ba người giúp. Tuy Tần Phong tự nhận bản thân tinh thông mọi thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, nhưng khả năng của con người luôn có hạn. Tần Phong cũng không muốn giống Gia Cát Lượng phải tận tụy cả đời rồi chết. Chờ sau khi mọi việc đi vào quỹ đạo cũng là lúc hắn sẽ rút lui. Tạ Hiên và Lãnh Hùng Phi bây giờ đều sẽ là nhân viên quản lý chủ yếu sau này. Anh Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ đi theo anh Hiên học thật tốt. Lãnh Hùng Phi gật đầu, người đã từng sống gian khổ mới biết quý trọng cuộc sống không dễ gì đạt được. Tần Phong quay về rồi. Lúc mấy người đang nói chuyện ở cửa thì Miêu Lục chỉ đã từ cửa lớn đi ra ngoài, rõ ràng là ông ta vẫn luôn đợi ở trong phòng. Năm hết Tết đến, Miêu Lục chỉ cũng ăn mặc rất rực rỡ. Ông ta mặc chiếc áo bông màu đỏ thẫm khiến mình trẻ hơn cả 10 tuổi, các nếp nhăn cũng không rõ ràng như trước nữa. Lão Miêu, mấy anh em chúng tôi chúc ông năm mới vui vẻ. Tạ Hiên cười hì hì vái chào Miêu Lục chỉ, giang hai tay ra nói, lão Miêu, chúc Tết cũng phải được chút gì chứ, ông xem có nên cho chút tiền mừng tuổi không nhỉ? Ông già này nghèo đến tiền mua quan tài còn không có, lấy đâu ra tiền mừng tuổi chứ? Miêu Lục chỉ cả giận nói, không có, không có, Tần gia của các cậu mới là ông chủ giàu có đấy. Lão Miêu, nhỏ nhen như vậy làm gì? Tần Phong nhìn chằm chằm vào túi áo của Miêu Lục chỉ nói, chuẩn bị hết rồi còn không mau lấy ra đi, đừng trêu bọn họ nữa. Tần gia, cậu không xây dựng lại ngoại bát môn, thực là đáng tiếc. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ không nhịn được nói thầm một câu. Ông ta biết Tần Phong có thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Ở thời cổ đại, cho dù là bọn thổ phỉ ở Đông Bắc bay là, trộm vặt ở Giang Nam đều cần có một con mắt tinh tường, có một số người rất tinh mắt. Có thể nhìn ra trên xe ngựa có hàng gì, giá trị là bao nhiêu. Những lão tặc lâu năm này chỉ cần nhìn tư thái của một người đi đường là, có thể biết được trên người ông ta có bao nhiêu ngân lượng, mang theo bao nhiêu vàng, có đáng để ra tay không? Lúc này, túi áo bên phải của Miêu Lục chỉ có mấy miếng vàng lá. Hằng năm ông ta đều đổi một cây vàng để thưởng cho đám đệ tử. Nhưng năm nay số người hơi đông cho nên, hôm qua Miêu Lục chỉ đã phải đổi hai cây vàng nhỏ. Hai cây vàng cũng chỉ 4 lượng thôi mà Tần Phong chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay. Đối với nhãn lực của Tần Phong, Miêu Lục chỉ quả thật là tâm phục khẩu phục. Nào, mỗi người một cái. Miêu Lục chỉ lắc lắc đầu, móc từ trong túi áo ra mấy miếng vàng lá, nói, Tần gia, nhưng cậu không có đâu, theo lý mà nói, cậu phải mừng tuổi cho tôi mới đúng. Tôi còn nghèo hơn ông mà. Tần Phong nghe thấy vậy bĩu môi nói, lão Miêu, sửa sang lại khu nhà này ít nhất cũng phải mất 1-2 triệu phải không? Hay là tiền này ông bỏ ra một nửa? Tần Phong chỉ định tu sửa đại khái tứ hợp viện, nhưng sau khi nghe ý kiến của Miêu Lục chỉ, và Tạ Hiên hắn quyết định cải tạo hết một loạt, tính toán sơ lược cũng phải mất hơn 1 triệu. Tôi không có tiền, Tần gia cậu đừng xin tiền tôi. Miêu Lục chỉ từ chối dứt khoát đề nghị của Tần Phong, rồi tránh ra, nói, đi vào trước đã, trong phòng tôi đã để bếp lò, tuy không có hệ thống sưởi ấm nhưng cũng được lắm. Ai u, Tần gia, cậu kiếm đâu ra con chó này thế? Lúc đang nói chuyện Miêu Lục chỉ liếc mắt đã nhìn thấy Đại Hoàng đi sau Tần Phong, ánh mắt không rời, ông ta nói với Tần Phong, Tần gia, con chó này của cậu không đơn giản chút nào. Thấy người không sủa, ánh mắt sáng quắc, quả là bảo vệ đắc lực cho khu nhà. Tôi nuôi nó từ nhỏ, tên là Đại Hoàng. Tần Phong vỗ đầu Đại Hoàng nói, lão Miêu, mỗi ngày bảo người cho nó ăn mấy cân thịt bò, bây giờ Đại Hoàng chỉ ăn món này thôi. Phải rồi, chó tốt phải ăn thịt chứ. Miêu Lục chỉ gật đầu liên tục, ông ta nhìn ra được tuổi của con chó này cũng không phải là nhỏ. Người tuổi xế chiều nhìn thấy chó già, Miêu Lục chỉ lại có cảm giác đồng cảm. Sau khi mọi người đi vào tứ hợp viện, Tạ Hiên đi sau cùng đóng cửa lại. Lão Miêu, chúng ta vừa sửa vừa ở như thế này có ổn không? Tần Phong nhìn thấy bày trong sân đều là vật liệu xây dựng, trên tường vây thậm chí còn dựng giàn giáo làm cho vườn hoa cũng bị hỗn độn. Tần gia, công nhân sửa nhà đều về quê ăn Tết rồi. Chỗ này phải sang năm mới hoàn thành được. Miêu Lục chỉ nói, nhà này tổng cộng trước sau có 3 cổng vào. Tiền viện phải thêm 1 phòng gác cổng, 1 phòng người hầu. Tổng cộng 4 gian, Tần gia, sau này lão sẽ làm người gác cổng cho cậu, tôi sẽ ở tiền viện này. Sau này khởi công, trước hết là phải làm tiền viện, chờ cho bên này thu dọn xong chúng ta sẽ ở lại đây mấy ngày. Tứ hợp viện này khá lớn, sau này thi công cũng không ảnh hưởng gì. Cũng được, 4 phòng cũng đủ cho chúng ta ở rồi. Tần Phong nghe thấy vậy liền gật đầu. Tiền viện và hậu viện có 1 hành lang gấp khúc phân thành 2 không gian, thể hiện cách biệt giai cấp sâu sắc giữa người hầu và chủ nhân. Sau khi đi qua tiền viện, Tần Phong chỉ vào một đống rác công trình, nói, Hiên tử, mấy hôm nay không có việc gì thì thu dọn một chút. Năm mới nhà cửa phải sạch sẽ. Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, Miêu Lục chỉ cười, Tần gia, cái này tôi nói với Kim Long rồi, ngày mai cậu ấy sẽ mang xe đến chở đi. Ừ, Tết đến phải làm nhanh một chút, à, bếp lò này cháy mạnh như vậy sẽ không bị trúng độc khí than chứ. Vén tấm rèm dày lên, Tần Phong đi vào phòng có bật đèn, một luồng khí nóng đập vào mặt, chắn cơn gió lạnh bên ngoài, nhìn bếp lò không có ống khói hắn không khỏi nhíu mày. Con chó già này biết chọn chỗ thật đấy. Nhìn thấy Đại Hoàng nằm dạp bên bếp lò, Miêu Lục chỉ cười nói. Lúc ngủ sẽ tắt bếp lò đi, đúng rồi tôi nghe Kim Long. Nói gần đây có một hệ thống lò sưởi có thể để dưới sàn nhà, ngày mai cậu ta đến tôi sẽ hỏi. Miêu gia, đó gọi là lò sưởi ngầm, phải đặt đường ống khí dưới mặt đất, phải là nền nhà gạch men hoặc lát gỗ, giá thành của nó cao lắm. Lý Thiên Viễn có thời gian làm ở công ty di rời, và giải phóng mặt bằng nên biết hệ thống lò sưởi, mà Miêu Lục chỉ muốn nói là hệ thống sưởi hơi. Nhưng cụ thể dùng thế nào thì gã cũng không rõ. Đắt cũng phải mua. Tần Phong nghe thấy vậy cười nói. Đến lúc ngoài trời gió lạnh trong phòng ấm áp như xuân, ăn nồi lẩu nói chuyện thật sướng biết bao. Anh Phong, hôm nay chúng ta có uống một chút không? Lý Thiên Viễn liếm môi, nói, anh đi theo cục trưởng Hồ uống không ít rượu ngon, cũng phải để mấy anh em nếm thử chứ. Tiểu tử cậu thật là danh mãnh. Tần Phong đá Lý Thiên Viễn một cái, đi lấy đi nhưng phải có đồ nhắm ngon. Đó toàn là rượu ngon, dù sao cũng không thể uống xuông được. Được, anh Phong anh yên tâm nhất định sẽ có đầy đủ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn vội chạy ra khỏi phòng. Gã nghiện rượu hơn Tần Phong nhiều, đã sớm biết nhăm nhe mấy bình rượu ngon trong cốp xe của Tần Phong. Tuy gần đến Tết nhưng việc kinh doanh của một số nhà hàng vẫn rất sôi động. Chỉ hơn nửa tiếng Lý Thiên Viễn đã mang 7-8 suất cơm hộp về, đúng là còn nóng hôi hổi. 4 thanh niên thêm cả Miêu Lục chỉ, quây quầy bên bếp lò mãi đến 12 giờ lãnh hùng phi. Trên người có thương tích cùng Tạ Hiên, và Lý Thiên Viễn đã uống say ai nấy đều tìm giường trèo lên ngủ. Lão Miêu, có việc gì cứ nói đi. Đưa cho đám người Lý Thiên Viễn mấy cái chăn xong, Tần Phong về phòng của mình. Hắn biết rằng vừa rồi Miêu Lục chỉ có vẻ cố ý chuốc cho mấy người kia say. Chương 361, cơ quan môn. Chuyện gì mà nhất định phải để bọn Viễn Tử quá chén như thế chứ? Tần Phong nhìn Miêu Lục chỉ có hơi bất mãn nói, lão Miêu, mấy anh em đó đều là người thân của tôi, chuyện quan trọng cũng có thể nói trước mặt bọn họ được mà. Từ lúc uống rượu Tần Phong đã nhìn ra, Miêu Lục chỉ có ý chuốc cho họ say, với thủ đoạn cáo già này bọn Lý Thiên Viễn, uống nhiều rồi còn cho Miêu Lục chỉ là tốt ấy chứ. Tần gia, không phải là tôi không tin bọn họ mà là thực sự bọn họ còn quá trẻ. Miêu Lục chỉ lắc đầu nói, nếu bọn họ có tính cách như Tần gia thì đương nhiên chuyện gì, cũng có thể nói nhưng trình độ của bọn họ còn kém, cách tốt nhất là để bọn họ biết ít thôi. Được rồi, lão Miêu, đừng có ra vẻ thần bí nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Tần Phong nghe thấy vậy nhíu mày, tuy hắn biết Miêu Lục chỉ nói không sai nhưng nói về đám Lý Thiên Viễn, trước mặt mình như vậy khiến trong lòng Tần Phong vẫn có chút không thoải mái. Tần gia, giang hồ ngoại bát môn cậu cảm thấy đến ngày hôm nay, môn phái nào sẽ thất truyền? Miêu Lục chỉ cũng không nói vào đề tài chính mà nói để cho Tần Phong suy nghĩ. Lão Miêu, ông có ý gì vậy? Tần Phong nghe thấy vậy liền sửng sốt một chút rồi nói, đạo môn, thiên môn, sướng môn và sát thủ bốn môn phái này chắc chắn là còn tồn tại. Vu môn ở Đông Bắc cũng có tiếng nhưng đều là những thầy bói chẳng giỏi giang gì lắm. Về cổ môn có nguồn gốc sâu xa ở tỉnh Xuyên Nhị, hẳn là việc truyền thừa cũng chưa bị đứt đoạn. Phái ảo thuật mà Đông Hán Hồng Y Nữ sáng lập ra đa số bây giờ đã đi theo các rạp xiếc trên giang hồ, coi như việc truyền thừa cũng được duy trì. Nói đến đây, Tần Phong hơi nhíu mày. Hắn suy nghĩ tiếp một chút rồi nói, nếu nói đến môn phái có khả năng thất truyền nhất có lẽ là cơ quan môn. Tuy hiện tại nghề mộc đã có Phụng Lỗ làm tổ sư gia, nhưng tài nghệ bọn họ chỉ dừng lại ở việc làm đồ đạc trong gia đình, lão Miêu ông cũng biết. Tổ sư của cơ quan môn thực ra chính là tổ sung chi của thời Nam Bắc Triều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hả? Có cách nói này sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ lại cau mày tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Đúng là ông ta có từng nghe nói tổ sư của cơ quan môn chính là tổ sung chi. Vì ở thời đại đó thợ thủ công trong khắp thiên hạ đều có tổ sư ra là Phụng Lỗ Ban. Qua các triều vua, cơ quan môn bị triều đình giết nhiều nhất, sống vào thời đại đó, tài nghệ của cơ quan môn có lẽ cũng đã bị thất truyền. Những gì Tần Phong nói đều là bí mật trong ngoại bát môn, mặc dù ở trong đạo môn Miêu Lục chỉ có thân phận rất cao nhưng môn phái khác nhau, ông ta lại không biết chuyện của các môn phái khác. Lão Miêu, ông đã từng xuống mộ chưa? Tần Phong đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan. Tần gia, đây là trộm mộ, cũng được coi như một nhánh của đạo môn. Miêu Lục chỉ đỏ mặt lên lắp bắp nói. Ông ta xuất thân từ đạo môn, lúc quẫn bách há lại chưa từng có suy nghĩ đi trộm mộ làm giàu hay sao? Vào những năm 30 đến 40, Miêu Lục chỉ ám sát Yến Tử Lý Tam, chi phí cho cuộc sống hàng ngày ngoài việc tiện tay dắt bò, thì có một phần rất lớn là lấy được từ trong mộ vua chúa nhà Thanh. Lão Miêu, tôi không phải là cảnh sát, có gì mà không thể thừa nhận chứ? Nhìn sắc mặt của Miêu Lục chỉ, Tần Phong phá lên cười, có lẽ lão ta cũng biết trộm mộ là một nghề không vẻ vang trong giới giang hồ. Phải biết rằng cổ nhân vẫn luôn quan niệm người chết cần được kính trọng, xuống mộ rồi phải được yên nghỉ. Ở thời cổ đại, người trộm mộ thậm chí còn bị cho là kẻ vô liêm sỉ hơn cả những kẻ hại dân hại nước. Miêu Lục chỉ vẫn luôn tự xưng là truyền nhân chính tông của đạo môn, đương nhiên rất ngại ngùng khi thừa nhận chuyện này. Tần gia, cậu hỏi chuyện này làm gì? Miêu Lục chỉ bị hắn cười đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ. Tần Phong cười không đáp mà tiếp tục nói, lão Miêu, nếu ông từng xuống mộ thì phải biết trộm mộ khó nhất là mộ của thời đại nào chứ? Mộ thời Tùy Đường là khó nhất, bên trong có rất nhiều cơ quan. Miêu Lục chỉ suy nghĩ một chút rồi nói, ngược lại thì mộ thời Hán thực rất dễ xuống. Đúng vậy, tuy mộ thời Hán cũng có cơ quan nhưng khá thô sơ, rất dễ bị phá giải. Tần Phong nghe thấy vậy cũng gật đầu. Những thứ trong mộ triều Hán phần nhiều là xây dựa vào núi, bên trong nhiều nhất là dùng đá đoạn long để ngăn cản kẻ trộm mộ, cơ quan phức tạp lại rất hiếm thấy. Lão Miêu, tổ sung chi người này là bậc kỳ tài. Ngoài toán học, thiên văn, địa chất, địa lý còn có kiến thức về xây dựng. Tài nghệ tinh thông nhất của ông ta thực ra là cơ quan. Người đời biết về tổ sung chi phần lớn biết ông qua một nhà toán học, giống như tổ sung chi là người tính ra chính xác đến con số pi thứ 7. Điều này đã có ảnh hưởng lớn đến thế giới. Nhưng thượng gia có nhiều người không biết, tổ sung chi còn là một bậc thầy về cơ quan máy móc. Ông ta từng chế tạo ra một loại xe, trong xe có cỗ máy. Trên xe có người gỗ, trước khi xe khởi hành, người gỗ chỉ tay hướng nam, cho dù xe có chuyển biến thế nào thì hướng chỉ tay phía nam của người gỗ cũng không thay đổi. Loại xe này có tên là xe chỉ nam, rất nổi tiếng trong lịch sử. Tương truyền thời viễn cổ lúc vua hoàng đế đánh nhau với Sivu đã từng sử dụng xe chỉ nam này để phân biệt phương hướng. Sau đó cũng có người làm theo nhưng đều thất truyền. Cho đến ngày nay người hiện đại vẫn không thể giải ra bài toán nguyên lý của chiếc xe này. Tổ Sung Chi làm quan dưới thời Tề Cao Đế Tiêu Đạo Thành, không chỉ chế tạo ra xe chỉ nam mà còn có cối đá giã gạo bằng sức nước, thuyền vạn lý. Các loại máy móc đều có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Nhưng điều mà người đời không biết là Tổ Sung Chi từng phụ trách xây dựng lăng mộ của Tề Cao Đế Tiêu Đại Thành, các cơ quan trong mộ đều do ông ta thiết kế. Trong quá trình xây dựng lăng mộ, Tổ Sung Di đã mang theo một số đồ đệ chính những người đó, sau này đã thành lập nên phái cơ quan, cho nên bọn họ đều tôn Tổ Sung Chi làm tổ sư gia. Nhưng vì đặc thù của kỹ thuật, cơ quan môn trải qua các triều đại cũng từng được đế vương coi trọng, nhưng cũng là nhóm người bị đế vương nghi ngờ nhất. Gần như mỗi lần thay đổi triều đại, thì cơ quan môn lại bị đương triều diệt sạch một lần. Nguyên nhân mọi người đều biết đó chính tất cả những cơ quan được bố trí trong lăng mộ của hoàng đế đều là người của cơ quan môn thiết kế. Vì không muốn để lộ bí mật ra ngoài, có lẽ đám công nhân xây mộ còn may mắn thoát được, nhưng những người của cơ quan môn tham gia thiết kế xây mộ thì phải chết là điều khó tránh khỏi. Các triều đại thay đổi, người của cơ quan môn cũng ngày càng ít đi, có những giai đoạn gần như đứt mạch mãi cho đến khi Trương Tam Phong hợp lại ngoại bát môn, cơ quan môn mới được phục hồi lại một chút. Nhưng Trương Tam Phong vừa chết đi, ngoại bát môn lại chia năm xẻ bảy. Triều Minh có không ít hôn quân, số mệnh của cơ quan môn lại bị họ khống chế. Từ thời Minh đến thời Thanh, người của cơ quan môn đều được hoàng gia giam lỏng, người ngoài rất khó tiếp cận với họ. Mấy chục lăng mộ được xây cũng là vô số đầu người rớt xuống. Những truyền nhân của phái cơ quan môn gần như đã mai danh ẩn tích trên giang hồ. Đến cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc, trên giang hồ đã không còn nghe thấy tin tức của cơ quan môn nữa, cho nên ngay cả Miêu Lục Chỉ cũng không biết lắm về phái này, ông ta còn tưởng Lỗ Ban mới là tổ sư. Tần Phong cũng xuất thân là chủ môn của ngoại bát môn, hắn rất thông hiểu những chuyện này. Những gì hắn biết là ngoại bát môn ngày nay nếu như có môn nào truyền thừa đã bị đứt thì nhất định là cơ quan môn. Lão Miêu, chẳng lẽ ông gặp được người của cơ quan môn sao? Sao lại hỏi những điều này? Sau khi Tần Phong nói với Miêu Lục Chỉ về lai lịch của cơ quan môn, thì hắn nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ. Theo hắn biết thì ngay cả sư phụ của hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người của phái này, lẽ nào Miêu Lục Chỉ đã từng gặp được? Tần gia, cả ngày tôi không ra khỏi cửa làm sao mà gặp được người của cơ quan môn chứ? Miêu Lục Chỉ lắc đầu nói, nhưng gần đây tôi lại nhìn thấy kỹ thuật của cơ quan môn khiến tôi mặc cảm. Kỹ thuật của cơ quan môn? Tần Phong nghe thấy vậy liền hoảng sợ, vội hỏi, lão Miêu, không có tiền cũng đừng nghỉ quẩn nhé, lẽ nào ông đi trộm mộ? Kỹ thuật của cơ quan môn, đương nhiên thường thấy nhất chính là ở mộ của các đế vương, cho nên Tần Phong mới có phản ứng như vậy. Trộm mộ? Tôi bây giờ đến cả đất cũng không đào nổi thì sao đi trộm mộ được chứ? Miêu Lục Chỉ lắc đầu luôn túc, nghe đối phương hô lên ông ta liền nhỏ giọng nói, Tần gia, trong tứ hợp viện này có mật thất do người trong phái cơ quan xây dựng đấy. Cái gì? Tần Phong vốn đang ngồi trên ghế liền hốt hoảng bật dậy, ánh mắt tỏ ra không thể tin nổi. Nhà giàu xây mật thất để chứa đồ quý vốn là chuyện rất bình thường. Chỉ là những người giàu ở nông thôn đều chỉ xây tường kép. Năm đó lúc đánh địa chủ chia ruộng thường xuyên phát hiện ra vàng thỏi trong tường của những địa chủ này. Nhưng dùng những người của phái cơ quan chuyên xây dựng lăng mộ cho hoàng gia để xây dựng mật thất thì nghe thật rợn người. Phải biết rằng, tuy địa vị của phái cơ quan không cao nhưng người bình thường cũng không thể sai khiến được họ. Nếu nói là mật thất của cơ quan môn, trong Tử Cấm Thành cách đó không xa thì Tần Phong còn không thấy lạ, nhưng lại là một gian mật thất trong nhà này khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lão Miêu, có phải ông nhận nhầm rồi không? Tần Phong hít sâu một hơi rồi nói, có những người tay nghề giỏi có thể làm được cơ quan, nhưng chưa chắc đã là người của cơ quan môn. Tần gia, nếu là người bình thường xây dựng mật thất thì lão đây đã sớm đi vào rồi. Miêu Lục Chỉ lắc đầu nói, mặc dù tôi tìm được cửa rồi nhưng vẫn chưa phá được khóa. Ngoài người của cơ quan môn thì ai có thể làm cho tôi bó tay chứ? Nói chuyện Miêu Lục Chỉ liền xòe bàn tay ra, dưới ánh đèn điện Tần Phong, phát hiện hai bàn tay của Miêu Lục Chỉ chi chít những dấu vết. Nhìn kỹ toàn là dấu vết da thịt lõm vào, có dài, có tròn, có hình tam giác, có hình chữ U, thậm chí có cả hình lõm sâu. Nhìn độ nông sâu chắc là lõm vào tận xương rồi. Màu sắc của các dấu vết trên bàn tay đồng màu với màu da. Nhưng hai tay thì không giống nhau, hơn nữa bên cạnh trơn nhẵn phân bố theo quy luật, dường như cố ý tạo ra. Tần gia, bài học đầu tiên của đạo môn là học mở khóa, những cái này chính là cái giá tôi phải trả để học mở khóa đấy. Miêu Lục Chỉ nhìn hai tay của mình, vẻ mặt cười khổ nói, trước kia lão Miêu tôi cảm thấy, thiên hạ này không có khóa nào mà không phá được, nhưng lần này thì cũng chịu rồi. Chương 362, mở khóa. Lão Miêu, tài mở khóa của đạo môn các ông mới bắt đầu đã đi lùi rồi sao? Thấy hai bàn tay khác hẳn người thường của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong lắc lắc đầu nói, tục ngữ nói, mỗi khóa một chìa, nhưng khóa trong thiên hạ nào chỉ dừng ở hàng triệu, ông dùng cách này hai tay không bị phế bỏ cũng là may mắn rồi. Tần Phong biết, dù là thợ khóa thời cổ đại hay công nghệ hiện đại, thì đều sẽ đánh mỗi khóa một loại chìa. Ngoài cái chìa này ra thì những chìa khác đều không thể mở được. Nhất là những năm gần đây, những ổ khóa nổi tiếng và kỳ lạ do cao thủ của đạo môn và cơ quan môn chế tạo dùng để ngăn chặn trộm mộ, trộm đồ quý thì kết cấu lại càng phức tạp, chứa rất nhiều các cơ quan. Cách mở khóa mà không dùng chìa khóa ban đầu của nó thì xuất phát từ đạo môn, thuộc một loại đạo thuật chân chính, chú trọng việc ăn trộm mà không để lại dấu vết. Nói cách khác, anh trộm đồ của người khác mà người ta không thể phát giác ra được. Nhưng những cái này phải khổ công, không thể thành trong ngày một ngày hai được. Giống như Miêu Lục chỉ lúc còn rất nhỏ đã bị Giang Nhất Thủ khắc các loại khuôn chìa khóa lên tay để nắm chắc cách mở khóa, đảm bảo sự phù hợp, thậm chí còn phải dùng xương cốt để cảm nhận. Tần gia, nhiều thế hệ của đạo môn đều làm như vậy, lẽ nào còn có cách tốt hơn sao? Nghe Tần Phong nói vậy, Miêu Lục chỉ sừng sốt một chút, vì luyện mở khóa mà ông ta đã phải nếm qua không ít khổ cực từ lúc còn nhỏ. Cũng vì hao phí nhiều sức lực vào chuyện này mà ông ta mới không thể giống dược, như sư huynh Yến Tử Lý Tam, luyện được công phu cao thâm. Nhưng về tài mở khóa thì chắc chắn là đương thời không ai bằng Miêu Lục chỉ. Cho đến khi nghe Tần Phong nói vậy ông ta cảm thấy có chút không phục. Hắn biết cơ quan môn trong ngoại bát đạo, cũng tinh thông mở khóa nhưng vẫn là xuất phát từ đạo môn. Hai môn kẻ tám lạng người nửa cân. Lão Miêu, mở khóa còn phải dùng tâm mở. Nhìn thấy vẻ không phục của Miêu Lục chỉ, Tần Phong khẽ lắc đầu nói, có làm đến mức chuyên chú, thần tụ ý ngưng đó mới là cảnh giới cao nhất của mở khóa. Chuyên chú, thần tụ ý ngưng. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ ngây ra một lúc lâu. Cả đời ông ta làm trộm, cả đời mở khóa mà ông ta chưa hề nghĩ lại có quan niệm về mở khóa như vậy. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu tiếp tục giải thích nói, lúc mở khóa, mắt, tay, tâm phải hợp làm một. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung vào cái khóa trước mắt, tuyệt đối không được coi nó là một vật chất lạnh như băng, mà phải đối xử với nó như một sinh mệnh. Ông phải coi khóa như một sinh mệnh có suy nghĩ, sau đó dùng tâm để nói chuyện với nó. Nếu được nó tán thành thì khóa có phức tạp thế nào cũng có thể mở được dễ dàng. Những lời hắn nói không phải là do sư phụ dạy, mà là hắn hiểu được từ ngọc bội truyền thừa. Vì sư phụ hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người trong cơ quan môn. Vật chết thì mãi vẫn là vật chết, sao có thể coi nó thành vật sống được. Miêu Lục chỉ suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu nói, Tần gia, cậu nói những quyển này chẳng qua chỉ là lý luận, lão không tin không khổ công mà tay nghề mở khóa của cậu lại hơn tôi được. Miêu Lục chỉ thừa nhận cách thiết kế khóa của người trong cơ quan môn ông ta không thể mở được, nhưng Tần Phong lý luận như vậy cũng không có nghĩa là hắn có tài này. Ông ta vẫn tin rằng phải có sự khổ luyện mới thành công được. Lão Miêu không tin sao? Tần Phong nhìn xung quanh phát hiện cánh cửa, sau tấm màn có treo một ổ khóa bằng bàn tay. Hắn đi đến cầm lại đây nói, ông mở trước đi, cái ổ khóa này chắc là không làm khó được ông chứ. Tần gia, ổ khóa này mà tôi không mở được thì coi như sống uổng phí cả đời rồi. Miêu Lục chỉ cười ngạo nghễ, đừng nói là ổ khóa này mà ngay cả khóa trong ngục năm đó ông ta cũng coi là trò trẻ con. Chỉ là mấy chục năm đó xã hội hỗn loạn, ở trong ngục lại là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Nói xong, Miêu Lục chỉ cởi một cái nhẫn vàng trên tay ra. Vàng có tính dẻo, dùng tay bẻ, nó liền thẳng ra, dài khoảng 5-6 cm. Tay trái cầm khóa đồng, Miêu Lục chỉ đưa thanh vàng vào ổ khóa, ánh mắt khép nhờ, tay phải nhẹ nhàng cử động một cái. Đột nhiên Miêu Lục chỉ mở mắt ra, tay cầm nhẫn khẽ cử động, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ổ khóa đã văng ra. Tần gia, tay nghề này cũng được đấy chứ. Miêu Lục chỉ từ từ đeo nhẫn về ngón áp út, rồi nhìn Tần Phong chằm chằm. Rõ ràng là có bất mãn với câu nói vừa rồi của Tần Phong. Hết 38 giây, thời đại này người có bản lĩnh như ông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt của Tần Phong rất bình tĩnh, cũng không phản ứng gì với sự khiêu khích của Miêu Lục chỉ. Trong thời gian ngắn như vậy có thể mở được kiểu khóa cũ, của mấy chục năm về trước quả thực không phải chuyện dễ dàng. Tần gia, nói suông không làm là không được đâu. Tuy Miêu Lục chỉ đã sớm qua tuổi 70, đã hiểu rõ sự đời, nhưng tay nghề mà cả đời ông ta tự hào lại bị Tần Phong xem nhẹ. Trong lòng ông ta liền nổi lên sự hiếu thắng. Được, vậy tôi làm một chút để ông xem. Hắn không có thói quen đeo nhẫn, hắn nhìn lên bàn thấy có que tăm dùng để ăn ốc, liền giơ ngón cái và ngón trỏ của tay phải ra kẹp lấy hai que tăm. Tần gia, cậu định dùng cái này sao? Thấy hành động của Tần Phong, Miêu Lục chỉ co mày lại. Vừa rồi ông ta mở khóa biết bên trong khá cứng, nếu dùng tăm để mở thì sẽ vô cùng khó. Lão Miêu, nhìn đây. Tần Phong không nói thêm gì mà tay trái cầm khóa. Mắt nhắm nghiền tay phải cầm cây tăm chậm chậm đưa vào ổ khóa. Hắn làm động tác này rất chậm rãi nhưng cây tăm này ngắn, cho dù có chậm thì sau 3-5 giây cả que tăm cũng đã nhét vào ổ khóa. Lúc cây tăm đi vào được hơn một nửa thì tay phải của hắn bỗng run nhẹ, một tiếng răng rắc vang lên, ổ khóa tự động bắn ra. Đương nhiên ổ khóa đã bị hắn mở. Chuyện này sao có thể chứ? Thấy chuyện xảy ra trước mắt, Miêu Lục chỉ biết trợn tròn mắt. Ông ta biết là Tần Phong có thể mở khóa, nhưng không ngờ là hắn lại mở với tốc độ cực nhanh như vậy, chưa đến 10 giây đồng hồ. Không phải là mở ra rồi sao? Có gì mà không thể chứ? Hắn tiện tay ném khóa lên bàn nói, lão Miêu, trong này có tổng cộng 48 viên bi thép chia làm 6 ổ, tôi nói có đúng không? Không, không sai, ông ta gật đầu vội nói tiếp, nhưng Tần gia, sao cậu có thể làm được như thế? Chuyện này tôi cũng không nói rõ được, chỉ là dùng tâm mở khóa như tôi vừa nói thôi. Nghe câu hỏi của Miêu Lục chỉ, hắn chỉ biết cười khổ, tài nghệ mở khóa hắn hoàn toàn xuất phát từ ngoại bát môn, tự nhiên mà hiểu được, chỉ là làm được như thế nào thì hắn cũng không có cách nào nói rõ thành lời được. Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt Miêu Lục chỉ không ngừng thay đổi dưới ánh đèn. Một lúc lâu sau ông ta mới nói, tôi hiểu rồi, Tần gia, khóa mở bằng tay thì dễ nhưng mở khóa bằng tâm mới là khó. Ông hiểu rồi. Tần Phong thấy lạ. Tuy hắn nắm chắc kỹ xảo mở khóa bằng tâm, nhưng nói thật là chính hắn cũng hơi mơ hồ, lý luận này hắn cũng không thể nói rõ được. Hiểu thì hiểu nhưng tôi không làm được. Ông ta cười khổ lắc lắc đầu, nếu tôi còn trẻ có thể nắm được kỹ thuật này, nhưng bây giờ mở khóa bằng tay đã thành thói quen rồi. Lão Miêu, cả đời làm trộm còn chưa đủ hay sao? Hắn khoát tay nói, những kỹ xảo đó đều là mẹo nhỏ, bây giờ muốn kiếm tiền phải đi theo con đường khác, mấy thứ này không học cũng được. Tần gia nói đúng, nếu không có cậu trước kia tôi có nằm mơ, cũng không nghĩ là chúng tôi có thể là những người mở khóa một cách quang minh chính đại. Miêu Lục chỉ nghe thấy vậy liền cười, vì hiện tại ngành kinh doanh của ông ta vẫn là độc nhất vô nhị. Cho nên việc làm ăn của công ty mở khóa rất tốt. Vu Hồng Hộc dẫn theo mấy đồ đệ mở cửa từ 6 giờ sáng, đến 10 giờ tối là đóng cửa rồi, nhưng những tên uống say, để quên chìa khóa lại thường xuyên gọi điện thoại lúc nửa đêm mời bọn họ đi mở khóa. Theo như Miêu Lục chỉ nói, tuy không làm trộm nữa nhưng làm gian thương là việc không tránh khỏi. Kiểu như gọi điện mở khóa lúc nửa đêm, Vu Hồng Hộc sẽ ra giá 500 tệ, có ngày, trong một đêm có thể mở được 7 tháng 8 cái khóa. Hơn nữa bán linh kiện khóa vào ban ngày, cho dù nghề này, trông có vẻ không kiếm được nhiều nhưng thu nhập mỗi ngày cũng phải trên 6.000-7.000 tệ. Vào dịp lễ Tết có thể lên tới 10-20.000. Công ty mở khóa tổng cộng chỉ có 4-5 người, cho dù trừ đi cổ phần của Tần Phong, thì thu nhập của bọn họ mỗi tháng cũng được 20-30.000. So với việc ăn trộm ở Phan Gia Viên trước kia chỉ cao hơn chứ không thấp. Được rồi, lão Miêu, ông trêu chọc tôi từ nãy đến giờ cũng đủ rồi. Mật thất ở đâu nói đi. Nghe ông ta nói sang đề tài của công ty mở khóa, Tần Phong liền ngắt lời. Ông già này ngay từ đầu đã nói là trong tứ hợp viện có mật thất, nhưng nói mãi thành ra lạc đề. Tần gia, tôi tưởng cậu đã quên mất chứ. Ông ta cười nói, Tần gia, vị trí cụ thể trước mắt tôi chưa thể nói được. Nếu cậu đoán được ở chỗ nào thì lão Miêu tôi sẽ phục cậu thực sự. Lại muốn kiểm tra tôi à? Tần Phong liếc nhìn ông ta nói, bình thường mật thất đều ở trong phòng ngủ của chủ nhân, nhưng nghe ông nói thì chắc là không phải ở chỗ đó. Lúc Tần Phong nói chuyện liền đi ra ngoài hiên, gió lạnh làm hắn tỉnh táo, hắn nhìn xung quanh, vừa đi vừa nói. Vườn hoa chỗ này thường xuyên phải tưới nước, cũng không hợp để xây mật thất. Ôi, Tần gia, cậu ra hậu viện làm gì? Thấy hắn đi ra sân sau, Miêu Lục chỉ nhìn với ánh mắt cổ quái nhưng cũng đi theo. Chương 363, mật thất thượng. Tiếp theo hai người đi ra hiên nhà, Đại Hoàng vẫn đang nằm bên bếp lò để sưởi ấm, Tần Phong vừa động nó liền đi theo ra, rúc vào chân hắn vô cùng thân thiết. Tần gia, hậu viện có chuồng ngựa, trước đây là chỗ ở của người hầu, có mật thất cũng sẽ không xây dựng ở đây chứ. Miêu Lục chỉ đi sau Tần Phong. Lúc qua hành lang gấp khúc, ông ta giơ tay bật đèn ở hậu viện lên. Cái bóng đèn kia chưa đến 40°, cả hậu viện vẫn khá tối. Đại Hoàng, quay về ngoài trời lạnh lắm. Tần Phong không trả lời Miêu Lục chỉ mà chỉ xoa xoa đầu con Đại Hoàng, bên cạnh bảo nó chạy về tiền viện. Tuổi của Đại Hoàng bây giờ tính theo thang tuổi của con người, e là nó còn già hơn cả Miêu Lục chỉ. Tần Phong cũng không muốn nó bị lạnh. Thấy nó đi về tiền viện, hắn bĩu môi nói, nếu là mật thất thì đương nhiên phải đảm bảo tính bí mật. Phải là chỗ mà người khác không ngờ đến được mới có thể giữ được chứ. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt cũng không ngừng đảo qua hậu viện, mà khóe mắt thì liếc nhìn vẻ mặt của Miêu Lục chỉ. Lúc Tần Phong phát hiện ánh mắt của Miêu Lục chỉ nhìn vào một chỗ, hắn lập tức nhếch mép tươi cười. Tần Phong bước nhanh đến chuồng ngựa rồi nói, lão Miêu, nếu tôi đoán không sai thì mật thất đó ở dưới chuồng ngựa này. Tần gia, này cậu đều có thể nhìn ra sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt của ông ta không khỏi cứng lại rồi lắc đầu cười khổ. Tần gia, coi như tôi phục cậu rồi. Cậu nói không sai, mật thất chính là ở phía dưới chuồng ngựa. Lão Miêu thực ra là ông nói cho tôi biết đấy chứ. Hắn cười khà khà nói, đi theo ông vào hậu viện, ánh mắt của ông liền nhìn ngay về phía chuồng ngựa cái này, chẳng phải giấu đầu hở đuôi thì là gì. Diện tích của tứ hợp viện này rộng hàng ngàn mét vuông, hắn cũng không phải thần tiên làm sao đoán ra được vị trí của mật thất. hành vi vừa rồi chẳng qua là thử miêu lục chỉ mà thôi. Nếu sắc mặt của ông ta không đổi thì hắn sẽ chạy ngay ra tiền viện. Bình thường Mục Liêu Chỉ cũng không phải loại người thiếu kiên nhẫn, nhưng hôm nay uống hơi quá chén. Hơn nữa, vừa rồi tuyệt kỹ mà mình đắc ý nhất lại bị thua trong tay Tần Phong. Kiểu lo được lo mất này mới bị Tần Phong nhìn ra sơ hở. Ôi, sống đến 70 đến 80 tuổi còn không bằng một cậu nhóc. Ông ta thở dài, mình đã trải qua vô số phong ba bão táp của cuộc đời, vốn tưởng rằng đã vô dục vô cầu, không ngờ chỉ chút xíu không cam lòng cũng bị Tần Phong nắm bắt được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong đã đi vào chuồng ngựa này, hắn nói, lão Miêu, ông đừng chỉ chỗ trước, tôi đi xem một chút. Chuồng ngựa thực ra là kiến trúc của 70 đến 80 năm về trước. Sau khi giải phóng có nhà ai còn dám dùng xe ngựa chứ? Có người như thế sẽ bị coi là giai cấp tư sản ngay. Cho nên chuồng ngựa này đã được đổi thành nhà kho để đồ. Ở đây chất đầy củi và than để mùa đông sưởi ấm, ngoài ra còn có một số đồ dùng cũ chủ nhân trước để lại. Chỗ duy nhất có thể nhìn ra đây là chuồng ngựa chính là cái máng ngựa đặt trên tảng đá, dài 1,5 m, rộng khoảng 80 cm, có thể đủ để 3 đến 4 con ngựa cùng ăn. Tiện tay nhặt một thanh củi lên, Tần Phong gõ gõ xuống nền chuồng ngựa, nhưng âm thanh nghe thấy cũng không giống như ở dưới rỗng. Hắn không khỏi nhíu mày. Nền gạch này sau này mới lát. Trước kia nền chuồng ngựa chắc là bùn đất, mật thất phía dưới có thể là không lớn. Gõ một lúc mà không có kết quả, Tần Phong liền nhìn sang máng ngựa, vừa nhìn hắn đã có cảm giác không đúng. Dùng đá nguyên khối để làm máng ngựa là chuyện bình thường, nhưng những khối đá của máng ngựa này có vẻ quá rộng, rộng 80 cm, cộng thêm khối đá dài chống đỡ phía dưới là hơn 1 m rồi, hai người đứng vào giữa vẫn còn thừa chỗ. Làm bằng đá nguyên khối, ở giữa là rỗng. Tần Phong lấy gỗ gõ vào tảng đá ở dưới máng ngựa một chút, tiếng vang vẫn trầm nhưng không giống với gõ xuống đất. Hắn lập tức nghe ra, gõ dọc vào tảng đá dưới máng ngựa rất nhanh, hắn có thể xác định, tảng đá ở dưới máng ngựa dài khoảng 60 cm, cao khoảng 40 cm, bên trong hoàn toàn rỗng. Nhưng phát hiện này cũng khiến cho Tần Phong đau đầu, bởi vì hắn đẩy khối đá kia ra thì nó cũng không chuyển động một chút nào, rõ ràng là dùng lực là không thể đẩy được như, vậy chắc chắn là trong đó có cơ quan. Tần gia, ở đây chính là một cơ quan. Thấy Tần Phong nhíu mày, Miêu Lục Chỉ như cảm thấy được an ủi, ông ta móc cái tẩu từ trong túi ra, quẹt que diêm châm thuốc rít một hơi. Lão Miêu, cười nhạo tôi phải không? Tần Phong cười lắc lắc đầu, là người đã 70 đến 80 tuổi rồi sao vẫn còn hiếu thắng như vậy? Nhưng Mục Liêu Chỉ có thể tìm thấy mật thất này, Tần Phong vẫn khâm phục, bởi vì nếu không phải là người có tâm, không ai có thể ngờ được tảng đá, dưới cái máng ngựa gần 100 kg này lại có một không gian khác. Tần gia, tôi tìm hiểu đã 3 ngày nay rồi mới tìm ra cơ quan, có muốn tôi nói ra không? Miêu Lục Chỉ chẹp chẹp hút thuốc, mông đã ngồi lên đống củi phía sau, không có ý muốn giúp. Tần Phong vừa ngồi xổm gõ gõ khối đá vừa nói. Lão Miêu, ông đúng là không chịu bỏ qua, đã chắc chắn là mã tâm di. Này có liên quan đến kho báu của Thái Bình Thiên Quốc sao? Theo Tần Phong, cái gọi là kho báu thời Thái Bình Thiên Quốc, sợ là đã sớm rơi vào tay Tằng Quốc Phiên rồi. Nếu không năm đó, quân Tương sao có thể có sức chiến đấu lớn như vậy được? Vì sao Từ Hy phải kiêng nể ông ta? Tần gia, có không lửa làm sao có khói, có những tin đồn vẫn có thể tin được. Miêu Lục Chỉ phả ra ngụm khói đặc, cả người ông ta ẩn hiện trong màn khói đó có mấy phần phong thái của một cao nhân. Cho dù có mật thất cũng chưa chắn đã liên quan đến kho báu kia. Tần Phong lắc lắc đầu tức giận nói, nhà giàu xây mật thất cũng là chuyện thường, chưa làm cho rõ ràng sao ông có thể liên hệ đến chuyện đó được. Chỉ là Tần Phong không biết, Miêu Lục Chỉ là người sinh ra vào những năm đầu của thế kỷ. Thời đại của ông ta cách khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, chiếm được hơn nửa Trung Quốc chỉ mấy chục năm. Trên giang hồ lúc đó, những thông tin có liên quan đến kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, thường sẽ dẫn đến một trận mưa máu. Trong một lần vô tình, Miêu Lục Chỉ biết được rất có thể Mã Tâm Di, có liên quan đến kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Năm đó lúc ám sát Yến Tử Lý Tam ở Bắc Kinh, thực ra Miêu Lục Chỉ đã đến nhà cũ Mã Gia này rồi. Chỉ là lúc đó Mã Tâm Di chết sớm, nhưng Mã Gia có mấy nhân vật lúc đó, cũng thuộc loại người có quyền thế, nuôi không ít người bảo vệ. Đến cửa lớn Miêu Lục Chỉ cũng không thể vào được. Điều này khiến Miêu Lục Chỉ suy nghĩ cả nửa thế kỷ, cho nên sau khi khuyến khích Tần Phong mua tứ hợp viện này, ông ta vừa tiến hành sửa sang lại, vừa ở trong viện đi gõ hết nơi này đến nơi khác cả ngày. Nhất là mấy phòng ngủ của chủ nhân, ngay cả cái hầm kia cũng dỡ xuống, đổi thành giường hiện đại. Nhưng sau khi làm náo loạn lên như vậy, Miêu Lục Chỉ vẫn không tìm được manh mối gì mà Mã Tâm Di để lại. Vốn dĩ Miêu Lục Chỉ cũng muốn bỏ cuộc, nhưng tuần trước, buổi tối nọ ông ta lấy than hòn từ chuồng ngựa thì vô tình phát hiện ra. Tảng đá dày nặng ở dưới máng ngựa kia hình như là rỗng. Phát hiện này làm cho ông ta mừng như điên, ngày hôm sau ông ta lập tức thanh toán tiền cho đám công nhân rồi đuổi đi. Suốt 3 ngày ông ta tìm cách đi vào cơ quan của mật thất. Hiện tại Miêu Lục Chỉ, tuy đã tâm phục khẩu phục Tần Phong nhưng có thể làm khó Tần Phong một chút, ông ta vẫn rất thích chí. Nếu không ông ta sẽ có cảm giác sống cả đời này uổng phí rồi. Dùng đá để làm cửa ra vào mật thất, chắc chắn bên trong có hố lõm. Tần Phong đi vòng quanh máng ngựa kia rồi bỗng nhiên đứng lại, nhìn Miêu Lục Chỉ nói. Lão Miêu, tuy thử hòn đá kia là rỗng nhưng không có liên quan gì đến cửa vào, đúng không? Với con mắt của Tần Phong, mặc dù dưới ngọn đèn tối, nhưng cũng có thể nhìn ra được tảng đá đầy rêu kia chắc chắn, không thể lấy ra được trừ phi, là dùng sức mạnh để phá bỏ. Nhưng như vậy sẽ hạ thấp trình độ của mình, chưa nói nếu truyền ra ngoài bị đồng đạo giang hồ chê cười mà e là Miêu Lục Chỉ, cũng không bỏ qua cơ hội chế nhạo Tần Phong lần này. Phải biết rằng, dạo trước đạo môn trên giang hồ đã chia kỹ năng mở khóa thành hai phái. Mở khóa giống như giải toán vậy, cho nên nhất định phải dùng kỹ xảo và công cụ để tiến hành mở khóa chứ không phải là phá hỏng ổ khóa. Khóa còn có tiếp tục sử dụng được, phái này được gọi là văn giải. Có văn tất có võ. Võ giải chính là dùng ngoại lực cưỡng chế để phá bỏ, phá hỏng ổ khóa vẫn còn văn minh chán, thậm chí còn có người dùng búa đập thẳng vào ổ khóa. Tần Phong là chủ môn của ngoại bát môn. Nếu hắn dùng cách này, để phá giải cơ quan đi vào mật thất thì sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Sợ là đến cả tái thị ở trong mộ cũng phải nhảy lên trừng trị hắn. Đi mấy vòng quanh máng ngựa, Tần Phong dừng lại ở một đầu máng, thoáng nhìn lên mặt đất mặt hắn hiện lên vẻ đã hiểu. Tần gia, cậu đã nhìn ra rồi à? Thấy vẻ mặt của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ nói, Tần gia, nếu không có dấu vết trên mặt đất cậu có thể nhìn ra không? Lão Miêu, không có dấu vết tôi cũng nhìn ra được 8-9 phần. Tần Phong lắc lắc đầu nói, cơ quan môn quan trọng là ở tinh xảo. Khéo léo nhưng vẫn có những thiết kế không tinh xảo, máng ngựa này nặng gần nửa tấn, không ai có thể ngờ được rằng mật thất lại xây ở phía dưới. Lão Miêu, lúc đó ông dùng xà beng để tác động vào điểm này phải không? Chỉ cần tác động vào điểm này, tin chắc là cả ông cũng có thể di rời được tảng đá máng ngựa này. Lúc Tần Phong nói chuyện hắn cũng xắn hai tay áo lên, hai chân đứng chữ bát, thân thể vững chãi giơ hai tay về phía máng cỏ cực lớn. Mở ra cho ta. Hắn hô lên một tiếng trầm trầm, dồn toàn bộ sức lực vào hai lòng bàn tay. Một lực lớn bùng nổ làm cho máng ngựa kia di rời được khoảng 1 cm. Nhưng chỉ 1 cm này cũng đủ để cái rãnh dưới máng cỏ và phần nhô lên của hòn đá khớp nhau. Lại đẩy về phía trước, Tần Phong căn bản là không phải dốc sức nhiều lắm, cái máng ngựa đã nhích ra hơn nửa thước, lộ ra một cái cửa động đen ngòm. Chương 364, mật thất chung. Nhắc đến cách thiết kế cơ quan ở đây đúng là khiến người ta không thể ngờ được, bất cứ ai cũng không nghĩ đến việc thử đẩy khối đá nặng mấy trăm cân. Bởi vì không ai nghĩ là mình sẽ đẩy được cái máng ngựa này ra. Nhưng không ai lại ngờ được rằng thực ra cái máng ngựa này cũng chẳng có gì nặng, chỉ cần dùng lực khoảng 300-500 kg là có thể đẩy khớp với rãnh bên dưới máng. Thực ra Tần Phong cũng không nghĩ được nhanh như vậy, chỉ là hắn nhìn thấy một cái hố trên mặt đất, dấu vết vẫn còn mới giống như một điểm tựa xà beng. Hắn lại nhìn cái máng ngựa trước mặt, trong lòng liền hiểu ra. Tần gia, sao chuyện gì đến tay của cậu cũng trở nên đơn giản như vậy? Thấy Tần Phong đẩy máng ngựa ra, Miêu Lục Chỉ cười khổ. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng chỗ kiến trúc này có thể làm khó được Tần Phong, nhưng không ngờ đối phương lại hóa giải nó dễ như vậy. Lão Miêu, đây đều là nhờ vào ông cả mà. Tần Phong nghe thấy vậy phá lên cười nói, nếu không phải nhờ dấu vết mấy hôm trước ông sử dụng xà beng, thì làm sao mà tôi nhìn ra được chỗ cơ quan ở cái máng ngựa này. Mặt đất gồ ghề có quỷ mới biết sao cậu lại nhìn ra được. Miêu Lục Chỉ tức giận than thở một câu. Rồi chỉ vào cửa động đen ngòm nói, Tần gia, mở được đường của mật thất rồi nhưng muốn vào cũng không dễ như vậy đâu. Lão Miêu, đừng nói trước, tôi đi xuống xem một chút. Tần Phong xua tay ngắt lời ông ta, tuy hắn có được truyền thừa của phái cơ quan, hắn cũng từng nghe sư phụ tái thị, nói về truyền thuyết của phái này nhưng về thủ đoạn của họ, thì đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Tần gia, cậu chậm thôi, cầm chắc lấy cái này. Nghe thấy Tần Phong nói muốn xuống, Miêu Lục Chỉ đưa đèn pin và bật lửa cho hắn nói. Ở dưới có hai cây đèn lồng đã tắt rồi, hôm trước tôi có cho thêm dầu rồi, cứ châm đèn đó lên dùng tiện hơn đèn pin. Tần Phong gật gật đầu, tay trái cầm đèn pin và bật lửa. Tay phải chống lên khối đá, đứng trên máng ngựa, hắn thò đầu nhìn xuống dưới. Có ánh đèn pin cửa động tối om liền sáng ngời. Tần Phong phát hiện, đi xuống cửa động có một cầu thang đá, đi khoảng 3 mét, thì lại phát hiện ra một đường hầm giống như là hầm để cho người nông dân Sơn Đông, chứa lương thực. Tần Phong cũng là kẻ tài cao gan lớn, sau khi quan sát hắn liền nhảy xuống. Lúc sắp đến đáy, tay phải hắn vỗ xuống bậc đá cả người vững vàng tiếp mặt đất. Công trình lớn thật. Nhìn thấy đường hầm trước mặt Tần Phong không tiếc lời khen, chỗ này không chỉ có thể là mật thất để cất giấu bảo vật, e là lúc nguy cấp còn có thể lánh nạn được. Bình thường hầm chứa lương thực sâu khoảng 3-4 mét nhưng là độ cao của hầm, thì thường chỉ khoảng 1-2 mét. Người trưởng thành đi xuống đều phải khom lưng. đó là vì sợ đào cao quá hầm sẽ sập. Nhưng đường hầm trước mắt Tần Phong thì không giống như vậy, cao khoảng 1m9, Tần Phong hoàn toàn có thể đi lại trong đó dễ dàng. Ở hai bên đường hầm còn có được trống, bằng hai cột gỗ vững chắc để tránh phía trên sập xuống. Hơn nữa, trần và nền cũng được ốp bằng gạch, hai vách tường còn có hai đường rãnh thoát nước. Đúng là cách làm của cơ quan môn, kiểu dùng đất đào ra để đắp lên vách tường bọn họ chưa bao giờ làm. Quan sát một chút, Tần Phong liền xác định, đúng kiến trúc này là do người của cơ quan môn làm ra. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể xây dựng một cái mật thất đơn giản như vậy, thành kiến trúc của một lăng mộ. Tần Phong phát hiện hai bên tường của đường hầm kia có bốn đèn lồng làm, từ ngọc lưu ly, tạo hình rất tinh xảo. Điều quan trọng hơn là những chiếc đèn lồng đó đều là đồ cổ, mỗi cái bán cũng phải được gần 10.000. Nhìn thấy mấy cái đèn lồng kia, Tần Phong không nhịn được mà thầm nói, Mã Tâm Di đúng là chịu chơi. Đồ này vào thời đó e là chỉ có thể sử dụng trong hoàng cung. Thực ra thân đèn cũng không có gì, chủ yếu ngọc lưu ly làm ra đèn, ngọc lưu ly ở thời cổ đại rất quý. Ngọc lưu ly dùng thủy tinh nhân tạo nhiều màu sắc làm nguyên liệu, làm nóng chảy, bằng phương pháp làm nóng chảy thanh đồng cổ đại để tạo nên tác phẩm thủy tinh, màu sắc lộng lẫy, xa hoa, trong suốt, sặc sỡ lóa mắt. Đến thời nhà Thanh, ngọc lưu ly cũng được sử dụng nhiều hơn nhưng căn bản vẫn là sử dụng trong hoàng gia, giống như ngói lưu ly trong hoàng cung, cũng chính là một loại của ngọc lưu ly. Mã Tâm Di có thể sử dụng ngọc lưu ly để làm ra mấy cái đèn lồng này, nói vậy cũng phải là người có mối quan hệ sâu xa với hoàng cung nhà Thanh. Nếu không ở trong phủ của ông ta, cũng sẽ không xuất hiện vật dụng chỉ dùng trong cung đình như vậy được. Tần gia, Mã Tâm Di này xây dựng mật thất như vậy chắc chắn là giấu bảo vật bên trong. Lúc Tần Phong đang định đi vào chỗ đường hầm kia thì Miêu Lục Chỉ cũng từ bậc thềm đá đi xuống. Tần Phong lấy bật lửa trong tay thắp sáng bốn ngọn đèn kia. Mặc dù là đèn dầu hỏa, nhưng ở dưới hầm tối om giờ cả bàn tay ra cũng không thể nhìn rõ cả năm ngón. Ngọn đèn pin cầm tay chỉ phát ra một luồng sáng vẫn hữu dụng hơn, cả đường hầm liền trở nên sáng bừng. Mở cánh cửa kia mới biết bên trong có gì. Sau khi Miêu Lục Chỉ thắp sáng đèn lồng, Tần Phong đã nhìn thấy cách đường hầm 4 đến 5 mét có một cái cửa sắt lớn, trên cửa sắt không đồ trang trí gì. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng đây là bức tường. Tần gia, tôi bó tay với cánh cửa này, cậu đi xem thế nào? Miêu Lục Chỉ tránh ra cho Tần Phong đi lên phía trước, thực ra đường hầm rất rộng, ông ta và Tần Phong cùng đi vào, cũng không có vấn đề gì cả. Này, cánh cửa này không có khóa, mở thế nào đây? Đi đến gần, Tần Phong há hốc mồm bởi vì cánh cửa gì xét này không có ổ khóa. Như vậy kỹ thuật mở khóa của Tần Phong có cao cường đến đâu, thì cũng chỉ là anh hùng không có đất dụng võ mà thôi. Tần gia, không phải là không có lỗ khóa, cậu xem chỗ này đi. Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, Miêu Lục Chỉ từ phía sau giơ tay ra, nhẹ nhàng đụng vào góc bên phải của cửa sắt một chút, một mảng gì xét dường như sắp rơi bị ông ta gỡ xuống, lộ ra một lỗ khóa. Ồ, đây chẳng phải là khóa ngũ hành sao? Nhìn thấy lỗ khóa này, đồng tử trong mắt của Tần Phong co rút lại. Tay phải của hắn nhanh chóng sờ soạng lên ba góc cửa còn lại, ba lỗ khóa hiện ra trước mặt hắn, mà ở vị trí trung tâm của cửa sắt hắn lại tìm được lỗ khóa thứ tư. Cộng thêm lỗ khóa mà Miêu Lục Chỉ tìm ra, trên dưới trái phải bốn góc cộng với cái ở trung tâm nữa, thì vừa vặn tổng cộng là năm cái. Tần gia, này, cái này gọi là khóa ngũ hành à? Đã nhiều ngày nay, Miêu Lục Chỉ hao tâm tổn sức vì cái cửa sắt này. Lần lâu nhất ông đã chuẩn bị tất cả các loại công cụ để mở khóa, ở dưới này cả một đêm. Nhưng cho dù tài nghệ mở khóa của ông ta có cao siêu thế nào, thì cũng không có cách nào làm cho năm ổ khóa này dịch chuyển. Nếu không phải là Tần Phong gọi tên ra, thì thậm chí đến giờ ông ta cũng không biết tên của ổ khóa này là gì nữa. Tần Phong cau mày nhìn cửa sắt, đáp lời, kim, mộc, thủy, hỏa thổ, không phải ngũ hành sao? Tần gia, cái này tôi biết, nhưng khóa ngũ hành là gì? Miêu Lục Chỉ nghe Tần Phong mà buồn bực không thôi, sao ông ta lại không biết ngũ hành là gì? Lão Miêu, chắc là ông biết ngũ hành tương sinh lại tương khắc. Khóa ngũ hành chính là theo đạo lý này. Chỉ có thể mở toàn bộ được 5 lỗ khóa này, ra thì mới có thể đến mở cái cửa sắt này được. Tần Phong lấy đèn pin chiếu vào một ổ khóa nói, muốn mở khóa ngũ hành, đầu tiên là phải có 5 chi ứng với 5 ổ khóa này. Dựa theo vị trí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mở khóa ở 4 góc. Sau đó lại mở khóa ở giữa này. Trình tự vị trí không được sai lầm, nếu không thì đừng mơ mà mở được khóa này. Tần gia, cậu có thể mở được khóa này hay không? Thấy ánh mắt mãi không rời ổ khóa kia của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ sốt ruột. Theo ông ta nghĩ thì Mã Tâm Di, xây dựng một mật thất như vậy bên trong chắc chắn là phải có thứ gì đó, kinh thiên động địa. Lão Miêu, tuy tôi biết nguyên lý của khóa ngũ hành nhưng chưa chắc đã mở được. Nhìn cửa sắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đầu. Khóa ngũ hành này là bí mật bất truyền của cơ quan môn. Công nghệ vô cùng phức tạp, muốn lắp khóa ngũ hành trên cánh cửa này ít nhất phải mất hơn một năm. cho dù Tần Phong có muốn mở khóa ngũ hành thì e rằng cũng không phải ngày một ngày hai mà mở được. Phải có công cụ chuyên dụng, cho dù như vậy thì hắn cũng chỉ chắc chắn 60% sẽ mở khóa thành công. Cậu cũng không mở được. Miêu Lục chỉ nghe thấy vậy liền trừng mắt lên nói, Tần gia, nếu không thì thế này đi, ngày mai tôi gọi công nhân đến. Nói là sẽ xây dựng một cái hồ nước ở trên này, sau đó cho bọn họ đào từ trên xuống, đào được 3 mét sẽ dừng lại. Miêu Lục chỉ vỗ vào cửa sắt nói, tôi không tin là mật thất này lại được bao bọc bằng sắt dày như vậy. Mã Tâm Di mà làm ra động tĩnh lớn như vậy thì e rằng, cũng đã sớm làm kinh động đến bà lão Từ Hy kia rồi. Phần trước đã nói, mở khóa chia ra làm hai loại là văn giải và võ giải. Tuy Miêu Lục chỉ học văn giải nhưng lúc bó tay, thì cũng không phải là không thể dùng võ giải. Sau khi nghe ông ta nói, Tần Phong cười ung dung, lão Miêu, theo cách nói của ông, chỉ bằng tìm một cái máy cưa cắt luôn cái cửa sắt này đi cho xong. Ôi, Tần gia, cách của cậu hay đấy. Miêu Lục chỉ mắt sáng lên nói, tuy cánh cửa sắt này dày nhưng dùng một cái cưa, thì tôi cũng không tin là không thể cắt được. Hay con khỉ. Tần Phong không nhịn được phun ra một câu chửi, chỉ vào cửa sắt nói, đồ của cơ quan môn làm có thể dùng ngoại lực phá giải sao? Trừ phi ông không cần đồ trong đó. Miêu Lục chỉ bị Tần Phong nói vậy ngây cả người ra, ông ta ngượng ngùng nói, Tần gia, sao lại nói như vậy? Tần Phong lắc lắc đầu nói, đồ mà cơ quan môn làm ra, tất cả đều là lồng ghép vào nhau, mối tương quan giữa chúng rất chặt chẽ. Nếu ông dùng cách võ giải để phá mật thất thì đồ bên trong e là cũng bị hủy hoại trong chốc lát, còn về phần bị tiêu hủy bằng lửa hay bị dìm nước thì tôi cũng không biết. Nếu nói trên đời này ai là người quen cách làm việc của cơ quan môn, nhất đương nhiên không ai ngoài Tần Phong. Lúc nhìn thấy khóa ngũ hành hắn đã biết cửa này, tuyệt đối không thể dùng ngoại lực để phá. Chương 365, mật thất hạ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần gia, nếu bên trong có dấu bản đồ kho báu thì cũng không thể để lửa thiêu hủy nó được. Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt của Miêu Lục chỉ liền thay đổi. Năm đó sư phụ của ông ta Giang Nhất Thủ từng nói qua về kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, chắc chắn là có để lại manh mối, cho nên Miêu Lục chỉ vẫn luôn tin mà không có nghi ngờ gì. Này lão Miêu, ông muốn phát tài đến phát điên rồi à? Tần Phong nhìn ông ta dở khóc dở cười nói, cho dù mật thất này là do cơ quan môn xây nhưng cũng chưa chắc bên trong có bản đồ kho báu. Nếu nói là có chút vàng bạc, châu báu thì may ra tôi còn tin. Tần gia, bên trong có gì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải mở cánh cửa này ra thế nào đây? Miêu Lục chỉ chép miệng theo thói quen lại lấy tẩu thuốc ra. Nhưng nghĩ lại không khí ở trong này, không được thông thoáng lắm nên ông ta lại bỏ tẩu thuốc vào trong túi. Tôi thử xem sao, nhưng chắc chắn là hôm nay không được. Tần Phong suy nghĩ một chút, hắn vạch áo ra lấy chỗ thắt lưng ra một vật màu bạc rộng khoảng 3-4 mm, dài khoảng 7-8 cm. Tần gia, đây là khiên tâm châm phải không? Nhìn thấy vật kia trên tay Tần Phong, Miêu Lục chỉ sáng mắt lên, là người của đạo môn không ai là không biết thứ này này. Cái gọi là khiên tâm châm thực ra là dụng cụ để mở khóa. Thứ này bình thường dùng vàng tinh để làm ra, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, khi chạm vào đồ vật nó phản ứng lại rất chân thực, cảm giác truyền thẳng đến tay. Chiếc nhẫn đeo trên tay trái của Miêu Lục chỉ cũng là một cây khiên tâm châm, ông ta đã dùng thứ này rồi, nhưng cánh cửa đối diện cũng không hề nhúc nhích. Tần Phong gật gật đầu nói, đúng vậy, có được hay không phải xem thứ này đã. Cây khiên tâm châm này là do sư phụ Tái Thị truyền lại cho Tần Phong. Theo cách nói của Tái Thị, cho dù nhìn độ dài của nó như vậy, nhưng thực ra nó được chế tạo từ mười mấy loại kim loại nặng, là bảo bối truyền đời của đạo môn và cơ quan môn, chuyên để phá các loại khóa khó. Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ để giữ khiên tâm châm. Tần Phong hít vào một hơi thật sâu, mắt khép lại nhưng cây khiên tâm châm trong tay thì đã đưa vào trong ổ khóa không chệch một chút nào. Trái hai, phải ba, không đúng, gần một chút nữa. Cho cây khiên tâm châm vào, miệng Tần Phong nói không ngớt. Lần này thử ước chừng khoảng một giờ. Sau khi rút cây châm ra, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Cũng may là Miêu Lục chỉ có kiên nhẫn, đợi hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa cũng không nói lấy một câu, sợ làm quấy rầy đến quá trình phá khóa ngũ hành của Tần Phong. Tần gia, thế nào? Mãi cho đến lúc Tần Phong rút cây khiên tâm châm kia ra, Miêu Lục chỉ mới cử động hai chân đã tê dại. Tuy ông ta khỏe hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi nhưng dù sao cũng đã 70-80 tuổi rồi, các khớp xương cũng đều đã cứng ngắc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đợi một lúc nữa hãy nói, Tần Phong xua tay liên tục ngăn Miêu Lục chỉ nói. Hắn còn mang cây khiên tâm châm đến dưới ngọn đèn lưu ly cẩn thận quan sát. Theo ánh đèn có thể nhìn thấy, trên cây khiên tâm châm kia có để lại không ít những dấu răng nho nhỏ. Sau khi Tần Phong nhìn những dấu răng kia khoảng một giây, thì những dấu răng đó từ từ biến mất, bóng loáng trơn nhẵn, không còn để lại dấu vết nào nữa. Nắm chắc 5 phần. Tần Phong lắc lắc đầu nói, lão Miêu, trời lạnh như vậy ông đừng đi theo tôi, mau lên đi ngủ đi. Cánh cửa này, hôm nay chắc chắn là không mở được đâu. Tần gia, không sao, tôi mặc rất ấm mà. Miêu Lục chỉ không chịu rời đi. Bảo ông lên thì ông cứ lên đi, ngộ nhỡ bọn hiên tử nửa đêm đi tiểu tìm đến đây thì sao? Tần Phong vất tay tức giận, không phải là hắn sợ Miêu Lục chỉ nhìn thấy hắn mở khóa, mà thực sự hắn sợ ông lão này bị ốm vì trời quá lạnh. Tục ngữ nói, trong nhà có người già như có bảo bối, chưa biết chừng sau này hắn còn phải có chuyện nhờ đến Miêu Lục chỉ. Được rồi, tôi đi lên, nhưng Tần Phong, hôm nay thật sự không mở được cửa này ạ. Miêu Lục chỉ vẫn có chút không cam lòng, tới tầm tuổi này rồi ông ta cũng không phải thèm muốn của cải trong mật thất này. Chỉ là chuyện nghi ngờ cả đời, ông ta muốn biết đáp án ngay. Tần Phong lắc đầu nói, không mở được, làm cửa khóa ngũ hành này phải mất ít nhất là hơn nửa năm, ông cho rằng mở được dễ dàng vậy sao? Vậy được, tôi đi vào phòng trước. Miêu Lục chỉ nghe thấy vậy liền thở dài, cảm thán thời gian không bỏ qua cho bất cứ ai. Đứng hơn một giờ cơ thể ông ta đã lạnh cóng quả thực là, không thể đi vững được nữa rồi. Chưa biết chừng bên trong có bản đồ kho báu thật. Nếu không thì làm cửa khóa ngũ hành làm gì? Sau khi đợi Miêu Lục chỉ đi lên, Tần Phong lại cho khiên tâm châm vào ổ khóa. Động tác của hắn cũng giống như vừa rồi, nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lấm tấm chảy từ trên cổ xuống cả áo lót bên trong của hắn, cũng đã ướt hết cả. Sau khi cho cây châm vào xong, lại hơn một tiếng nữa trôi qua, tuy là đã rất mệt mỏi nhưng ánh mắt của Tần Phong lại sáng lạ thường, bởi vì hắn đã nắm chắc thêm phần trăm phá được khóa ngũ hành. Sau khi thử toàn bộ các ổ khóa xong, bàn chân Tần Phong loạng choạng mấy cái, cả người lạnh cóng. Hắn không thể nhịn được nắm thật chặt quần áo, cử động hai chân đã tê dại, đi lên thềm đá để ra ngoài. Ôi! Tuyết rơi lớn quá! Sau khi đi ra từ trong máng ngựa, Tần Phong thấy tuyết bay đầy trời. Tuyết rơi đã 5 đến 6 tiếng đồng hồ rồi. Làm cho đất bên ngoài chuồng ngựa đã dày thêm một tầng tuyết trắng. Có lẽ do tuyết rơi mà dù mới hơn 7 giờ sáng nhưng sắc trời cũng mới chỉ tờ mờ sáng. Sau khi Tần Phong nắm một vốc tuyết lên tay xoa xoa tinh thần, cũng phấn chấn lên mấy phần. Tần Phong nghỉ ngơi mấy phút rồi mới đẩy máng đá trở về vị trí. Người làm ra công trình này chắc chắn có thể gọi là một bậc thầy. Lúc Tần Phong đẩy máng đá về chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, máng đá đã khớp với trong công trình này. Không ai có thể ngờ được rằng, phía dưới máng đá nặng cả 100 kg này lại có một bí mật. Sau khi để máng đá trở về vị trí, Tần Phong đi về phòng dưới trời đầy tuyết rơi, đi vào trong hiên chỉ mất vài bước ngắn ngủi mà trên đầu hắn đã đầy bông tuyết. Tần gia, cậu về rồi. Tần Phong đang rũ tuyết trên người chợt nghe thấy tiếng Miêu Lục chỉ. Dụi mắt nhìn, có lẽ ông lão này vẫn chưa lên giường đi ngủ, chỉ đắp một tấm chăn, ngồi bên cạnh bếp lò đợi Tần Phong về. Bọn họ vẫn chưa tỉnh à? Tần Phong nhìn vào trong phòng rồi quay người lại nói. Về kỹ thuật, tôi chắc được 9 phần nhưng thứ này còn phải trông vào may mắn. Một phần may mắn kia rất quan trọng. Tục ngữ nói, người thấy khó vì không biết, người biết rồi sẽ không thấy khó, có rất nhiều người ra ngoài quên không mang chìa khóa. Nhìn thấy người của công ty mở khóa đi mở khóa nhà mình, một cách thuần thục luôn có cảm giác ngưỡng mộ người mở khóa. Thực ra không phải vậy, chỉ cần hiểu nguyên lý của khóa, thì một tay mới vào nghề chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cũng có thể mở được loại khóa bình thường. Thứ này muốn tinh thông thì đúng là hơi khó nhưng nếu chỉ để hiểu qua về nó, thì cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Có thể khiến Tần Phong mất cả một đêm, thì khóa ngũ hành này cũng được coi là rất phức tạp. Nếu là khóa bình thường thì nhiều lắm cũng chỉ mất mấy giây là hắn có thể mở được, đâu phải giống như bây giờ mệt phờ người. Nắm chắc 9 phần. Đó là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ rất hưng phấn, vội vàng đứng dậy từ trên ghế nằm. Nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi mở cánh cửa đó ra thôi. Đâu có đơn giản như vậy. Tần Phong nghe thấy thế liền bĩu môi nói, lão Miêu, mắt ông còn lim dim thế kia. Chính tôi cũng trụ không nổi nữa rồi. Chuyện này đợi tôi ngủ dậy rồi nói tiếp. Được, cũng không phải vội, có hy vọng rồi. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tần Phong, ông ta gật đầu nói, bên phải gian nhà ngang tôi cũng có đốt bếp lò, chăn đệm cậu trải ra là được, cậu mau đi ngủ một lúc đi. Tần Phong gật đầu, lúc này hắn đã mệt đến không muốn nói năng gì nữa rồi. Hắn xoay người đi về trái nhà nằm vật lên giường bắt đầu dùng giấc ngủ, để hồi phục lại thần kinh căng thẳng quá độ. Kỹ thuật mở khóa không giống với những kỹ thuật khác. Chỉ cần bỏ qua một chi tiết rất nhỏ nào đó là, không thể mô phỏng lại chìa khóa ban đầu. Tần Phong gần, như đã tập trung toàn bộ trí lực mới có thể hình dung ra được cấu tạo của khóa ngũ hành trong đầu. Nhưng bây giờ ngay cả việc vẽ nó ra giấy Tần Phong cũng không còn sức nữa rồi. Đám người Tạ Hiên đã được Miêu Lục chỉ dặn dò. Sau khi thức dậy bọn họ liền thu dọn đồ trong sân, đến chưa Hà Kim Long, dẫn theo một đám người đến kéo hết số rác xây dựng phủ đầy tuyết ở, trong sân mang đi. Giấc ngủ này của Tần Phong kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Mãi đến 7 giờ tối hắn mới ra khỏi phòng, vẻ mặt vẫn mệt mỏi. Việc đêm qua quả thực khiến hắn bị tổn thương nguyên khí. Anh Phong, sao anh ngủ nhiều vậy? Tuyết rơi lớn vẫn chưa dừng lại nhưng Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn tràn đầy sinh lực. Họ đang đắp người chuyết ở trong sân, Lãnh Phi Hùng cánh tay vẫn bị treo mà còn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thời gian này mệt mỏi quá, sắp đến Tết rồi đúng lúc có thể ngủ bù. Tần Phong nhìn xung quanh nói, Hiên tử, ngày mai đi mua một ít câu đối, chữ phúc về. Hôm nay đã là 28 rồi. Tạ Hiên cầm một củ cà rốt cắm vào mũi người Tuyết rồi quay đầu lại cười nói, anh Phong, mua từ lâu rồi, thứ này phải đến 30 mới treo được. Ừ, Tần Phong gật đầu nói, đồ ăn cũng mua nhiều một chút. Có thể cục trưởng Hồ sẽ đến đây đón năm mới. Tần Phong, Hồng Hộc mang đến một nửa con heo. Ban ngày tôi đã đi mua vịt, cá, thịt, trứng cái gì cũng có. Nghe thấy tiếng nói chuyện của Tần Phong. Miêu Lục chỉ liền đi ra từ trái nhà nhìn Tần Phong với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Chương 366, chúc Tết Thượng. Từng bông tuyết lớn rơi lả tả từ trên không trung. Cả trời đất hòa chung một màu, khắp nơi là một màu trắng. Dưới mái hiên trái nhà đã có mấy giọt băng dài. Tuyết rơi thật đúng lúc, càng có không khí Tết. Tần Phong đi ra mái hiên, mấy bông tuyết rơi xuống mặt, cảm giác lạnh buốt làm cho đầu óc của hắn tỉnh táo lên mấy phần. Đêm hôm qua đúng là đã hao phí không ít tâm lực. Hiên tử, Viễn tử, hai cậu còn nhỏ lắm sao? Đừng nghịch người tuyết kia nữa. Cầm gậy trúc đến đây gạt hết chỗ băng kia đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn băng đọng trên mái hiên rồi hô về phía bọn Tạ Hiên trong sân. Rồi hắn lại lẩm bẩm, cái này mà thành đá rơi vào đầu thì phiền toái rồi, thật là lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạo gần đây chưa có năm nào lạnh như thế này, nhưng tuyết rơi thật đẹp. Vâng, anh Phong, đến ngay đây. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn cùng vui đùa hăng say. Sau khi nghe Tần Phong gọi cũng chưa đến ngay. Bây giờ cuộc sống tốt rồi, đều đi xem tuyết rơi. Trước giải phóng có ai muốn tuyết rơi đâu chứ. Miêu Lục chỉ đứng bên cạnh Tần Phong vẻ mặt cảm khái, thở dài nói, 60 năm trước Bắc Kinh cũng từng có một trận tuyết rơi rất lớn, mùa đông năm đó nhiệt độ xuống khoảng 20 độ. Hơn 300 người chết cóng trên đường phố, thật là thê thảm. Lão Miêu, Tết đến nói những chuyện này làm gì? Tần Phong lườm ông ta, tức giận nói, đây là thời đại gì rồi chứ? Làm sao có chuyện người chết cóng nữa? Ông cố tình khiến tôi cảm thấy bức bối phải không? Không dám, tôi đâu dám. Nét mặt già nua của Miêu Lục chỉ cười như hoa cúc nở. Ông ta liên tục xua tay nói, người già thường nhớ đến những chuyện trước kia. Tôi đây không phải là khổ tận cam lai sao? Thôi nào, không phải là ông vẫn đang nhớ chuyện đó sao? Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nhìn Miêu Lục chỉ nói, phần trăm thành công có đấy. Nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý thất bại. Lát nữa ông cùng tôi đi ra ngoài một chuyến, đúng rồi. Bảo Vu Hồng Hộc đừng đóng cửa công ty mở khóa. Tối nay hai chúng ta qua đó, có một số công cụ dùng được. Được tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta. Sau khi nghe Tần Phong nói, ánh mắt của Miêu Lục chỉ sáng lên. Hôm nay là ngày mà Tần Phong ngủ rất ngon nhưng ông lại chả không muốn uống, cơm không muốn ăn, thiếu điều lôi Tần Phong từ trên giường xuống. Anh Phong tuyết rơi lớn như vậy mà vẫn còn muốn ra ngoài sao? Tạ Hiên cầm cây xào tre đi đến bên cạnh Tần Phong nói, anh Phong, nghe nói Tết đến Phan Gia Viên sẽ mở hội chùa. Từ ngày 28 sẽ bắt đầu, hôm nào cũng đến rất muộn, chúng ta đi xem đi. Hai ngày này tôi không rảnh. Cậu cùng Viễn tử, Phi tử đi chơi là được rồi. Tần Phong lắc lắc đầu nói, Phi tử chưa đi nhiều nơi ở Bắc Kinh, cậu dẫn cậu ta đi chơi. Ban ngày không có chuyện gì thì đi dạo, chờ chuyển cửa hàng từ Tân Thiên ra sẽ để cho cậu ta làm phó giám đốc. Anh Phong, anh yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng bắt tay vào làm. Đúng lúc đó Lãnh Hùng Phi vẫn còn treo tay từ trong nhà ngang bước ra, nghe thấy Tần Phong nói câu này. Phi tử, bên kia cho cậu 3% cổ phần đều toàn là sản nghiệp của mình, làm cho tốt vào. Tần Phong vỗ vỗ bả vai của Lãnh Hùng Phi. Anh em vẫn là anh em nhưng là anh em tốt cũng không thể làm không công được. Dù sao Lãnh Hùng Phi về sau cũng phải lấy vợ, sinh con nữa chứ. Tần Phong ra tay rất phóng khoáng. Sau mấy lần Tần Phong bán cổ phần, cho dù là Lý Nhiên cũng chỉ chiếm có 2.5% cổ phần công ty, 3% cổ phần này sẽ khiến anh ta trở thành đại cổ đông thứ ba của Trân Ngọc Phường, ngoài Tần Phong và Tạ Hiên. Cảm ơn anh Phong, có tiền hay không cũng không sao. Lãnh Hùng Phi hít một hơi thật sâu nói. Chỉ cần chúng ta sống bên nhau là tốt rồi. Anh Phong, anh Viễn, anh Béo các anh đều là anh em ruột của em. Được, chúng ta đều là anh em ruột. Tần Phong nghe thấy vậy cười thật to ôm chặt lấy Tạ Hiên và Lãnh Hùng Phi. Có lẽ vì từ nhỏ đã không được cảm nhận sự ấm áp của gia đình cho nên, tình anh em trong cơn hoạn nạn như thế này Tần Phong vô cùng quý trọng. Anh Phong, còn em nữa. Ôi, anh Viễn anh nhẹ tay thôi. Lý Thiên Viễn đang nghịch tuyết thấy vậy cũng đến góc vui, chỉ là ôm một cái đụng phải cánh tay bị thương của Lãnh Hùng Phi, làm cho anh ta đau đớn kêu lên. cậu chỉ gây thêm phiền phức thôi. Tần Phong cười đá cho Lý Thiên Viễn một cái nói, Viễn tử, cổ phần công ty phá rỡ là của cậu, muốn dùng tiền cứ rút ở đó ra là được. Nhân cơ hội này, Tần Phong cũng muốn xác minh số tài sản của mỗi người, để sau này khi mở rộng kinh doanh, những người anh em này sẽ không suy nghĩ lung tung. Em dùng tiền làm gì chứ? Lý Thiên Viễn dửng dưng, lắc đầu nói. Có ăn, có uống, có chỗ ngủ rồi em không cần tiêu, anh Phong cứ cầm giúp em là được rồi. Trước kia lý tưởng lớn nhất trong đời của Lý Thiên Viễn là, có một đám đàn em để thể hiện uy phong. Có thể mở được một phòng trò chơi thì càng tốt. Nhưng trước đó không lâu, gã đã đạt được mục tiêu của cuộc đời rồi. Chỉ là Lý Thiên Viễn vẫn không cảm thấy vui mừng, không bằng bây giờ cùng đám anh em ở Đông Bắc sống cuộc sống cơm no rượu say, sống như vậy gã đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Tiểu tử thối, sau này kết hôn có muốn tôi giúp cậu không hả? Tần Phong tức giận trừng mắt về phía Lý Thiên Viễn nói, sau này mỗi năm công ty phá rỡ chia hoa hồng sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản của cậu, không được đến xin tiền tôi nữa. Vợ như quần áo. Anh Phong, gái nào tôi thích, chỉ cần anh thấy được thì cứ lấy. Da mặt của Lý Thiên Viễn còn dày hơn Tần Phong nhiều. Sau khi nghe Tần Phong nói gã cười khà khà, anh Phong, anh cũng phải đi tìm chị dâu cho chúng em đi chứ. Anh cũng hơn 20 tuổi rồi mà vẫn còn là giai tân nha. Cút sang một bên. Tần Phong hơi đỏ mặt, đi lên phía trước ấn một chưởng lên ngực Lý Thiên Viễn. Lúc hắn ra tay, chân đứng tấn, mượn lực đẩy Lý Thiên Viễn ngã văng. Đối với hành động nói không thắng liền động thủ của Tần Phong, Tạ Hiên và Lãnh Hùng Phi đều cố nhịn cười. Bọn họ coi Tần Phong là người thân cận nhất, đương nhiên biết vị đại ca này có phụ nữ hay không. Nhìn thấy Lý Thiên Viễn đứng bật người lên, Tần Phong nói, Viễn tử, từ xưa Hồng Nhan đã gây lên nhiều tai họa, tìm đàn bà thì được nhưng đừng có lún vào đó quá sâu. Tần Phong vẫn chưa kiếm bạn gái cũng bởi câu này của sư phụ Tái Thị. Năm đó Tái Thị vào tù có hơn một nửa nguyên nhân là do đàn bà. Lúc đó vừa được phóng thích, Tái Thị vẫn chưa đến 50 tuổi cũng được coi là trai tráng, vì trong tay có tiền ông ta chuyển đến sống ở mấy thành phố. Ở Thạch Thị ông ta có nuôi một quả phụ vô cùng xinh đẹp. Chỉ là ông ta đã quên câu nói kia, trước cửa nhà quả phụ có nhiều điều thị phi, nhất lại là một quả phụ xinh đẹp càng nhiều người chú ý. Qua lại nhiều, ông ta đã bị những người không ăn được nho, thì nói nho xanh báo cáo lên chính phủ địa phương. Dạo đó, người đời vẫn còn tư tưởng nửa phong kiến. Không kết hôn mà ở cùng chỗ đó chính là làm ô uế phong tục, là người đàn bà dâm đãng. Vào một buổi tối thân mật bên nhau, hai người đã bị bắt ngay giường. Điều khiến cho Tái Thị không thể ngờ tới chính là sau khi bà quả phụ kia bị bắt, thì khăng khăng nói là Tái Thị ép buộc mình. Tính chất vụ án liền thay đổi, từ một vụ án thông gian biến thành một vụ án cưỡng gian. Ở vào cái thời đại đà đảo những hủ tục lạc hậu đó, Tái Thị thật bất hạnh đã thành con chim đầu đàn. Sau khi thẩm vấn ông ta đã bị phán tù chung thân, vào trong ngục giam. Nhưng trong họa có phúc. Sau khi ông ta bị bỏ tù lại tránh được một kiếp nạn chính phủ quét sạch người, trong giang hồ. Mấy chục năm ở trong tù coi như ông ta cũng được chết già. Một là có vết xe đổ của sư phụ. Hai là Tần Phong nằm trong truyền thừa của ngoại bát môn. Hắn đã học được những bí thuật thất truyền, trong ngự nữ tâm pháp chia phụ nữ làm 9 đẳng cấp. Tầm mắt của Tần Phong rất cao, đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp được cái gọi là nhất đẳng danh khí. Về đám người Mạnh Giao và Vĩ Hàm Phi nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là nhị đẳng, cho nên Tần Phong vẫn không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp mà hai người đó dành cho mình, cũng khiến người ta khó hiểu. Anh Phong, đàn bà chỉ là chơi đùa một chút thôi chứ có gì đâu mà lún với không lún chứ. Lý Thiên Viễn không cho lời nói của Tần Phong là đúng. Gã là người luyện võ tâm huyết khí thịnh hơn người thường, nhu cầu về mặt này cũng cao hơn một chút. Nhưng gã tuyệt đối không có duyên với hai chữ dịu dàng. Cơ bản gã chỉ đi đến các phòng tắm hơi hoặc quán cắt tóc để giải quyết vấn đề, kéo quần, trả tiền, quay mặt đi là coi như không quen biết. Gã còn vô tình hơn cả những cô gái điếm. Đó là cậu chưa gặp được người con gái có thể trị được cậu thôi. Tần Phong nhìn Lý Thiên Viễn không nói gì. Hắn không biết, về sau anh bạn này có khi nào gặp phải một cô gái thô lỗ mới trở nên ngoan ngoãn, hay không? Chị em, nằm mơ đi. Lý Thiên Viễn bĩu môi cũng không tranh cãi với Tần Phong nữa. Tần gia, gọi điện thoại rồi, bây giờ chúng ta đi chứ. Lúc đang nói chuyện Miêu Lục chỉ đã đội cái mũ da chó, khoác cái áo ba đờ suy đi ra. Hiên tử, mang bình rượu thuốc tôi đã chuẩn bị kia ra đây. Tần Phong vừa nói chuyện, tay hắn đã chụp vào hông của Tạ Hiên. Một miếng ngọc thọ tinh dài khoảng bằng một ngón tay đã rơi vào tay hắn. Miếng ngọc này cũng là ngọc mà Tần Phong lấy trộm từ mộ ra, nó vẫn được Tạ Hiên đeo chơi. Hơn nửa năm thực ra cũng đã hình thành lớp vỏ ngoài rồi, màu sắc đã sáng hơn lúc mới lấy từ dưới mộ lên nhiều. Anh Phong, anh lấy ngọc này làm gì? Tạ Hiên chơi nó đã hơn nửa năm, đúng là có chút cảm tình với nó rồi. Làm lễ vật chúc Tết thầy giáo. Hắn cười khà khà nói, cậu chọn món khác chơi đi, tuổi còn trẻ chơi lão thọ tinh này làm gì? muốn thì cứ mang đi đi, còn lấy ra nhiều lý do như vậy. Tạ Hiên than thở đi vào trong phòng cầm một chai rượu thuốc Tần Phong đã chuẩn bị tốt ra, cho hắn. Tôi và Lão Miêu ra ngoài một chuyến, các cậu ở nhà uống chút rượu đi. Để ngọc vào túi tiền, Tần Phong cầm chai rượu thuốc kia cùng Miêu Lục chỉ ra ngoài đi lên chiếc xe off-road vừa mới mua. Tần gia, đồ nghề tôi đã bảo Hồng Hộc chuẩn bị xong rồi đến lúc đó, còn thiếu thứ gì thì bảo cậu ta đi mua. Miêu Lục chỉ ngồi bên cạnh Tần Phong có vẻ hưng phấn. Không phải là ông ta để ý đến trong nội thất có bao nhiêu bảo bối, mà là muốn hiểu được chuyện mình đã phải canh cánh cả đời. Mã Tâm Di và bản đồ kho báu Thái Bình Thiên Quốc có quan hệ gì không? Miêu Lục chỉ tưởng cả đời này sẽ không thể giải được bí mật đó, nhưng không hiểu thế nào mà bọn họ đã mua được khu nhà cũ của Mã Tâm Di, hơn nữa còn phát hiện ra mật thất. Chương 367, chúc Tết hạ. Ai nói bây giờ đi đến chỗ đồ đệ của ông? Tần Phong lái xe nghiêng đầu nhìn Miêu Lục chỉ rồi nói, tôi đi đến nhà một trưởng bối tặng quà trước, đợi làm xong việc chính rồi mới đi đến chỗ Vu Hồng Hộc. Lão Miêu ông vội gì chứ? Tần Phong sớm đã nói muốn đến nhà Tề Công chúc Tết, chỉ là thời gian này quá bận, gần như ở Bắc Kinh không được mấy ngày cho nên đến tận 28 mới đi được, còn 2 ngày nữa là 30, nếu Tần Phong không đi thì là không giữ lời ý rồi. Tôi, đương nhiên là sốt ruột, Tần Phong này, cậu đừng giày vò lão già này nữa. Nghe Tần Phong nói thản nhiên như thế Miêu Lục chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên trong xe, lẽ nào chuyện mở mật thất của Mã Tâm Di không phải là chuyện quan trọng sao? Nếu để cho những nhân viên khảo cổ biết được chỉ e bọn họ sẽ không ăn Tết nữa ấy, chứ. Lão Miêu, ông có thể chịu đựng nổi giày vò mà. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói, tôi xem tướng ông rồi, cả đời ông trải qua nhiều sóng gió, chỉ có lúc tuổi già được sống yên vui, ít nhất vẫn còn sống được 20 năm nữa, không cần phải sợ bị giày vò. Thôi đi cậu, tôi tình nguyện sống ít đi vài năm cũng không muốn bị cậu giày vò đâu. Miêu Lục chỉ tỏ ra khổ sở. Chuyện mật thất kia quả thực khiến lòng ông rất ngứa ngáy, vốn tưởng rằng Tần Phong về rồi có thể giải mã bí mật, không ngờ Tần Phong lại không để tâm. Ông nói như vậy tôi đảm đương không nổi đâu. Trên đường đi Tần Phong và Miêu Lục chỉ luôn miệng nói chuyện, chưa đầy 20 phút, hắn đã lái xe đến con hẻm bên ngoài nhà của Tề Công. Sau khi đỗ xe, hắn nói, Lão Miêu, tôi không tắt điều hòa, ông ngồi trong này một lát, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ tôi sẽ ra. Được rồi, Tần gia cậu phải nhanh một chút đấy. Miêu Lục chỉ trả lời yếu ớt, theo suy nghĩ của ông ta, Tần Phong lòng vòng như vậy có lẽ hôm nay không vào mật thất được rồi. Mang theo bình rượu thuốc kia, Tần Phong đi về phía cánh cửa tứ hợp viện mà thầy giáo ở, khoảng hơn 2 phút có một người đàn ông khoảng 40 tuổi ra mở cửa. Chú Tề, cháu đến thăm thầy giáo. Tần Phong biết ông lão này không có con. Từ những năm 80 được cháu chăm sóc cũng chính là người đang đứng trước mặt. Tiểu Tần, mấy hôm trước ông cụ còn nhắc đến cậu, nhanh lên mau vào đi. Chú Tề đã đi theo Tề Công nửa đời người, ông ta là người thật thà, chất phác, cũng không vì Tần Phong chỉ mang theo một bình rượu mà tỏ ra chậm trễ, ông ta rất nhiệt tình dẫn Tần Phong vào sân. Chú Tề, cháu làm hai cái thẻ ở Tây Đan bên kia, lúc nào chú muốn mua cái gì thì cứ đi siêu thị mà mua. Tần Phong lấy từ trong túi ra hai tấm thẻ mua hàng, hắn biết hai chú cháu Tề Công sẽ không nhận tiền mặt cho nên, mấy hôm trước lúc chưa về Bắc Kinh, hắn đã bảo Tạ Hiên đi làm hai tấm thẻ mua hàng trị giá 5.000 tệ. Không được, cái này không thể được. Ở đây ông cụ không thiếu gì cả. Chú Tề xua tay liên tục, từ chối hai tấm thẻ của Tần Phong. Chú Tề, quan hệ của cháu và thầy giáo thế nào chú cũng biết. Tấm thẻ này chú cứ nhận đi đừng khách sáo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong nhét thẻ vào túi của chú Tề. Hắn biết tuy tranh chữ của thầy giáo rất giá trị nhưng ông ấy cũng chưa từng dùng tranh chữ của mình để kiếm tiền. Cuộc sống cũng khá khó khăn. Vậy được, lát nữa nếu ông cụ mắng cậu phải đỡ lời cho tôi đấy. Chú Tề nhận lấy hai tấm thẻ kia, thực ra ông ta cũng biết mối quan hệ sâu xa của Tần Phong và Tề Công là đến từ người đồng lứa trong hoàng thất nhà Thanh nhưng cụ thể là ai thì ông ta cũng không rõ lắm. Thầy giáo, con đến thăm thầy. Vén tấm rèm cửa lên, Tần Phong đi vào nhà cung kính cúi người chào Tề Công đang ngồi trên salon nói. Thầy giáo, Tần Phong đến chúc năm mới thầy. Con người của Tần Phong có lẽ là không từ thủ đoạn độc ác nào nhưng đối với người tốt thật lòng với hắn, hắn cũng đối xử với họ bằng chính trái tim của mình. Tần Công chính là như thế, hơn 80 tuổi mà vẫn bỏ thể diện để viết cho Tần Phong, nhiều giấy nợ để trắng như vậy, chỉ dựa vào điểm này e là Tần Phong cũng khó mà báo đáp được. Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Tề Công đứng dậy nói, đúng lúc đọc xong tin tức, con đã ăn cơm chưa chúng ta cùng đi ăn đi. Được, thầy giáo con có mang cho thầy chút rượu thuốc, mỗi ngày uống một chút rất có lợi cho sức khỏe ạ. Tần Phong cầm gậy đưa đến cho Tề Công rồi đi đến bên cạnh bàn tìm chén rượu, vừa đảo mắt đã thấy thức ăn trên bàn, trong lòng hắn không khỏi đau xót. Hắn thật không ngờ một đại sư quốc học mà bữa cơm lại đạm bạc như vậy. Trên cái bàn bát tiên kia, chỉ có hai món ăn, một bát canh, đồ ăn đều là đồ chay, một món là đậu hũ hấp, một món là rau trộn cà chua, còn món canh cũng là canh trứng đơn giản nhất. Tần Phong tìm được chén rượu, hắn rót nửa chén khéo léo nói, thầy giáo, thầy chỉ ăn rau thôi không được đâu, nên ăn thêm một chút thịt nữa. Đủ rồi, dinh dưỡng như vậy là đủ rồi, làm nhiều cũng lãng phí lắm. Ông lão không cho là đúng liền cười nói, cậu cho là thầy giáo ăn không nổi thức ăn như vậy sao? Buổi tối ăn ít mà không ăn là tốt nhất, đây chính là chế độ dinh dưỡng của thầy đấy. Thầy giáo, thầy nếm thử chút rượu này đi. Sau khi nghe ông lão nói như vậy hắn cũng không nói gì nữa mà kính rượu. Tề Công cầm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ nói, là rượu thuốc Lô Châu lâu năm, nhưng vị thuốc này đã bị vị rượu làm nhạt rồi. Thầy nói đúng ạ, đúng là rượu Lô Châu lâu năm. Tần Phong gật gật đầu nói, rượu này rất có lợi cho bệnh sơ cứng động mạch, mỗi ngày thầy uống một chén nhỏ là được. Ăn cơm đi. Tề Công bưng bát cơm lên, ông ta là lớp người già không nói chuyện trong lúc ăn cơm nên Tần Phong cũng ngậm miệng lại. Ăn xong rồi thì chú Tề đến dọn cơm. Tề Công ăn cơm rất chậm, sau khi Tần Phong ăn hết hai bát cơm to ông mới ăn hết một bát nhỏ, chậm rãi uống hết chỗ canh trứng trong bát. Ăn xong, chú Tề thu dọn bát đĩa, còn Tần Phong và thầy giáo thì quay lại ngồi trên ghế salon. Hôm nay ngoài việc đến chúc Tết ra hắn còn có chuyện quan trọng khác đó là rời mộ của sư phụ tái thị. Chuyện này Tề Công cũng không để cho Tần Phong phải mở miệng. Sau khi hỏi mấy câu về chuyện kinh doanh, Tề Công nói, Tần Phong, ta đã liên lạc với Hoàng Lăng bên kia rồi, chỉ cần ta đưa ra chứng minh thì chuyện ông cụ nhập Lăng không có vấn đề gì. Thật sao? Tần Phong tỏ ra vui mừng, rồi vội vàng hỏi, không còn điều kiện phụ nào khác sao ạ? Có. Tề Công nói, cụ ông không vào được Đế Lăng, chỉ có thể nằm trong Lăng Hoàng gia bên cạnh Đế Lăng thôi. Ta điều tra rồi, trong chỗ Hoàng Lăng kia có tổ tiên của cụ ông, coi như là lá dụng về cội. Những cái khác đều là chuyện nhỏ, chỉ cần nộp một khoản phí quản lý lăng mộ, khoảng mấy trăm ngàn. Tiền này ta đã nộp giúp cụ ông rồi, con không phải lo. Mặc dù Tề Công chính là hậu nhân của vị vương gia nổi tiếng Hồ Đồ và thân vương Hoàng Chú, nhưng vào cuối thời nhà Thanh, dòng họ của ông ta đã suy tàn, vô cùng nghèo khó. Nếu không phải năm đó Tái Thị ra tay trợ giúp, giới thiệu ông ta làm đồ đệ của một sư môn nổi tiếng, lại trợ giúp không ít tiền tài thì có lẽ Tề Công cũng không thể có được thành tựu như bây giờ. E là cũng đã sớm mất trong đám chúng sinh rồi. Về những chuyện cũ năm đó, Tề Công vẫn ghi nhớ trong lòng, những chuyện mà ông ta làm cho Tần Phong cũng là để báo đáp ân tình của Tái Thị, đối với ông ta. Thầy, sư phụ có chuyện đệ tử ra mặt cũng là lẽ phải. Sau khi nghe Tề Công nói, Tần Phong lắc đầu nói rất chân thành, tiền này, thầy không thể chi được. Được rồi, đến lúc ta già rồi, chẳng phải con cũng phải chi sao? Tề Công là người phóng khoáng cũng không vì câu nói của Tần Phong mà giận dỗi. Ngược lại ông ta còn lấy chuyện sống chết của bản thân ra để đùa cho Tần Phong cười. Thầy sống lâu trăm tuổi, chuyện này còn sớm lắm, đúng rồi thầy ơi, lúc nào thì làm xong thủ tục. Cho cốt của sư phụ con vẫn chưa hạ táng. Có sống ắt có chết, cũng không phải là hắn quá coi trọng chuyện sống chết, nhưng năm mới tránh nói đến nó vẫn là hơn, hắn liền chuyển sang đề tài khác. Qua Tết là xong nhưng tốt nhất là đến Thanh Minh. Tề Công suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đưa ông cụ hạ táng, ta và con cùng đi tế bái một chút. Được, đến lúc đó con sẽ đến đón thầy. Tần Phong gật gật đầu nói chuyện với thầy giáo một lúc rồi hắn nhìn đồng hồ nói, thầy nghỉ sớm đi, đợi qua 30 con lại đến chúc Tết thầy. Tần Phong biết cuộc sống của Tề Công rất nề nếp, hàng ngày 9 giờ tối đi ngủ, bây giờ đã là hơn 8 giờ cũng là lúc để ông ta rửa mặt đi ngủ rồi. Con có việc của con, không rảnh thì không phải đến đâu. Tề Công đứng lên, gọi cháu mình tiễn Tần Phong ra cửa. Lão Miêu, đừng chừng mắt nữa, bây giờ đi đến chỗ đồ đệ của ông đây. Hôm nay nhất định sẽ cho ông vào mật thất. Sau khi lên xe, Tần Phong không đợi Miêu Lục Chỉ nói gì hắn liền nói luôn. Trời lạnh tuy trong xe có điều hòa nhưng Miêu Lục Chỉ cũng sắp đông cứng lại rồi. Nếu mật thất bị hủy thì sau này đừng mơ tưởng ông già tôi giúp cậu chuyện gì nữa. Miêu Lục Chỉ than thở rồi kéo chặt áo ba đờ suy lại. Vì mật thất kia mà hôm nay ông ta không có tâm trạng ăn uống, bây giờ lại vừa lạnh vừa đói. Trời lạnh rất ít người ra đường nhưng tuyết rơi quá dày cũng không thể lái xe nhanh được. Tuy từ chỗ Tề Công đến chỗ của Vu Hồng Hộc cách nhau không xa lắm nhưng hắn lái xe cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Sư phụ, Tần gia, hai người đến rồi. Tuyết bay lả tả bên ngoài, đèn trong cửa hàng bên đường vẫn sáng, thấy Tần Phong và Miêu Lục Chỉ xuống xe, Vu Hồng Hộc vội ra đón. Các loại đồ nghề đã chuẩn bị xong chưa? Miêu Lục Chỉ khoát tay nói, dẫn Tần gia đến phòng làm chìa khóa, đừng để người khác làm phiền Tần gia. Chuẩn bị xong hết rồi ạ, Tần gia mời ngài đi bên này. Tuy Vu Hồng Hộc không biết Tần Phong muốn làm gì nhưng anh ta cũng không dám làm trái lời sư phụ. Vừa sáng các đệ tử của cửa hàng đã về hết, chỉ còn lại một mình anh ta ở đây, chờ Miêu Lục Chỉ và Tần Phong. Lão Miêu, mọi chuyện không thể cưỡng cầu. Tần Phong nhìn Miêu Lục chỉ lắc đầu nói, ông cũng quá cố chấp rồi. Chương 368, đi vào thượng. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ cười khổ nói, sư phụ tôi đã từng làm rơi bản đồ kho báu. Theo ông ấy chắc là rơi vào tay Mã gia, lúc sư phụ qua đời ông ấy còn nhớ mãi không quên. Ông chính là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của lão tiền bối sao? Tần Phong nghe thấy vậy sửng sốt một chút. Miêu Lục chỉ gật gật đầu nói, tuy từ trước sư phụ chưa từng nói nhưng tôi có thể nhìn ra được, ngoài việc không thể điều chỉnh lại đạo môn, thì chuyện này cũng khiến ông ấy rất dây dứt. Năm đó Giang Nhất Thủ qua đời, Miêu Lục chỉ đơn độc đi Bắc Bình ám sát Yến Tử Lý Tam, cũng là dò la tin tức về Mã gia. Tuy nhiên Mã gia quá mạnh, căn bản là ông ta không có cơ hội. Còn sau khi xử lý Yến Tử Lý Tam xong, Miêu Lục chỉ cũng bị phát lệnh truy nã lúc đó, cũng không trốn nổi ở Bắc Bình nữa mà chỉ có thể quay về phía Nam. Sau khi người Nhật xâm lược Trung Quốc, ông ta lại đi đến Bồi Đô. Sau nhiều lần tiếp xúc cũng khiến làm cho Miêu Lục chỉ muốn bày tỏ tâm tư, sống yên ổn trong ngục, chỉ là ông ta không thể ngờ lúc ông ta sắp đi đến tận cùng của đời người thì suýt nữa. Lão Miêu, tôi sẽ cố gắng. Tần Phong vỗ vỗ vào bả vai của Miêu Lục chỉ, tuy hắn cũng không thực sự tin tưởng vào chuyện cái gì mà bản đồ kho báu Thái Bình Thiên Quốc, nhưng đối với sự hoài niệm của người già, Tần Phong cũng vô cùng kính trọng. Đi vào căn phòng chế tạo chìa khóa, Tần Phong dẫn Vu Hồng Hộc và Miêu Lục chỉ chạy ra ngoài lựa chọn lấy một trong mấy trăm cái phôi khóa kia. Ký ức lúc dùng khiên tâm châm tối hôm qua lại thoáng hiện ra, từng đường nét của cái khóa này đều hiện về trong trí óc hắn. Ở trong phòng đó khoảng gần 5 tiếng đồng hồ, mãi đến rạng sáng, Tần Phong mới đi ra với vẻ mệt mỏi. Hắn để 5 cái chìa khóa vào trong túi tiền, tất cả đều làm thủ công. Tần gia, thỏa mãn chưa? Miêu Lục chỉ đang nói chuyện với Vu Thiên Nga nhìn thấy Tần Phong đi ra liền ngẩng đầu lên. Nếu không có gì bất ngờ, thì nắm chắc được 8 phần. Tần Phong liếc nhìn Vu Hồng Hộc rồi nhìn Miêu Lục chỉ. Hôm nay mệt quá rồi, về ngủ đã. 2Z, về thôi, về thôi. Miêu Lục chỉ là người từng trải, sao ông ta lại không hiểu ý của Tần Phong. Ông ta liền đi ra cửa tiệm rồi quay lại nói với Vu Hồng Hộc. Tôi đóng cửa tiệm xong thì chú ý đến bếp lò một chút, đừng để bị trúng khí than. Vì nửa đêm thường xuyên có người gọi điện đến yêu cầu mở khóa, cho nên có 2 cậu nhân viên thường trực ở trong này. Vừa rồi Vu Hồng Hộc để cho 2 đệ tử đi gọi điện thoại đến một khu chung cư mở khóa cho khách. Sư phụ, con hiểu rồi. Vu Hồng Hộc lễ phép tiễn 2 người ra khỏi cửa hàng. Ông ta cũng là người từng trải về chuyện hôm nay Tần Phong đến làm gì, anh ta cũng không hề hỏi một câu dư thừa. Năm nay tuyết lớn rơi bất thường, cho dù thường xuyên có đội cào tuyết trên đường, nhưng tuyết vẫn còn đọng lại trên đó rất dày, có nhiều chỗ đã bị xe cán thành băng. Nếu không phải Tần Phong vừa mới mua xe Việt dã, thì đúng là hắn sẽ không ra khỏi nhà. Trên đường ô tô không thể đi được vì tuyết quá lớn. Tần Phong mới đi được có hơn nửa canh giờ đã phải dừng, lại 2 bên đường mất 20 mấy phút đồng hồ. Ôi, sao cửa lớn lại không đóng? Lúc quay về tứ hợp viện, khi Tần Phong đang định lấy khóa ra mở cửa thì phát hiện cửa lớn chỉ khép hờ. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tần Phong chột dạ, thời điểm cận Tết thường nổi lên những vấn đề trị an. Một số người không có tiền về quê rất dễ gây ra những vụ án nghe rợn người. Đại Hoàng, có người đến nhà sao? Đẩy cửa, vừa đi vào tiền viện Tần Phong nhìn thấy một cái bóng màu đen. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống ôm cổ con Đại Hoàng. Đại Hoàng gầm nhẹ giúp cái đầu to vào ngực Tần Phong rất thân thiết. Lần này sau khi mang Đại Hoàng trở về, chỉ cần Tần Phong ở nhà là nó luôn ở bên cạnh hắn. Tuyết lớn như vậy, có ai đến chứ? Nhìn thấy Miêu Lục chỉ đóng xong cửa, Tần Phong dẫn Đại Hoàng đi theo hành lang gấp khúc, còn chưa đến trung viện đã nghe thấy những tiếng vung quyền. Là Lão Phùng sao? Nghe thấy chất giọng vang dội hơn bình thường, Tần Phong mỉm cười, có lẽ là những anh bạn này đến nhiều quá rồi. Này, các cậu có thể uống rượu mà không gọi tôi sao? Vén rèm cửa của phòng ngang đi vào, một luồng nhiệt ấm phả vào mặt, 4 người ngồi quanh một bàn lẩu. Tần Phong cười nói, anh Nam, hôm nay anh không ở với bạn gái à? Sao lại rảnh rỗi đến thăm tôi thế? Ở Tần Phong khá thân với mấy người. Lý Nhiên cứ 5-3 ngày là đổi bạn gái. Gần đây Tạ Hiên cũng để mắt đến một cô gái. Bạn gái của Tân Nam là một sinh viên được giữ lại ở trường làm giáo viên. Tần Phong cũng chưa từng gặp. Lý Uyển quay về quê ở Giang Nam rồi. Phải sang năm mới quay lại. Đây chẳng phải là tôi không có nhà để quay về sao? Ánh mắt của Tần Nam đã có vẻ mơ hồ. Anh ta vẫy vẫy tay Tần Phong nói, nào, cậu cũng đến uống mấy chén đi. Chúng ta đều là những đứa trẻ không ai thương, không ai yêu. Sau khi Tân lão gia qua đời, Tân Nam cũng không còn người thân nào trên thế giới này nữa. Nhìn thấy đâu đâu cũng vui mừng chào đón năm mới, anh ta có chút tức cảnh sinh tình, cứ vỗ bàn răng rắc gọi Tần Phong lại đây. Anh Nam, tôi và Hiên Tử đều có cha, có mẹ mà. Phùng Vĩnh Khang dựa vào lời ra nói. Cậu đừng có mà nguyền rủa chúng tôi, sức khỏe của cha mẹ tôi rất tốt đấy. tiểu tử thối, có cha có mẹ thì chạy đến đây làm gì? Tân Nam hồn nhiên quên mất rằng mình đã dẫn Phùng Vĩnh Khang, đến đây liền vỗ vỗ lên đầu nói. Còn không về nhà mà hiếu kính với cha mẹ đi, đợi sau này cha mẹ không còn nữa có muốn hiếu kính cũng không được. Dường như bị lời của mình gợi nên chuyện thương tâm, Tân Nam nói còn chưa dứt đã khóc rưng rức đến cả Tần Phong cũng cay cay sống mũi. Đã hơn 10 năm nay hắn đã không được cảm nhận sự ấm áp của gia đình rồi. Mấy ông anh này có gì mà phải khóc cơ chứ? Miêu Lục chỉ đi sau Tân Phong, đến trước cái bàn mấy người để đầy rượu nói. Các cậu thanh niên phải có tinh thần phấn chấn chứ, ăn uống no say không nhớ nhà, cạn chén này nào. Vốn dĩ bốn người uống rượu đã đến lúc mơ màng. Sau khi uống hết chén rượu này với Miêu Lục chỉ, Tân Nam cũng nằm vật ra ghế. Còn Lý Thiên Viễn là người có tửu lượng lớn nhất cũng không biết là, có phải vung quyền nhiều quá không mà uống xong chén này cũng gục xuống bàn. Phùng Vĩnh Khang và Tạ Hiên còn tỉnh nhưng mắt cũng đã lờ đờ mê ly rồi. Lão Miêu, ông là đồ phá hoại. Tần Phong biết Miêu Lục chỉ làm vậy là có chủ ý gì, hắn cười lắc lắc đầu kéo Tân Nam và Lý Thiên Viễn lên giường, đắp cho bọn họ một cái chắn. Còn về phần hai ông anh nà say rượu sẽ xảy ra chuyện gì thì Tần Phong cũng không chịu trách nhiệm. Tạ Hiên cũng đã có 7-8 phần men say rồi, gã kéo Tần Phong nói. Phong, anh Phong, tôi, cha mẹ tôi sáng mai cũng đến đây đón năm mới cùng chúng ta. Chú Tạ, thím Tạ đến sao? Tần Phong nghe thấy vậy hơi sửng sốt một chút rồi cười nói. Vậy đúng lúc quá, đón Tết càng nhiều người càng náo nhiệt. Tần Phong xa nhà từ lúc 8 tuổi. Hắn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ hắn mặc một bộ quần áo mới cùng những đứa trẻ, trong đại viện đốt pháo. Nhưng sau khi hắn và em gái rời khỏi quê hương mỗi năm đến Tết lại chính là lúc cảm thấy buồn bã nhất. Nào, Hiên tử, hai chúng ta làm một ly. Ngày mai cậu lái chiếc Toyota đi đón họ nhé. Tần Phong đổi cho Tạ Hiên hai chén. Uống hết chén này mắt Tạ Hiên cũng đăm đăm không cố nổi nữa rồi. Lão Phùng, Tết cậu không phải đi thăm người thân sao? Sao lại có thời gian rảnh đến chỗ tôi vậy? Sau khi hạ gục Tạ Hiên, Tần Phong nhắm mục tiêu sang Phùng Vĩnh Khang, giơ chén lên nói. Tiểu tử cậu có cha, có mẹ, có bạn gái sao lại chạy đến chỗ này đế kích tôi à? Không được, phải phạt cậu một chén. Được, tôi uống. Đúng là Phùng Vĩnh Khang cho rằng mình đã kích Tần Phong, liền uống một hơi cạn sạch chén rượu kia rồi lớn tiếng nói. Tần Phong, tôi, cha tôi, đó chính là cha cậu, mẹ tôi cũng là mẹ cậu, tôi, vợ tôi thì vẫn là vợ tôi. Đến lúc cuối cùng thì rốt cuộc trong đầu anh ta vẫn còn một chút tỉnh táo, nhưng sau khi nói ra những câu này thì Phùng Vĩnh Khang cũng gục hẳn xuống bàn, miệng còn mơ hồ không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Tôi mang hai kiện rượu đến đây, bị mấy tên này giải quyết mất một kiện rồi. Nhìn thấy 5-6 chai rượu Mao Đài quăng trên mặt đấy, Tần Phong liền nổi giận. Hắn chuyển tất cả rượu Mao Đài từ chỗ của Hồ Bảo Quốc đến. Cách uống này của bọn họ đơn giản chỉ là kẻ lưu manh ăn lúa mạch, làm hỏng tất cả rồi. Tần gia, hôm nay cũng không còn sớm nữa. Miêu Lục chỉ bên cạnh nhắc nhở Tần Phong một câu. Vừa rồi Tần Phong cũng có ý chuốc cho mấy người kia quá chén, đương nhiên cũng chính vì mật thất. Lão Miêu, hôm nay bên ngoài rất lạnh. Tần Phong cầm cái áo lông mới cởi ra nói. Ông ngồi ở đây chờ tôi, nếu có thể mở được tôi sẽ đi lên gọi ông. Đừng. Tần gia, cậu bảo tôi có thể ngồi đây chờ cậu được sao? Miêu Lục chỉ cười khổ nói. Chỉ cần mở được mật thất, giải đáp được thắc mắc trong lòng thì có lạnh chết tôi cũng chịu được. Tết đến nói đến chuyện chết chóc làm gì? Vẻ mặt của Tần Phong trầm xuống. Tục ngữ nói, nhà có người già như có bảo bối. Miêu Lục chỉ đã có không ít đại ân với Tần Phong. Hắn thực sự hy vọng lão Miêu có thể thọ đến 100 tuổi. Được, coi như cái miệng tôi thối, không nói nữa. Miêu Lục chỉ vài nhẹ vào miệng mình một cái sau đó cùng Tần Phong đi ra khỏi nhà ngang. Vì không có ai quét dọn nên hậu viện đọng rất nhiều tuyết dày đến gần thắt lưng. Chuồng ngựa ở dưới cái lều kia cũng bị bông tuyết bay xuống đầy, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Mở cho ta. Tần Phong cũng lười quét tuyết, hắn trực tiếp đẩy cái máng ngựa ra đi xuống. Miêu Lục chỉ cũng theo sát hắn bò xuống. Tần gia có chắc chắn không? Nhìn 5 cái chìa khóa không đồng nhất móc từ trong túi ra, vẻ mặt của Miêu Lục chỉ không giấu nổi sự căng thẳng. Cơ hội chỉ có một lần. Sắc mặt của hắn cũng có vẻ nghiêm trọng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu không mở được thì chắc cũng phải hủy mật thất này đi. Từ trước đến nay cơ quan môn hành sự rất cẩn thận. Thà rằng những thứ bên trong bị hủy chứ không để người ra phá giải được nó. Cho nên Tần Phong cũng chỉ có một cơ hội lần này. Tục ngữ nói, một chìa mở được một khóa. Tần Phong cũng không dùng chìa nguyên phối, chắc sẽ có những sai lệch. Lần đầu tiên nếu mở không ra thì chỉ e cũng là mất đi cơ hội được tiếp xúc với những vật trong mật thất. Chương 369, đi vào, hạ, thò tay vào móc 5 cái chìa khóa không giống nhau từ trong túi tiền, Tần Phong tỏ ra khá căng thẳng. Đây là vật đầu tiên của cơ quan môn còn trên thế gian mà hắn nhìn thấy, đương nhiên hắn cũng không muốn nó bị hủy diệt. Tần Phong quay đầu lại nhìn, vẻ mặt của hắn nghiêm trọng nói. Lão Miêu, ông lui lại phía sau một chút, nếu có gì không đúng phải lập tức trèo lên. Tần gia, không sao, tôi đứng chỗ này còn có thể soi đèn pin giúp cậu được. Miêu Lục chỉ lắc lắc đầu không chịu lui về phía sau. Ông không sao, nhưng tôi thì có đấy. Tần Phong nghe thất vậy khinh nhẹ nói. Ai mà biết được những người của cơ quan môn đó nghĩ thế nào? Đến lúc ngộ nhỡ đường thông bị sập thì ông bảo ở chỗ đó tôi chạy sao được. Dù nói thế nào thì bây giờ Tần Phong cũng ở dưới mặt đất 3 mét. Nếu chỗ khúc ngoặt này sập xuống thật thì hắn có 10 cái mạng cũng không còn. Phải cho mình một đường lùi chứ. Chuyện này, vậy tôi lên trước nhé. Miêu Lục chỉ suy nghĩ kỹ thấy Tần Phong nói cũng đúng, nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thì với khả năng phản ứng của ông ta bây giờ đúng là đã cản trở Tần Phong. Này, mở được tôi sẽ gọi ông. Tần Phong gật gật đầu, ở đường thông này có một cây cột chống đỡ. Có sập thì cũng phải mất mấy giây, không có Miêu Lục chỉ đứng chắn phía sau cũng đủ thời gian để hắn chạy lên được. Tổ sư gia phù hộ. Sau khi Miêu Lục chỉ rời khỏi chỗ này, hai tay của Tần Phong tạo thành chữ thập vái vái cánh cửa sắt trước mặt. Phải nói là Tần Phong cũng vô cùng tò mò. Khóa ngũ hành địa diện cho trình độ tối cao của cơ quan môn. Cho đến bây giờ, khóa ngũ hành chỉ từng xuất hiện ở hậu cung Thanh Đình, cũng chính là trong cố cung hiện nay. Chỉ là lúc trước không ai có thể phá giải được cửa có khóa ngũ hành, sức để phá quá mạnh. Chỉ cần mật thất tự cháy, thì toàn bộ những gì trong đó sẽ bị hủy hoại thì trong chốc lát. Hít vào một hơi thật sâu. Tần Phong cầm một chìa khóa đầu tiên dài khoảng 15cm, đưa vào ổ khóa kim đại diện cho khóa ngũ hành. Sau khi đưa khóa vào được khoảng 4/5, Tần Phong dừng tay, nhẹ nhàng xoay sang trái một chút. Chỉ nghe thấy tiếng văng răng rắc nhỏ vang lên, như vậy là chìa khóa đã vào trong được 1/5 rồi. Xoay sang bên trái một vòng chỉ còn cái đầu chìa khóa, ở bên ngoài đồng thời có tiếng bắn răng truyền từ bên trong ra. Được rồi. Tần Phong tỏ ra hưng phấn không chần chờ gì nữa, hắn cho chiếc khóa thứ hai vào ổ mộc, lần này hướng mà hắn xoay lại là phải. Tình hình xuất hiện như ổ khóa thứ nhất, chìa khóa thứ hai cũng tự chuyển động. Tiếng cửa máy bên trong kêu rất rõ có thể nghe thấy được. Tần Phong biết cửa thứ hai cũng bị phá giải rồi. Như vẫn còn 3 chiếc chìa khóa nữa, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Cơ thể hắn đang ở trạng thái cực kỳ căng thẳng. Chỉ cần có một chút sơ sẩy với tốc độ nhanh nhất hắn, cũng khó mà có thể nhanh chóng lên mặt đất được. Điều may mắn là, chiếc khóa thứ 3, thứ 4 cũng không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, rất thuận lợi ăn khớp với ổ khóa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng chỉ vừa cho một chìa khóa vào ổ, mà dường như Tần Phong đã mất rất nhiều sức lực, đang trong mùa đông lạnh giá mà trán hắn đầy mồ hôi, ánh mắt tỏ ra mệt mỏi. Cái cuối cùng mong tổ sư gia phù hộ. Cầm cái chìa khóa 20cm cuối cùng, hắn thầm cầu nguyện trong lòng. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn cắn răng đưa chìa khóa vào ổ. Ba trái, bốn phải, xin đừng rơi, cửa ơi mở ra. Sau khi cho chiếc chìa khóa này vào, đầu tiên là Tần Phong đi sang trái 3 vòng. Sau đó lại đi sang phải 4 vòng, cuối cùng là ấn mạnh vào chiếc chìa khóa một cái, rồi hắn nhanh chóng lui lại phía sau. Hắn biết, bước cuối cùng này nếu sai, thì tất cả những gì làm phía trước đều là kiếm củi 3 năm tê hiêu 1 giờ. Lúc này chân phải của hắn đã đặt trên thềm đá, chỉ cần hơi có gì dị thường thì hắn sẽ trèo lên ngay. Cách, cách, cách. Âm thanh chuyển động của máy móc ở sâu trong nền đất nghe có vẻ rất chói tai. Tần Phong được an toàn, hắn ấn cái chìa vào trong ổ khóa giống như một đầu mối vậy, kéo theo cả 4 ổ khóa khác cùng chuyển động, tiếng kêu răng rắc không ngớt bên tai. Được rồi. Nghe thấy tiếng chuyển động của máy móc, Tần Phong thở phào một hơi thật lớn, hắn thầm bái phục trí tuệ hơn người của cơ quan môn. Hơn 100 năm trước dường như công nghiệp chưa hề có gì, bọn họ lại làm ra được một công trình tinh xảo như vậy, không biết đã phải bỏ ra vào nhiêu sức lực và trí tuệ. Theo Tần Phong dường như đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Cạch, cạch, cạch. Chiếc chìa khóa tự chuyển động được gần 30 giây. Thì một tiếng văng giòn tan truyền vào trong tai của Tần Phong. Cái cửa sắt cồng kềnh kia từ từ mở ra ngoài. Lão Miêu, xuống đây đi. Tần Phong ngẩng đầu lên hô một tiếng, hắn nói còn chưa dứt. Động tác của Miêu Lục chỉ, rất nhanh nhẹn không hề giống với tuổi tác của ông ta chút nào. Tần ra, mở ra thật rồi. Miêu Lục chỉ mới nói ra, thì lập tức lại ngậm miệng lịa vì chiếc cửa sắt trước mặt vừa mở được hơn một nửa thì có một luồng khí từ bên trong tỏa ra. Lão Miêu, nín thở. Tần Phong cũng giật mình không há miệng ra nữa, chắc chắn khí này có độc, nhưng không khí đã bị bít cả trăm năm chưa biết chừng còn mang theo cả vi khuẩn gây bệnh. Giống như cái gọi là lời nguyền rủa của pha gia ông năm đó, các nhà khoa học vào kim tự tháp, nghiên cứu đã lần lượt phải bỏ mạng, thực ra là vì trong kim tự tháp không có khí để thở, vi khẩu xâm nhập vào cơ quan hô hấp cho nên họ mới bị chết. Năm đó Miêu Lục chỉ cũng từng xuống mộ táng. Không cần Tần Phong nhắc nhở, ông ta đã lấy ống tay cáo bị kín miệng chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cửa sắt. Cửa sắt mở ra rất từ từ khổng hơn, 3 phút cửa đã mở hoàn toàn, ngọn đèn đã chiếu sáng cả. Vào không gian bên trong nội thất đã bị phong bế cả 100 năm, tất cả đều hiện ra trước mắt Tần Phong và Miêu Lục Chỉ. Tần gia, chúng ta vào thôi, chắc là không sao. Miêu Lục Chỉ bịt mũi tỏ ra hưng phấn. Lão Miêu, đừng vội. Tần Phong kéo ông ta lại nói. Ông đi theo dấu chân của tôi, không được sai lầm. Sao vậy? Vậy còn cơ quan à? Miêu Lục Chỉ nghe thấy vậy liền sửng sốt nói. Có thể mở được mất thất này chắc chắn là hậu nhân của Lão Mã, ông ta sẽ có phòng bị. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Cẩn thận quan sát thuyền vạn niên, Lão Miêu không được tự ý đi lại. Miêu Lục Chỉ cầm đèn pin trong tay, Tần Phong đi phía trước. Thực ra ở chỗ này đã có 4 cái đèn lồng, cũng đủ để nhìn không gian trong mật thất. Mật thất cũng không lớn lắm, cao khoảng 2 mét dài 4 mét, hình vuông, tổng cộng chưa đến 20m2, bốn phía đều là tường đá. Đi một vòng trong mật thất có một bát khẩu thùng gỗ lim sơn dầu cào khoảng 50cm. Mỗi một hướng để 2 cái hòm gỗ. Ở giữa mật thất có một sa bàn dùng để hành quân đánh giặc. Lão Miêu đừng đi nhầm. Sau khi Tần Phong đi vào mật thất, đi lên trước 2 bước nhỏ, đi bộ chưa đến 1 mét, sau đó hắn đi sang phải 3 bước. 3 bước này khá dài, bước sau đã đến cạnh vách tường. Tần gia, cậu làm gì vậy? Thấy hành động của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ sững sờ, nhưng vì trên mặt đất có cho bụi, dấu giày của hắn cũng không khó phân biệt. Miêu Lục Chỉ đi theo phía sau hắn. Đây là thực địa, Tần gia không sao chứ? Miêu Lục Chỉ ra sức chà chà trên mặt đất, nhìn xung quanh dò xét. Mật thất này ngoài cái hòm và sa bàn ra cũng không còn gì khác. Không có cách nào để mở cái hòm ra xem có vật gì bên trong. Miêu Lục Chỉ lại nhìn lên sa bàn. Thực địa không phải là giả, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Tần Phong đi cẩn thận, là bí mật bất truyền của cơ quan môn, chỉ cần là công trình của cơ quan môn, thiết kế đi theo tuyến này thì sẽ rất an toàn. Ôi, lạ thật, Mã Tâm Di làm sa bàn ở trong này làm gì? Lúc này Tần Phong cũng nhìn lên san bàn kia, có chút khó hiểu nói. Cho dù Mã Tâm Di có dụng binh đánh giặc thì cũng không cần phải làm một cái sa bàn trong này chứ. Mặt sa bàn này dài khoảng 1 mét, rộng khoảng 60cm. Trên đó có núi, có sông, giống như một bức tranh sơn thủy thời cổ đại. Chỉ là ở mấy chỗ có cắm lá cờ. Như vật nhìn qua thì rất giống sa bàn đánh giặc thời cổ đại. Cái bệ của sa bàn dùng gạch xanh làm thành lũy, cao khoảng 1 mét, thân sa bàn còn dùng con tò te, khung gỗ ở bốn phía, chế tác rất tinh xảo. Tần gia, đây là bản đồ kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Nhìn chằm chằm vào cái sa bàn kia, Miêu Lục Chỉ nuốt một hơi rồi lắp bắp nói. Mặc dù Mã Tâm Di chỉ có một mình nhưng là một đại tài quân sự, hành quân đánh giặc rất giỏi, nhưng sa bàn này chắc chắn có điều lạ. Lão Miêu, ông nhìn ra cái gì rồi? Tần Phong nhìn sa bàn nói. Cậu đi qua nhiều chỗ một chút, nhìn xem đây là địa hình ở đâu. Tần Phong miệng nói mắt nhìn, mỗi một vị trí trong sa bàn hắn đều khắc sâu trong đầu. Nếu không có giấy bút thậm chí hắn còn muốn chụp lại nó. Nhìn có vẻ quen quen, đây là hai ngọn núi. Miêu Lục Chỉ vắt óc so sánh địa hình của sa bàn này rồi chần chừ nói. Hình như là địa hình của Kim Lăng. Tần gia cậu xem, hai ngọn núi này một trái, một phải có giống núi Kim Tử và núi Tê Hà không? Tôi cũng chưa đến Kim Lăng bao giờ, cũng không biết bản đồ bên đó. Tần Phong lắc đầu nói. Nhưng Thái Bình Thiên Quốc từng lập đô ở Kim Lăng, có thể cũng có quan hệ gì đó với những người kia. Tần gia, không phải là có thể mà là chắc chắn. Miêu Lục Chỉ hưng phấn đỏ cả mặt lên, ông ta vội la. Lúc trước Thái Bình Thiên Quốc lập đô ở Kim Lăng gọi là Thiên Kinh ngày nay. Mã Tâm Di để lại một cái sa bàn này, trong mật thất cậu nói xem còn có ý gì khác sao? Vì quá vui mừng, Miêu Lục Chỉ đã sớm quên mất lời nhắc nhở của Tần Phong. Ông ta đi đến gần sa bàn, thị lực của ông ta không tốt bằng Tần Phong, phải đi đến gần mới nhìn rõ chi tiết của từng chỗ trên sa bàn. Chương 370, trở về từ cõi chết. Đang lúc Tần Phong dùng hết tâm trí để phân tích bản địa hình đồ sông núi kia, thì chợt phát hiện bên cạnh mình có bóng người, hắn nhìn không nhịn được liêng quát lớn. Lão Miêu, làm gì vậy? Đừng nhúc nhích. Không làm gì. Tôi nhìn không được rõ lắm. Miêu Lục Chỉ sớm đã quên lời dặn dò của Tần Phong trước khi vào mật thất. Lại đi lên trước một bước muốn nhìn rõ chữ viết trên cờ cắm trên sa bàn. Muốn chết à? Bỗng bên tai Tần Phong có một tiếng nổ, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, hắn lôi vạt áo của Miêu Lục Chỉ ra sức, mà kéo cơ thể gầy yếu của ông ta ra khỏi mật thất. Chân hắn cũng nhanh thoăn thoắt, lúc ném Miêu Lục Chỉ ra hắn, cũng lui về phía vách tường rất nhanh. Hai chân, một chân đứng trên mặt đất, một chân đứng trên chiếc hòm gỗ. Vào lúc này, một tiếng vang lớn nổ, sau đó là những tiếng vèo vèo, liên tiếp không ngớt bên tai, có vô số mũi tên bắn từ vách tường ra, hình thành một màn bắn mũi tên áp đảo. Vừa rồi chỗ Miêu Lục Chỉ và Tần Phong đi ra bị cắm đến 7-8 mũi tên, hơn nữa sức bắn rất lớn, bắn sâu xuống mặt đất đến mấy tấc, cái đuôi của mũi tên còn động đậy không ngừng. Nhưng điều may mắn là, chỗ mà mũi tên bao phủ không gần vách tường chỉ là cái sa bàn chính giữ mật thất lại trúng vô số mũi tên. Mặt đất phủ đầy bụi đã cả trăm năm, chân gỗ đỡ sa bàn cũng đã bị mục nó không thể chống đỡ được ngoại lực như vậy. Lúc này nó đã bị vỡ thành những mảnh nhỏ, những chỗ dùng đất để đắp thành núi sông đã vỡ thành bột phấn. Lão Miêu, ông làm cái gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, Tần Phong khóc không ra nước mắt, vốn dĩ hắn đã ghi nhớ la bàn nạt cuối cùng chỉ còn vị trí của mấy lá cờ, nhưng bây giờ lại xảy ra cảnh này. Tần gia, tôi cũng không biết sẽ như vậy. Tiếng của Miêu Lục chỉ từ ngoài cửa mật thất vọng vào. Lúc bị Tần Phong quẳng ra, ông ta vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc trèo lên mặt đất nhìn thấy mũi tên đầy phòng toàn thân ông ta, như tượng cả người choáng váng. Miêu Lục chỉ đã là một ông cụ 80 tuổi, chết thì chết nhưng nếu ông ta làm liên lụy đến Tần Phong chết ở đây thì ông ta cũng không còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa. E là ông ta cũng chỉ có thể đập đầu chết luôn trong mật thất này. Tần gia, cậu có sao không? Miêu Lục chỉ run rẩy hỏi, mắt nhìn thấy mũi tên dày đặc ông ta còn tưởng Tần Phong bị trọng thương. Chỉ là ông ta không biết cơ quan của mật thất cho nên cũng không dám động đậy. Ông đây có chuyện gì thì còn nói chuyện được sao? Tần Phong thực sự bị ông ta làm cho tức giận đến mức hồ đồ. Phải nói hắn cũng là người, trên giang hồ nhiều năm phải như thế nào mới phạm phải sai lầm thế chứ? Nghĩ mình cũng là chủ của ngoại bát môn suýt nữa chết dưới ám khí của cơ quan môn. Tần Phong rõ là đánh không lại cái đó trong lòng hắn gọi là buồn bực. Không sao là tốt rồi. Nghe thấy tiếng tức giận của Tần Phong, Miêu Lục chỉ như rút được tảng đá trong lòng ông ta khập khiễng thò đầu vào trong cửa mật thất nói. Tần gia, cậu đang làm gì vậy? Còn có thể làm gì sao? Ông mà không tránh nhanh thì đã bị tên bắn chết rồi. Lúc này Tần Phong khổ sở không nói lên lời, đứng trên chiếc hòm gỗ vì để cho đầu không chạm vào đỉnh của mật thất chỉ có thể khom lưng nhưng hòm gỗ dưới chân hắn cũng sắp không chịu nổi sức nặng, mặt hòm gỗ cũng đang vỡ vụn ra. Hắn nói còn chưa dứt lời thì dưới chân có tiếng vang, chí nghe thấy nứt gãy. Cái hòm gỗ dưới chân hắn đứng đã hoàn toàn bị vỡ mở toang ra, hai chân của hắn đã đứng vào trong hòm gỗ. Mẹ kiếp, còn không mau vào giúp đi, còn đứng ngoài cửa nhòm nữa à? Tần Phong chỉ cảm thấy chân vừa trượt cuối cùng lại không thể giữ được cân bằng nữa, từ từ tụt xuống, đèn pin cũng bay khỏi tay rồi trong mật thất liền trở nên tối om. Tần gia, tôi không biết phải vào thế nào. Miêu Lục chỉ đứng ở ngoài cửa phát khóc lên. Ông ta nghĩ rằng mình xông vào mật thất có chết cũng thôi, nhưng nếu lại bị một màn mũi tên nữa bắn chết Tần Phong, thì chẳng phải là sẽ rất oan uổng sao? Không sao, có gan thì vào đi, nhặt đèn pin lên trước đã. Tuy cảm giác thấy mình đang ngồi trên vật lạnh như băng nhưng hình như cũng không có gì nguy hiểm lắm cho nên hắn cũng yên tâm. Nhìn thấy mức độ dày đặc của mũi tên, hắn biết chắc sẽ không có cơ quan nào liên hoàn nữa. Mà cái người thiết kế ra cơ quan này cũng có để lại cho người ta một con đường sống, nếu không Tần Phong cũng chạy không thoát kiếp nạn này rồi. Thật sao? Tôi vào ngay đây. Bây giờ Miêu Lục chỉ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Tần Phong. Ông ta lập tức hít sâu một hơi kéo chân trên mặt đất đi vào. Nếu ông ta dám nhấc chân chưa biết chừng những mũi tên cắm vào đá kia đâm phải. Đúng là không sao. Đi thẳng vào mật thất được hai bước, không thấy cơ quan động nữa, Miêu Lục chỉ cũng can đảm hơn ông ta giơ tay nhặt đèn pin trên mặt đất lên. Tần gia, cậu thực sự không bị thương chứ? Sau khi nhặt được đèn pin, Miêu Lục chỉ liền chiếu đèn vào phía của Tần Phong, nhưng vừa chiếu vào, thì ông ta đã choáng váng. Lão Miêu, hôm nay ông có uống nhầm thuốc không vậy? Tần Phong che hai mắt mắng. Ông chiếu đèn pin vào tôi làm gì? Để thấp một chút chiếu lên mặt đất đi. Được, là vàng. Ông ta reo lên, ngọn đèn pin cũng chiếu xuống mặt đất. Là vàng thật sao? Tần Phong bỏ tay che mắt xuống cũng phát hiện ra những ánh sáng lấp lánh kia. Trong cái hòm này toàn là vàng. Tần Phong thò tay vào vừa nhìn trên mặt đất toàn là vàng sáng loáng. Đúng là mỗi một miếng vàng hai đầu lõm xuống, kiểu hình thuyền, còn mình đang ngồi giữa một hòm vàng. Đúng vậy, Tần gia là vàng. May là Miêu Lục chỉ, hiểu biết rộng nhìn thấy số vàng này ông ta không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Cũng như nữ nhân thích châu báu, nam nhân không có ai là không thích vàng cả. Lão Miêu, ông ném đèn pin qua đây. Tần Phong nhặt một thỏi vàng khoảng 2 lượng cầm trong tay nhìn một chút rồi nói. Sao vàng này cứ thô xỉn thế nào ấy nhỉ? Không phải là giả chứ? Tần gia, không giả đâu, số này toàn là vàng triều Thanh đấy. Miêu Lục chỉ lắc lắc đầu, ông ta liền đi đến bên cạnh Tần Phong, cũng nhặt một miếng vàng lên lấy đèn pin chiếu sáng nói. Ngoài tiểu hoàng ngư thời dân quốc ra loại vàng giống thế này, trước kia đều lẫn rất nhiều bạc trắng và tạp chất. Hơn nữa, số vàng này để trong hòm đã bị oxy hóa màu của nó, cũng bị xỉn đi, có được màu như này đã là tốt lắm rồi. Về loại vàng này Miêu Lục chỉ không lấy làm lạ vì thời đại. Mà ông ta sống có tiểu hoàng ngư cũng chỉnh là vàng thỏi 10 thanh, thì có đến 9 thanh là được luyện ra từ vàng thời thanh. Ông nói cũng đúng, độ tinh khiết của vàng thời cổ đại không được cao. Trong vàng này có đến 4 phần là vàng thật đã là tốt rồi. Nghe thấy Miêu Lục chỉ nói như vật, Tần Phong liền phản ứng ngay. Xã hội cổ đại lấy bạc làm vật trao đổi, bạc được đúc theo một tỷ lệ nhất định giống như tiền đồng thời thanh, cũng không phải hoàn toàn là đồng tinh khiết, mà bên trong còn lẫn một ít vàng. Số vàng này cũng như vậy. Tần Phong cũng đã nhìn thấy không ít vàng thời thanh ở các bảo tàng của Bắc Kinh, thậm chí độ sáng bóng của nó còn không bằng thanh vàng mà hắn đang cầm trên tay. Hắn nhìn số vàng rơi trên mặt đất liền nói. Cho dù chỉ có 4 phần là vàng thì giá trị cũng rất lớn rồi. Thỏi vàng trên tay Tần Phong nặng khoảng 2 lượng. Nếu như tinh luyện ra được 4 phần là vàng rỗng thì đó cũng có được 40 gram. Trong cái hòm này ít nhất cũng phải có hơn 300 thỏi vàng, thêm vào hơn 10 kg vàng đổi thành nhân dân tệ cũng phải được khoảng hơn triệu. Bà ơi, đúng là quan thanh nghiêm một năm, 100.000 bạc hoa tuyết. Tần Phong tung tung thỏi vàng trong tay lắc đầu nói. Tiếng làm quan của Mã Di Tâm này được lắm, không ngờ ông ta cũng tham ô nhiều tiền như vậy. Chẳng trách từ trước đến nay ai cũng muốn làm cán bộ. Tần gia, những thứ này thực ra không đáng bao nhiêu tiền đâu. Miêu Lục chỉ ném thỏi vàng trong tay đi tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh, rồi nói với vẻ cầu xin. Xa bàn kia, chắc chắn là có dấu bản đồ kho báu, nhưng bây giờ đã bị tôi làm hỏng hết rồi. Nghĩ đến bản đồ kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, giống như dao cắt trong lòng Miêu Lục chỉ vậy. Vì lúc ông ta bị Tần Phong lôi ra khỏi mật thất rõ ràng đã nhìn thấy trên cờ có viết một chữ Thái, rất to. Lão Miêu, hỏng thì thôi ông gào khóc làm gì? Tần Phong tức giận lườm ông ta một cái rồi nói. Ông ở đây, tôi đi lên lấy ít dầu hỏa xuống, ở đây lộn xộn quá không nhìn thấy gì, chưa biết chừng trong mấy cái hòm kia còn giấu bản đồ kho báu mà ông nói đấy. Tần Phong nhìn thấy, ở bốn góc tường trong mật thất này có bốn ngọn đèn giống với bốn ngọn đèn, ở bên ngoài, chỉ là trong đèn đã hết dầu cần phải cho thêm dầu vào bấc đèn. Tần gia, để tôi đi cho, cậu không biết ở đâu đâu. Miêu Lục chỉ nói với vẻ chán nản, rõ ràng là còn tiếc cái sa bàn bị hủy. Thôi, để tôi đi. Ông xem trên người có bị thương không, vừa rồi tôi sút cũng không nhẹ đâu. Tần Phong lắc lắc đầu, trước khi cơ quan có động hắn đã vung một cái theo bản năng cũng không hề nhẹ tay. Nhìn vẻ khập khiễng của Miêu Lục chỉ chưa biết chừng sẽ bị thương đến xương cốt. Hắn cũng không cần đèn pin đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài ánh sáng trắng của tuyết phản xạ hắn đến trung viện. Tìm trong phòng ở của Miêu Lục chỉ thấy một chai dầu hỏa, tiện tay hắn xé luôn cả một ít ga giường. Nghe thấy tiếng gáy của bốn người kia vang như tiếng sấm, hắn lại quay về mật thất. Lấy chỗ vải đã xé từ ga giường làm bấc, rồi cho thêm dầu hỏa vào sau khi bốn ngọn đèn phát sáng mật thất cũng sáng ngời. Trên mặt đất có cả trăm mũi tên, nhìn thấy vậy cả Tần Phong và Miêu Lục chỉ phát lạnh cả người. Vừa rồi nếu Tần Phong không phản ứng nhanh thì e là hai người sớm đã bị mũi tên bắn thành con nhím rồi. Chương 371, thu hoạch. Nhìn xa bàn bị đổ, Miêu Lục chỉ khóc không ra nước mắt hung hăng tự vả vào mặt mình. Đây không còn bản đồ kho báu nữa, nhưng phải làm thế nào mới được? Vật cả đời mà ông ta nhớ nhung hiện ra trước mắt nhưng lại bị chính mình hủy diệt, thực sự Miêu Lục chỉ muốn đập đầu đi chết. Lão Miêu, chưa chắc đã là bản đồ kho báu gì đó đâu, ông đừng nghĩ nhiều như vậy. Tần Phong thở dài nói, năm đó Mã Tâm Di đánh Thái Bình Thiên Quốc, chưa biết chừng đây chính là xa bàn ông ta làm để đánh giặc, hỏng rồi thì thôi. Nói thật là thứ từ chính miệng Tần Phong nói ra hắn cũng không tin, trên sa bàn này chỉ có hai ngọn núi, trên núi có cắm cờ rất có thể đó là địa điểm giấu kho báu như Miêu Lục chỉ đã nói. Nhưng vị trí cờ và địa hình của ngọn núi Tần Phong đã ghi nhớ kỹ, chỉ là một vị trí cuối cùng hắn còn mơ hồ. Cho dù sa bàn này hỏng rồi nhưng cũng không hoàn toàn mất đi hết hy vọng tìm được chỗ đánh dấu đó. Ôi, Tần gia, tóm lại vẫn là tôi không đúng. Trải qua chuyện vừa rồi, tinh thần của Miêu Lục chỉ chán nản đi nhiều. Nghĩ đến nguyện vọng của tiên sư bị mình phá hỏng, ông ta không nhịn được, mà nước mắt rơi ròng ròng. Ôi, lão Miêu, sao vậy chứ? Tần Phong cười khổ lắc lắc đầu nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ông ngồi lên cái hòm kia nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ thu dọn sạch số mũi tên này, sau đó chúng ta mở hòm ra xem bên trong có gì, có được số vàng này ông còn thấy chưa đủ sao? Tần gia, tôi nghe lời cậu. Vừa rồi bị Tần Phong làm ngã, cũng không nhẹ, ông ta cũng không chủ quan nữa mà ngồi xuống hòm gỗ. Nhưng mông cũng không dám ngồi thật. Dù sao hơn 100 năm qua gỗ làm hòm này cũng mục rồi. Tần Phong làm việc rất nhanh nhẹn, chưa đến 10 phút hắn đã nhổ hết số tên cắm trên mặt đất chất thành một đống lớn, trong góc tường. Nhưng trong quá trình nhổ rất nhiều mũi tên đã bị mục, khi nhổ bị gãy mặt đất vẫn còn cắm những mũi sắt khiến mặt đất vốn bằng phẳng, đã trở nên gồ ghề. Mẹ kiếp, thật là độc ác. Nếu hậu nhân của lão Mã chỉ đi nhầm một bước thì chẳng phải là bị mũi tên xuyên qua tim sao? Nhìn mũi tên kia, Tần Phong không nhịn được mà mắng một câu. Tần gia, nếu là bản đồ kho báu thật thì cẩn thận thế nào cũng không đủ. Lúc này sắc mặt của Miêu Lục chỉ đã khá hơn mấy phần, Ông ta đứng lên nói. Năm đó Mã Tâm Di đánh Thái Bình Thiên Quốc không ít trận, chắc là cũng khá giàu, chưa biết chừng là ông ta giấu hết ở trong này. Được, để xem lão Mã này để lại cho chúng ta cái gì. Tần Phong gật gật đầu nở cái hòm mà Miêu Lục chỉ ngôi ra, dùng chân hơi huých hòm đã bị mở tung. Vẫn là vàng. Nhiều vàng như vậy đều cần tinh chế. Chi bằng đến hiệu đồ cổ cho tiện. Tần Phong hơi nhíu mày vì sau khi mở hòm gỗ ra lại là hơn, 100 thỏi vàng rơi ra mặt đất, tỷ lệ vàng đúc cũng giống số vàng vừa rồi. Tần Phong cũng không hứng thú lắm với vàng. Thứ nhất là vàng đó không đủ độ tinh khiết, phải tinh chế rất phiền toái. Thứ hai, mua bán vàng đắt đỏ đều bị sự kiểm soát của nhà nước, tư nhân không thể tiến hành giao dịch được. Nói cách khác, nếu Tần Phong không tinh chế số vàng đó, thì phải ra chợ đêm bán mà như vậy ít nhiều cũng có sự phiêu lưu. Tần gia, chuyện này cũng không phiền lắm, để cho bọn Vu Hồng Hộc đi làm là được. Sau khi nghe Tần Phong nói, tinh thần của Miêu Lục chỉ tốt hơn một chút, ông ta nói. Công cụ sẵn có, nguồn tiêu thụ cũng có, chỉ bán rẻ đi một chút là được. Miêu Lục chỉ rất thích vàng, giống như nhẫn vàng, hay dây chuyền vàng gì đó trong tay bọn họ là vật thường thấy nhất. Những vật này cũng gần giống vàng, đều là đồ hiếm gặp, cho nên Vu Hồng Hộc có đồ đánh chế vàng thành đồ trang sức, cũng không cần thiết phải bán số vàng trước mặt ra ngoài. Cứ dựa theo yêu cầu của ngân hàng mà làm. Tần Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Cũng không cần phải bán ra ngoài, vàng mấy triệu, chúng ta có thể để cửa hàng bán cho một ít. Chính là kinh doanh ngọc thạch này và vàng cũng có thể tương trợ cho nhau, như nhẫn hay vòng cổ gì đó. Rất nhiều bộ phận đều được chế từ vàng, sau đó điểm lên châu báu mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây cũng là một cách. Miêu Lục chỉ nghe thấy vậy liền gật gật đầu, nhìn thấy Tần Phong lại chuẩn bị mở cái hòm khác, ông ta bội vàng đi qua. Vốn dĩ nhìn những chiếc hòm gỗ đó rất chắc chắn, nhưng sau khi mật thất bị không khí bên ngoài tràn vào, tốc độ mục của hòm gỗ trở nên nhanh chóng. Tần Phong chỉ đụng nhẹ vào là cả ổ khóa cũng bị văng ra khỏi mặt đất. Ôi! Đây đều là châu báu. Sau khi chiếc hòm kia mở ra, ánh sáng lấp lánh khiến cho hắn hoa mắt. Dưới ngọn đèn toàn là châu báu hiện ra độ sắc bóng không giống nhau. Cái này chính là Đông Châu. Quả nhiên là không giống với chân châu phía Nam. Nhìn thấy một chuỗi hạt chân châu có ngón cái, to nhỏ, Tần Phong liền cầm nó lên. Dưới Triều Thanh, khu Long Hưng cũng chính là khu sản xuất chân châu quý nhất ở Đông Bắc. Dưới sự cai trị của nhà Thanh, Đông Châu được xem là chân bảo. Nó là vật để thể hiện quyền lợi và sự tôn vinh cho quan phục. Giống như chuỗi vòng cổ trên tay Tần Phong, được làm từ 108 hạt Đông Châu. Nếu là ở 100 năm trước một chuỗi vòng cổ Đông Châu như vậy, chắc chắn sẽ được xưng là giá trị liên thành. Ôi! Đây là chu yện gì vậy? Lúc Tần Phong đang muốn quan sát tỉ mỉ chuỗi chân châu, thì liền phát hiện chuỗi vòng trên tay từ vụn thành bột phấn rơi đầy xuống mặt đất. Tần gia, vật này không giữ được lâu. Thấy vẻ kinh ngạc của Tần Phong, Miêu Lục chỉ đứng lên liền nhắc nhở một câu. Tôi lại quên mất điều này. Tần Phong nghe thấy vậy liền phản ứng, chân châu không giống với những thứ châu báu khác, nó chỉ bảo tồn được khoảng 100 năm. Qua thời gian này sẽ bị khô hóa thành bột phấn. Cho nên trong hiệu đồ cổ cái gì ngàn năm cũng có, nhưng chỉ có chân châu. Nếu ông chủ hiệu đồ cổ nói là hạt châu ngàn năm thì có thể trực tiếp cho ông ta một cái tát được, đảm bảo là ông ta bị đánh cũng không tức giận. Vốn dĩ số châu báu này ở trong không gian kín vẫn còn có thể đảm bảo được độ sáng, nhưng nếu gặp không khí nó sẽ không duy trì được lâu, uy lực của năm tháng sẽ hiện ra ngay. Tần Phong cười khổ một chút rồi để chuỗi chân châu này lên mặt đất, lại lật cái hòm lên, nhưng điều khiến hắn bực mình là ngoài mấy vật khảm mã não ra, trong hòm tất cả toàn là châu báu. Mẹ kiếp, lúc đó chân châu đáng giá vậy sao? Tần Phong bĩu môi, tiện tay mở đấm vào cái hòm, khi nhìn rõ vật trong hòm hắn liền mỉm cười. Đồi mồi như ý, ngà voi điều kiện, mã não ngọc thạch, được lắm, đồ trong cái hòm này giá trị không thấp hơn số vàng kia. Tuy đồ thống xưng châu báu nhưng hòm châu báu này quý hơn hòm chân châu kia. Tần Phong nhìn qua một chút đã đoán được ngay giá trị của vật trong chiếc hòm này ít nhất cũng phải ngoài 1 triệu. Lão Miêu, cho ông đồ chơi này, không biết chừng lại là vật mà một vị vương gia nào đó đã từng mang. Tần Phong giơ tay ra, ném một vật cho Miêu Lục Chỉ. Tần gia, đúng là bị cậu nói chuẩn rồi. Miêu Lục Chỉ vừa nhận lấy vật kia liền nở nụ cười nói. Cậu nhìn đằng sau này, có chữ của cung thân vương phủ, chưa biết chừng là do một vương gia thưởng cho Mã Tâm Di. Không được, đổi một cái. Sau khi nghe Miêu Lục Chỉ nói, Tần Phong tỏ ra hối hận, hắn đi lên cướp lại nhưng bị Miêu Lục Chỉ khư khư bảo vệ. Được, cho ông đấy. Hai người náo động một lúc làm cho không khí căng thẳng, vì sa bàn bị hỏng được xua tan đi rất nhiều. Đây cũng chính là hiệu quả mà Tần Phong muốn, với năng lực của hắn lẽ nào lại không nhìn ra chữ trên vách đá. Mở hai hòm vàng ra, lúc Tần Phong mở cái hòm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net năm bên trong lại chứa đầu tranh chữ, còn có những bức tranh bút thiếp của ba triều Khang Ung Càn. Nhưng cũng gần giống chân châu, bảo tồn tranh chữ rất khó, đứng trước đống hàng này hai hòm tranh chữ cổ, còn lại nguyên vẹn chưa đến 20 cuốn còn lại đã bị rách nát hết. Chức quan của Mã Tâm Di không nhỏ, tiền cũng không ít. Nhìn thấy chỗ tranh chữ đó, Tần Phong lắc lắc đầu. Trong số những tranh chữ này, còn lại hoàn thiện nhất và cũng có giá trị cao nhất là tác phẩm Trịnh Bản Kiều. Phải nói là Mã Tâm Di rất sùng bái tranh chữ của ông ta người cùng thời đại. Ngoài ra còn có mấy bức tranh chữ thời Tống, lúc mở ra đều bị mục nát hết, cho dù người có tay nghề như Tần Phong, cũng khó mà phục chế được, đương nhiên cũng không nói được đến phần giá trị của nó. Tần gia, cậu đến xem. Lúc Tần Phong sửa lại số tranh chữ này thì Miêu Lục Chỉ cũng mở cái hòm cuối cùng ra. Binh khí, lão Mã lẽ nào muốn tạo phản sao? Tần Phong vừa đi đến nhìn thì vẻ mặt sững sờ. Mã Tâm Di mang vũ khí đi đánh giặc là thật, nhưng ông ta xuất thân là nhân sĩ, cũng được coi là quan tàng chữ, binh khí trong nhà mà bị điều tra ra sẽ bị tru di cửu tộc. Tần gia, con người Mã Tâm Di văn võ song toàn, ông ta thu thập mấy thứ này đều là đồ tốt. Nghiên cứu về Mã Tâm Di chắc chắn là Miêu Lục Chỉ hiểu sâu hơn Tần Phong. Lấy một thanh kiếm dài khoảng 3 tấc trong hòm ra, ông ta nói. Năm đó nghe nói lúc lão Mã đánh Thái Bình Thiên Quốc, đều dẫn binh trước, xem ra bây giờ cũng có mấy phần tin tưởng được. Ừ, đúng là vũ khí giết người, chắc là đã từng dính máu rồi. Tần Phong ngồi xổm xuống, lấy một cây đao ngắn có khảm các loại đá màu cầm trên tay, hắn vừa rút ra đã nhìn thấy lưỡi đao, dưới ánh sáng của ngọn đèn có dấu vết của máu. Chương 372, đón Tết Thượng. Tần Phong rất thích thanh đoản đao này, Trung Quốc là một quốc gia rất nghiêm khắc về súng ống, ra cửa không có cách nào mang theo súng được, mang một cây đao ngắn cũng không sao, gặp tình hình không hay còn có cái sử dụng. Nhưng cái vỏ đao đẹp đẽ kia Tần Phong cũng không hứng thú lắm, hắn vứt vỏ đao vào hòm, vừa lật cổ tay, thì có một tia sáng lóe lên, cây đao biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Tần gia thật tinh tường, cây đoản đao kia là tư đao nổi tiếng của Tây Tạng, bây giờ rất hiếm gặp. Miêu Lục Chỉ nhìn Tần Phong với ánh mắt hâm mộ. Ông ta cũng có thể làm cho đồng tiền xu nhảy múa trên tay mình, ông ta rất yêu thích những loại dụng cụ cắt gọt sắc bén này. Tần Phong nghe ra ý ghen tị trong câu nói của Miêu Lục Chỉ, hắn nhìn một cái rồi cười nói. Lão Miêu, ông đã rút lui khỏi giang hồ rồi còn nhớ nhung loại đồ chơi này làm gì? Tần gia nói cũng đúng. Miêu Lục Chỉ cũng chỉ cười, tới tầm tuổi này của ông ta có lên phố ăn trộm có lẽ công an cũng không dám bắt ông ta. Được rồi, tôi đi tìm mấy cái bao tải, phải thống kê mất thứ đơn giản này trước một chút đã. Tần Phong nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, thoát một cái công việc đã bận cả một đêm. Ra khỏi mật đạo, Tần Phong đi tìm mấy cái bao tải, tiện tay vo thành một gói lớn. Sau khi mật thất mở ra phải đảm bảo độ khô ráo bên trong, nếu không mấy chiếc tranh chữ phúc kia e là chỉ mấy ngày sẽ hỏng. Nhặt hết số vàng rơi trên mặt đất vào hai cái túi, ngoài ra số ngọc như ý, những đồ châu báu khác cũng được cất hết vào một cái túi. Thực ra Tần Phong cũng không động đến binh khí, hắn đợi lúc có thời gian sẽ quét một lớp chống oxy hóa. Chỉ là hiện tại người chơi binh khí cổ quá ít, hắn cũng không nghĩ là sẽ bán thứ này đi. Thu dọn lại mấy thứ đó rất nhanh, chỉ mười mấy phút đồng hồ là xong, nhưng thực ra hai hòm tranh chữ gần như đã mục nát hết, khiến Tần Phong bận mất gần một tiếng đồng hồ. Tần gia, cậu làm cái gì vậy? Miêu Lục Chỉ nhìn thấy Tần Phong cẩn thận rứt hai đầu gỗ để cuốn bức tranh lại, sau đó đưa bức tranh mà hắn cho là quý cuộc thành một khối ném trên mặt đất, ông ta liền khó thấy khó hiểu. Miêu Lục Chỉ cho rằng, cho dù mức độ mục nát của tranh chữ là rất lớn nhưng chục đầu gỗ kia cũng rất đáng giá. Hành vi này của Tần Phong quả thực là lấy hộp mà bỏ ngọc. Lão Miêu, những bức tranh chữ đó chẳng còn gì nữa rồi, chi bằng cho một mồi lửa cho xong. Mặc dù Mã Tâm Di là văn nhân, nhưng những bức tranh chữ mà ông ra cất giữ cơ bản đều là những tác phẩm trung và cuối kỳ thời Thanh, không có hơi hướng của hai triều Tống Minh, nếu không Tần Phong thực sự muốn mắng ông ta là kẻ phá hoại. Vừa bận làm việc, Tần Phong vừa nói. Những chục gỗ này không giống, những chỗ côn trùng cắn đều là những chỗ quan trọng. Một lúc nữa tôi sẽ mang những bức tranh này ra, làm những chục cuốn này giả cũng biến thành thật. Tần Phong là một giám định gia. Hắn biết, lúc rất nhiều người giám định tranh chữ đều khá chú trọng đến những chi tiết nhỏ. Sau khi nhìn thấy ổ chục gỗ đã cũ, trong lòng sẽ có một chú ý muốn làm chủ trước. Hơn nữa, Tần Phong có khả năng đổi giả thành thật, tay nghề làm tranh chữ của hắn không dám nói là sẽ qua mặt được Tề lão gia, nhưng để lừa những người ngoài nghề chắc chắn sẽ là một tên lừa đảo chuẩn. Lúc trong mật đạo có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, rốt cuộc Tần Phong cũng xử lý xong những thứ trong đó. 5 cái bao tải sắp xếp chỉnh tề trong mật thất, còn về phần la bàn và những mũi tên rác rưởi đó, đều bị Tần Phong thu gọn vào túi mang lên mặt đất. Tần gia, lên trên nghỉ ngơi đi. Tuy là bội thu nhưng thực sự trong lòng Miêu Lục Chỉ vẫn cảm thấy tiếc nuối, vì thứ quý giá nhất chỉ vì một phút liều lĩnh của ông ta đều đã bị hủy hoại. Trong chốc lát, sao ông ta có thể tha thứ cho bản thân mình được? Lão Miêu, không vội, ông về phòng trước đi. Tần Phong nhìn về hướng cửa sắt nói. Mật thất này có thể đổi thành nhà kho của chúng ta. Có gì không thể để tiếp xúc với ánh sáng được chúng ta có thể để vào trong. Mật thất là kiệt tác duy nhất của cơ quan môn còn để lại mà Tần Phong phát hiện ra. Cho dù là an toàn hay không thì bây giờ nó cũng là hiếm thấy rất hợp cho Tần Phong để những vật không rõ lai lịch. Vừa rồi Tần Phong có cẩn thận quan sát cơ quan của cánh cửa sắt, hắn có nắm chắc một vài cải biến nho nhỏ. Sau đó sẽ làm ra chìa khóa mới, cho dù sau khi đóng cửa thì cũng không cần phải sợ là cửa sắt lại không mở được. Còn giữ lại mật thất này sao? Miêu Lục chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi nói. Tần gia, nếu trên này sửa thành gara như lời cậu nói, thì e không thể để lại mất thấy ở dưới này được. Đến lúc đó đi vào thế nào đây? Chuyện này dễ làm thôi mà. Tần Phong chỉ về phía cửa lớn nói. Lại đi sang trái 4 mét, chính là phòng ngang của hậu viện. Đến lúc đó tôi sẽ phá mật đạo của chuồng ngựa này đi thông phía dưới phòng ngang, từ dưới mặt đất và mật thất này cũng sẽ được tương ứng. Nhưng vẫn không được, sau này cậu muốn ở hậu viện mà. Miêu Lục chỉ nghe thấy vậy liền gật đầu, trước kia hậu viện là chỗ ở của người chăn ngựa, nhưng bây giờ không cần phải để ý nhiều như vậy nữa, ngược lại ở hậu viện lại yên tĩnh hơn phía trước rất nhiều. Chỉ cần sửa sang tốt thì ở đâu cũng được. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ qua Tết tôi sẽ bảo bọn Viễn Tử phá cái chuồng ngựa này đi, mặt đạo đưa lên mặt đất, dùng xi măng phong kín lại. Nói cho bọn họ biết chỗ mật thất sao. Miêu Lục chỉ nhìn Tần Phong với vẻ ngạc nhiên, là người trong giang hồ đều biết thỏ khôn phải có ba hang. Dựa theo cách nghĩ này, mật thất chỉ có mình Tần Phong biết là được. Đương nhiên là nói rồi, hôm qua không nói không phải sự tình sẽ nghiêm trọng hay sao? Nếu trong mật thất có liên quan đến chuyện bản đồ kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, thì chắc chắn Tần Phong sẽ không nói cho đám người Tạ Hiên biết. Bởi vì nếu bọn họ có tư lợi gì vậy thì chẳng khác nào làm hại bọn họ rồi. Nhưng bây giờ đã xử lý hết đồ trong mật thất rồi, cũng giá trị mấy triệu. Cho dù là Tần Phong hay Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, thì cũng sẽ không chú ý đến chút tiền này. Cũng được, tính tình mấy người anh em kia của cậu cũng rất tốt. Miêu Lục chỉ nghe thấy vậy liền gật gật đầu nói. Nhưng qua Tết rồi nói, đến lúc đó vừa lúc tinh luyện vàng ra. Bận làm việc cả một đêm, sau khi nói qua về chuyện cải tạo mật thất rốt cuộc Miêu Lục chỉ, cũng không chịu được nữa. Ông ta phải ra khỏi mật đạo quay về đi ngủ còn Tần Phong, mãi đến 7 giờ mới từ trong mật đạo đi ra. Muốn sửa lại cơ quan trong một thời gian ngắn ngủi như vậy e rằng là điều không thể. Nhưng Tần Phong đã tìm thấy bộ phận chủ chốt của cơ quan này rồi. Có thể đóng lại toàn bộ không gian trong mật thất. Hôm nay đã là 29 Tết, Hồ Bảo Quốc đã về nhà đón Tết. Tần Phong thì không dám để lộ chuyện mật thất ra, chỉ chờ qua năm mới rồi dần dần sửa lại. Hôm qua, bốn ông anh kia uống hơi nhiều, lúc Tần Phong đến trung viện về phòng của mình vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy của họ. Tần Phong cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hắn rửa mặt rồi lên giường ngủ luôn. Ngủ đến tận 3 giờ chiều thì Tần Phong bị một cuộc điện thoại đánh thức, sau khi đẩy cửa ra ngoài hắn đã phát hiện ra tuyến lớn trong mấy ngày đã ngừng rơi. Lý Thiên Viễn và Tân Nam đang quét sân còn Lãnh Hùng Phi, thì vẫn còn phải treo cánh tay làm người quản lý. Tần Phong sao dậy muộn thế? Khí thế của Tân Nam đang lên cao thì nhìn thấy Tần Phong đi ra liền nói. Hôm qua cậy chuốc rượu chúng tôi đúng không? Sao tôi lại nhớ rõ uống nhiều thế nhỉ? Tôi và Lão Miêu mới uống nhiều ấy. Đương nhiên là Tần Phong không thể thừa nhận, hắn cười nói. Lúc tôi về thì các cậu đã uống nhiều rồi. Tôi và Lão Miêu lại uống đến 4 đến 5 giờ, bây giờ mới dậy muộn. Được rồi, Lão Phùng và Hiên Tử đâu? Lát nữa tôi có một trưởng bối đến, chúng ra lại uống tiếp. Tần Phong nhìn xung quanh liền chuyển đề tài. Sau khi nghe thấy Tần Phong hỏi câu này, Lãnh Hùng Phi nói luôn. Anh Phong, anh Phùng về nhà rồi, anh Hiên đi đón ba mẹ muộn một chút mới về. Sao lại quên mất việc này chứ? Tần Phong vỗ đầu nói. Chúng ta chuẩn bị đồ Tết chưa? Đừng lải nhải nhiều nữa, năm nay phải đón Tết thế nào đây? Ngoài trước năm ở tù, Tần Phong ở trong Hồ Gia Trang đón Tết vui hơn. Ở ngoài thì hơn 10 năm nay hắn đều đón Tết ở ngoài rất lạnh lẽo. Năm nay được đón Tết với nhiều người như vậy Tần Phong rất trân trọng. Chờ cậu đi lo đồ Tết ấy à? Hoa cúc, đồ ăn cũng héo, nguội cả. Kim Long sớm đã đưa đồ ăn của mấy ngày đến rồi, cái gì cũng có. Miêu Lục chỉ từ trong phòng đi ra nhưng nhìn dáng đi có vẻ khó khăn. Bình thường còn giả vờ chống gậy xem ra lần này phải chống thật sự rồi. Miêu gia, sao vậy, bị ngã à? Lãnh Hùng Phi đi qua nhìn thấy cười hì hì nói. Anh ta giấy thích chọc ghẹo Miêu Lục chỉ vì trên người ông ta có mùi vị giang hồ của ông nội anh ta. Biết tôi ngã còn không mang ghế ra sao? Chẳng trách hôm nay mặt trời không mọc. Miêu Lục chỉ nhìn sang Tần Phong, tuy cú sút hôm qua của hắn đã cứu được mạng già của ông ta, nhưng cũng làm cho thắt lưng của ông ta đau ê ẩm. Được rồi, Miêu gia, ông kể cho chúng tôi chuyện trên giang hồ năm đó đi mà. Lãnh Hùng Phi đồng ý, tôi đi vào xách một tay chiếc ghế bành ra ngoài. Được rồi, mấy người các cậu nói chuyện trước đi, tôi đi đón cục trưởng Hồ, ông ta cũng muốn đến nhà đón Tết. Tần Phong nhìn đồng hồ thì thấy là Hồ Bảo Quốc gọi, bảo hắn hơn 4 giờ đến trước cửa bộc công an đón ông ta. Từ khi Tần Phong mua tòa nhà này ông ta còn chưa tới. Ôi, anh Phong, anh, sao anh lại để cho Hồ Diêm Vương đến đây đón năm mới vậy? Lý Thiên Viễn đang ra sức làm việc đột nhiên nghe thấy mấy chữ cục trưởng Hồ liền không nhịn, được mà dùng mình một cái. Năm đó, ở trong trại quản giáo anh ta chính là một người bị giáo dục thảm hại nhất. Có việc cậu cứ giáp mặt một cái đi. Tần Phong nhìn Lý Thiên Viễn cười cười. Thôi vậy, tôi cũng không dám trêu con người gian ác kia nữa. Lý Thiên Viễn nghe thấy vật liền rụt cổ. Nói đến người anh ta sợ nhất trên đời này ngoài Tần Phong ra thì người kia chính là Hồ Bảo Quốc. Nhìn cậu có tiền đồ đấy. Tần Phong túm lấy bông tuyết trên đầu Lý Thiên Viễn, nhưng nghĩ lại đúng là hắn có cảm giác buồn cười. Mình là người trong bang này ngoài Tân Nam ra đúng là vẫn chưa phải là một người tốt. Người nào bị bắt cũng bị phán trên mấy năm nhưng kiểu bảo thủ, cố chấp và tiến bộ lại biến thành cơ quan quyền lực của quốc gia mà Hồ Bảo Quốc làm lãnh đạo chủ yếu cùng quy tụ lại một chỗ. Chương 373, đón Tết chung. Tuyết lớn mấy ngày cuối cùng cũng đã ngừng rơi, người đi trên phố của Bắc Kinh đã đông hơn, tuyết đọng vẫn chưa tan hết càng tăng thêm không khí vui mừng để đón Tết. Nhất là đám trẻ vui đùa với tuyết khiến cho mọi người đều cười vui vẻ, bởi vì họ cũng đã từng trải qua độ tuổi như vậy rồi, thậm chí trong lòng họ cũng thật xúc động. Gia Gia, em có khỏe không? Tần Phong đang lái xe bỗng nghĩ nhớ đến ngày tháng mình, và em gái sống nương tựa vào nhau, tâm trạng hắn bồi hồi. Mỗi năm vào dịp năm mới, hắn luôn phải nghĩ cách làm sủi cảo cho em gái ăn. Vì bột mì và nhân thịt hắn thường phải chuẩn bị mất mấy tháng liền. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em gái cười hai mắt híp như trăng lưỡi liềm, Tần Phong cảm thấy tất cả thật đáng quý. Nghĩ đến những khổ cực và niềm vui ngày xưa hắn đang lái xe ánh mắt cũng nhạt nhòa. Chỉ còn sống trên đời, mình nhất định phải tìm ra em gái. Hắn lau khóe mắt, thầm hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn mình trong kính xe. So với vẻ mặt lúc 11 đến 12 tuổi, tướng mạo của Tần Phong bây giờ đã có sự thay đổi nhiều. Hắn cũng không biết em gái gặp có còn nhận ra mình nữa không. Mang theo suy nghĩ như vậy hắn đã đi đến cổng của Bộ Công an, xe của hắn vẫn chưa có giấy phép nhập khẩu đương nhiên là bị cảnh sát ngăn ở ngoài, hắn đành phải đứng ở cửa lớn gọi điện thoại cho Hồ Bảo Quốc. Trong điện thoại Hồ Bảo Quốc nói hình như công việc vẫn chưa xử lý xong nên bảo Tần Phong, chờ ông ta ở cửa một lúc. Không lâu sau hắn lấy thuốc lá ra hút, hắn hút mà không mở cửa, dù sao Hồ Bảo Quốc cũng là người nghiện thuốc sẽ không để ý trong xe có mùi thuốc hay không. Tuy Bắc Kinh là trung tâm kinh tế của cả nước, có thể nhìn thấy bất cứ loại xe nào. Nhưng xe của Tần Phong là xe nhập lậu chưa có trên thị trường. Hắn đậu xe ở cổng của Bộ Công an dường như ai đai qua, cũng nhìn chằm chằm vào Tần Phong đang ngồi trong xe. Được, phải đỗ xe xa một chút thôi. Lúc này đã là hết giờ làm việc, đợi gần 10 phút sau khi được hơn 10 người chú ý, Tần Phong mở cửa kính xe gẩy tàn thuốc ra ngoài, rồi chuẩn bị đi xe vào con đường đối diện. Tần Phong, sao cậu lại đỗ ở đây? Lúc hắn đang vòng tay lái thì có tiếng gọi. Ôi ra, là anh Lâm. Tần Phong ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạnh Lâm mặc cảnh phục đi từ cửa ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Mạnh Lâm mặc cảnh phục. Tuy anh là vẫn còn trẻ nhưng cũng thêm mấy phần uy nghiêm. Anh Lâm, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hắn dừng xe lại mở cửa đi ra, vừa đi vừa hút thuốc nói. Anh Lâm, vẫn muốn đến chỗ anh chúc mừng năm mới nhưng vấn đề là không biết anh ở đây. Đến cả môn triều cũng không biết, mong anh thông cảm. Nói thật, ngoài Hồ Bảo Quốc là cảnh sát mà Tần Phong không có ấn tượng xấu ra. Thì hắn nhìn người cảnh sát nào cũng không vừa mắt. Vừa rồi hắn nói cũng là có ý châm chọc đả kích Mạnh Lâm. Tôi thân thiết với cậu vậy sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, Mạnh Lâm trở mặt, đi đến rút điếu thuốc của hắn ra rồi nói. Không cần phải khách sáo như vậy, nhà cũng tôi đón Tết rất ít khi có người ngoài đến. Thực ra lúc nhìn thấy Tần Phong, Mạnh Lâm đã do dự không biết có, nên đi chào hỏi hắn không nhưng gần đây lại nghe nói hình như, có những tin có liên quan đến hắn, anh ta thực sự không nhịn nổi sự tò mò cho nên mới hỏi hắn. Nhưng Mạnh Lâm chào hỏi Tần Phong cũng không có nghĩa là quen thân với hắn, hai chữ người ngoài, đã nói cho Tần Phong biết hắn chưa đủ tư cách đến Mạnh gia để chúc Tết. Sao Tần Phong lại không nghe ra hàm ý mà Mạnh Lâm nói chứ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta hắn nói. Tôi không phải là người ngoài, tôi là bạn học với Mạnh Giao. Mạnh Giao là Mạnh Giao, cậu là cậu, hơn nữa nó học y không phải là bạn học của cậu. Sau khi nghe Tần Phong nói, mắt Mạnh Lâm híp lên cười nguy hiểm nếu Tần Phong còn dám để lộ ra ý đồ gì với em gái anh ta thì Mạnh Lâm cũng không ngại mà để cho hắn biết rằng đùa với cảnh sát như đùa với lưu manh. Anh nói xem có tính hay không? Tần Phong cười cười, chuyện công tu mở khóa của Miêu Lục Chỉ, coi như Mạnh Lâm đã có sự chiếu cố rất lớn. Tần Phong không cần phải đi gây thù làm gì, hắn có thể hiểu được tâm lý làm anh của đối phương nếu đổi lại là mình. Nếu có một tên tiểu lưu manh dám đi đánh em gái mình, thì hắn sớm đã cho mặt tên đó đỏ như hoa đào rồi. Thấy Tần Phong không làm phiền chuyện của em gái mình nữa, sắc mặt của Mạnh Lâm liền dịu xuống, anh ta nói. Đúng rồi, Tần Phong, mấy hôm trước cậu ở Tân Thiên phải không? Ở Bắc Kinh Mạnh gia đã thành một gia tộc thâm căn cố đề, có ảnh hưởng rất lớn như tin Hồ Bảo Quốc, sắp trở thành lãnh đạo của một ngành mạnh của đất nước Mạnh Lâm, cũng sớm biết rồi. Đầu tiên anh ta cũng không để ý tin này lắm, dù sao anh ta cũng chỉ là một cán bộ sở, không thể vượt mặt cấp bộ, chuyện mà anh ta chú ý vẫn chưa cao như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng mấy ngày nay sau khi đủ loại tin tức rơi vào tai Mạnh Lâm, anh ta kinh ngạc phát hiện, vụ án dùng súng đi cướp ngân hàng ở 4 tỉnh kia giúp cho Hồ Bảo Quốc thăng quan lại xuất hiện cái tên Tần Phong. Hơn nữa Tần Phong lại trực tiếp phá án. Trước lúc điều tra, Mạnh Lâm có biết mang máng về quan hệ của Hồ Bảo Quốc và Tần Phong. Lúc biết Tần Phong có tác dụng trong việc thăng quan của Hồ Bảo Quốc thì Mạnh Lâm cũng không thể bình tĩnh được. Nếu không bận tâm đến Hồ Bảo Quốc, sắp thành lãnh đạo của mình và nguyên tắc trong chốn quan trường là cấp dưới không được dò xét lãnh đạo, e là Mạnh Lâm đã gọi điện thoại hỏi Tần Phong từ lâu rồi. Đúng là ở Tân Thiên, anh Lâm có vấn đề gì sao? Nghe thấy câu hỏi của Mạnh Lâm, Tần Phong cười cười. Trong vụ án kia có bản ghi chép và chữ ký của Tần Phong vốn là, cũng không giấu được ai. Không sao, chỉ là không ngờ vụ án ở Tân Thiên lại là cậu phá án. Tuy sớm đã có được đáp án nhưng biểu hiện của Mạnh Lâm vẫn không được tự nhiên lắm. Anh gia đã rất coi trọng Tần Phong, nhưng không ngờ chuyện mà hắn làm lại nằm ngoài dự kiến của mình, quá lớn. Mạnh Lâm cẩn thận nghiên cứu các loại biên bản của vụ án, anh ta phát hiện. Chỉ cách mấy tháng trước, Tần Phong lại có thể để cho Minh và đồng bọn chạy thoát được bọn đấu súng bắt có, sau đó lại chém đứt cổ tên bắt cóc khiến cho tên này tử vong. Khả năng này không thể có ở một cậu sinh viên. Phải là một cảnh sát đặc nhiệm ở Bắc Kinh mới có thể làm được, mà số đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là Mạnh Lâm không biết, trên biên bản, cái gọi là chém đứt cổ tên bắt cóc, từ ngữ đã được tinh lọc để không mang mùi máu tanh nhất. Trên thực tế là Tần Phong đã chặt bỏ đầu tên bắt cóc, nếu Mạnh Lâm không biết tình huống này thì e rằng vừa đã lại muốn bình phẩm Tần Phong. Anh Lâm, tôi không được may mắn, già là bị người ta tìm gây phiền toái. Sau khi nghe Mạnh Lâm nói, Tần Phong cười khổ. Anh nói xem, tôi học đại học đang yên đang lành, lại bị người ta đánh gãy chân, đi đến Tân Thiên rút tiền lại gặp phải chuyện cướp ngân hàng. Đây đều là những chuyện gì không biết. Thật đúng là, có những người sinh ra đã dễ dàng gặp phiền toái rồi. Mạnh Lâm nghe thấy vậy cũng không nhịn nổi mà cười. Nghĩ lại có những chuyện cũng không thể trách Tần Phong được. Xin đấy, là phiền toái tìm tôi chứ không phải tôi đi tìm phiền toái được không? Tần Phong trở mặt, tỷ lệ cướp ngân hàng là rất nhỏ, những chuyện xui xẻo đều có thể bị hắn gặp phải. Lúc đang nói chuyện thì Tần Phong thấy Hồ Bảo Quốc đang súng lai với mấy người, từ chỗ quốc huy treo trên lầy, hắn vội vàng nói. Anh Lâm, tôi đợi người ra, sau này chúng ta lại nói chuyện nhé. Cậu tới đây là để đợi ông ta. Theo ánh mắt của Tần Phong, Mạnh Lâm sửng sốt mấy năm gần đây làm cảnh sát, đương nhiên là anh ta có nhìn thấy ảnh chụp của Hồ Bảo Quốc, không chỉ có thể mà còn cả những người bên cạnh ông ta, còn có cả chủ nhiệm văn phòng bộ, đúng là những đại quản gia phục vụ lãnh đạo. Hồ Bảo Quốc đi đến cửa lớn cũng nhìn thấy xe của Tần Phong. So sánh về phong cách xe, con xe này hơi nhỏ một chút, một người khoảng 50 tuổi nói. Chủ nhiệm Lưu, việc của văn phòng không vội, chờ qua Tết rồi nói tiếp. Lần này vào Bắc Kinh, Hồ Bảo Quốc cũng không ngờ ông ta lại được nhân chức ủy nhiệm, hơn nữa thủ tương quan năm trước cũng đã làm xong, đó cũng là nguyên nhân mà Hồ Bảo Quốc xuất hiện ở trong này. Vâng, sếp Hồ, tôi chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó ngài có dặn dò gì thì chúng tôi thay đổi lại. Sự đĩnh đạc của chủ nhiệm Lưu không phải thẳng thắn như vậy, làm đại quản gia của bộ ông ta cũng có những hiểu biết nhất định về vị phó bộ trưởng tiền nhiệm này. Biết đây là một vị lãnh đạo quân nhân có thanh danh vang dội, nói chuyện cũng rất ngắn gọn. Được, tất cả mọi người về đi, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Khuôn mặt nghiêm túc của Hồ Bảo Quốc liền tươi cười, chào hỏi mọi người rồi đi ra cửa lớn. Hồ, Tần Phong đã xuống xe ra đón, lúc hắn chuẩn bị gọi ông ta thì lão đồng chí họ Hồ đang trừng mắt nhìn mình, hắn lại nuốt những câu còn lại vào miệng. Bậy bạ, Hồ Bảo Quốc lườm Tần Phong một cái. Lúc này có một chiếc xe máy đen cắm cờ đỏ đứng bên cạnh hắn. Sau khi dừng lại, Thẩm Hạo xuống xa rất nhanh mở cửa sau cho Hồ Bảo Quốc. Chà, anh bạn liều lĩnh quá. Nhìn thấy những người đưa tiễn ở cửa, Tần Phong cười xấu hổ, về xe của mình hắn vẫy tay với Mạnh Lâm nói. Anh Lâm, hôm khác tôi mời anh đi ăn cơm, tôi về trước nhé. Mối quan hệ này đúng là không nông cạn chút nào. Biểu hiện vừa rồi của Hồ Bảo Quốc và Tần Phong đều nằm trong mắt của Mạnh Lâm. Nhưng anh ta không hiểu. Một quản giáo nhà ngục năm đó sao lại đi kết giao với một phạm nhân? Đương nhiên Tần Phong là không biết sự rối rắm của Mạnh Lâm, tuy vừa rồi mới bị Hồ Bảo Quốc nhắc nhở nhưng hắn có thể lĩnh hội được ý của lãnh đạo. Tăng tốc xe ra khỏi cửa lớn, vượt qua cái xe màu đen cắm cờ đỏ kia, qua 2 trạm đèn, hắn bám sát theo sau Thẩm Hạo. Chương 374, đón Tết Hạ. Anh Thẩm, tôi còn tưởng anh đã về Tân Thiên rồi chứ. Xe dừng trong một con phố nhỏ, Tần Phong mở cửa xe đi xuống đi về phía sau chào hỏi Thẩm Hạo. Vẫn chưa, một lát nữa sẽ về. Thẩm Hạo gật gật đầu với Tần Phong, lúc đang chuẩn bị xuống xe thì đã nhìn thấy Tần Phong đã mở cửa xe phía sau. Mời lãnh đạo xuống xe thị sát. Tần Phong nói kéo dài mở cửa cho Hồ Bảo Quốc, trong lòng hắn có chút khó chịu. Những người lãnh đạo này đi một bước là phải có người mở cửa xe cho, ra ngoài phải có người bật ô chõ, lẽ nào đến khả năng tự lo cho cuộc sống họ cũng không còn sao? Âm dương quái khí. Hồ Bảo Quốc tức giận lườm Tần Phong một cái, người cũng ngồi bất động nói với Trần Hạo phía trước. Hạo tử, có muốn ăn cơm một lúc rồi hãy đi tiếp. Bộ trưởng Hồ hay là thôi đi. Thẩm Hạo cười nói. Tôi lái xe không thể uống rượu được, lát nữa ngài mang hết chỗ rượu Tân Thiên kia về, tôi chúc rượu ngài là được. Từ cách xưng hô của Hồ Bảo Quốc, cũng có thể nhận ra ông ta đã coi Thẩm Hạo là người nhà. Trên thực tế mấy năm Hồ Bảo Quốc, ở Tân Thiên đúng là ông ta đã dùng người một cách thuận tay nhất, theo lý mà nói hai người đã coi như là bạn vong niên rồi. Hồ Bảo Quốc lắc lắc đầu nói. Qua mùng năm chuyển nhà, cậu bố trí việc trong nhà một chút đi, đúng rồi đưa tài liệu của vợ cậu cho cơ quan để bọn họ sắp xếp một công việc, tôi thấy làm việc trong cục cũng được đấy. Nhìn bề ngoài Hồ Bảo Quốc có vẻ rất thô lỗ nhưng thực ra là người rất thân thiện. Ông ta biết Thẩm Hạo kết hôn chưa được bao lâu, anh ta lại theo mình đến Bắc Kinh lại gặp phải hai vấn đề, cho nên đã nghĩ cách sắp xếp công việc cho vợ của Thẩm Hạo. Cảm ơn bộ trưởng, lúc về tôi sẽ nói với quân tử. Thẩm Hạo cũng không cãi lời nữa, đi bên cạnh lãnh đạo có những chuyện nên thật thà một chút vẫn hơn. Vậy được, lái xe trên đường chú ý an toàn một chút. Hồ Bảo Quốc gật gật đầu đến lúc này mới xuống xe. Hồ đại ca, phong thái lãnh đạo của anh càng ngày càng lớn, sau này em cũng phải gọi anh là lãnh đạo rồi. Chờ cho Thẩm Hạo lái xe ra khỏi ngõ nhỏ, Tần Phong nhìn về phía Hồ Bảo Quốc, giọng điệu như nói đùa nhưng sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc. Ừ, gọi là lãnh đạo đi. Hồ Bảo Quốc gật gật đầu, quan hệ giữa ông ta và Tần Phong người ngoài không thể hiểu được. Nói về độ tuổi ông ta có thể là bậc cha chú của Tần Phong, về thân phận Tần Phong kém xa ông ta. Nếu hắn đứng trước mặt người khác mà gọi là Hồ đại ca, thì thực sự sẽ làm người khác đoán mò chi bằng gọi là lãnh đạo cho bớt chuyện. Chà, lãnh đạo ngài đi chậm một chút, đường này rất gồ ghề đấy. Thấy Hồ Bảo Quốc gật đầu đồng ý, Tần Phong liền cười đùa. Cũng chỉ có trước mặt Hồ Bảo Quốc, Tần Phong mới có thể thể hiện những hành động đúng với độ tuổi của mình. Có lẽ ở sâu thẳm trong lòng hắn đã coi Hồ Bảo Quốc là trưởng bối, là bạn của cha mình rồi. Cút sang một bên, chân của ông đây chưa già đến mức không động được nhé. Hồ Bảo Quốc vỗ đầu Tần Phong một cái rồi nói tiếp. Vị trí không giống nhau có lúc vẫn phải chú ý đến ảnh hưởng của nó, cậu ngồi trên xe kia không thích hợp. Hồ Bảo Quốc đã làm đến vị trí này, rất nhiều chuyện không thể tùy tiện như trước kia được. Nhất cử nhất động của ông ta đều có rất nhiều người chú ý. Nếu hôm nay ông ta ngồi lên xe của Tần Phong, chỉ e cả ngày 30 trong bộ sẽ có đủ các loại tin đồn về Hồ Bảo Quốc. Lãnh đạo, tôi biết rồi. Tần Phong cười khổ, trước kia hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này đó. Ngoài chiếc xe này ra hắn cũng có chiếc xe Nhật Bản và xe minibus. Lái xe Nhật Bản thì chắc chắn là không ổn, còn nếu đánh xe minibus kia đi thì sẽ làm mất thể diện của Hồ Bảo Quốc. Làm quan lớn cuộc sống vẫn không thoải mái bằng trước kia. Dẫm lên tuyết rơi đầy trên mặt đất, Hồ Bảo Quốc thở dài. Lúc ông ta ở trại giáo dưỡng ông ta thường nghĩ có tài mà không gặp thời. Nhưng thực sự khi đã làm đến vị trí này thì từ tận đáy lòng ông ta cảm thấy rất mệt mỏi. Đúng vậy, là trước kia vẫn tốt hơn. Tần Phong gật gật đầu lặng yên, trước kia Hồ Bảo Quốc tính tình bạo dạn, hơi một tí là mắng người khác, nhưng thực ra không ai sợ ông ta, không giống như bộ trưởng Hồ bây giờ, chỉ cần xị mặt ra là người bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh. Viện này khá lắm, đúng là cậu kiếm được không ít tiền nhỉ. Đi vào cửa chính của tứ hợp viện, Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong hơi giật mình nói. Tinh mắt lắm, viện như thế này càng ngày càng ít rồi. Từ khi được thuyên chuyển công tác đến Tân Thiên, các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng nhiều. Ông ta rất hài lòng với khu nhà ở yên tĩnh này của Tần Phong. Đến lúc muốn ở trong căn phòng dài này, cũng có thể quản được Tần Phong một chút để hắn phạm ít sai lầm hơn. Cha người khác phải xuất ngoại vội vàng bán nhà, được tôi nhặt một cái nhà dột thôi. Tần Phong mở cửa cho Hồ Bảo Quốc đi vào nói. Bên trong vẫn chưa sửa sang gì, ở tạm trước đã đợi Tết sắc mới dọn dẹp lại. Ôi, Tần gia, cậu đến rồi. Tần Phong dẫn theo Hồ Bảo Quốc, vừa đi đến trung viện thì Hà Kim Long đã đi đến đón, tay trái cầm một con gà. Tay phải cầm một con dao đang chuẩn bị cắt tiết gà. Kim Long, sao cậu cũng đến? Tần Phong đi vào viện vừa nhìn trong lòng hắn đã kêu khổ. Không chỉ có Hà Kim Long đến đây, Vu Hồng Hộc cũng dẫn theo mấy đệ tử đến. Mấy ngọn đèn trong viện bị tắt đã được thắp hết lên tính cả Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên, 7-8 người đang bận rộn treo đèn lồng, dán câu đối. Tần gia, mai là 30, tôi dẫn theo mấy anh em coi như là đến chúc Tết cậu và Miêu gia. Hà Kim Đao giơ con dao và con gà trống trong tay lên cười nói. Tần gia, trước kia tôi sành ăn tay nghề cũng khá lắm, hôm nay sẽ bộc lộ tài năng cho các cậu. Ôi, Kim Long vậy cậu đi làm trước đi. Tần Phong khoát tay cũng chưa giới thiệu Hà Kim Long cho Hồ Bảo Quốc, vì thực sự hắn không biết nên nói thế nào. Nhìn đám đệ tử, đồ tôn của Miêu Lục chỉ dường như phần lớn là trộm đến đây vậy. Tần Phong, những người này đều từng vào đây rồi sao? Qua lại với phạm nhân đã nhiều năm, Hồ Bảo Quốc chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra. Những người vừa rồi bân bịu trong sân không có ai là người lương thiện tử, trong xương cốt đều có hơi thở của kẻ du côn. Lãnh đạo, cải tà quy chính, đây không phải đều là cải tà quy chính sao? Tần Phong vừa dẫn Hồ Bảo Quốc vào phòng vừa nói. Xã hội này đều có thành kiến với những người này, tôi cũng chỉ hướng dẫn họ đi theo con đường ngay thẳng thôi, ngài phải phát giấy khen cho tôi mới đúng chứ. Này, ngày mai đừng bỏ bọn họ đến nữa. Hồ Bảo Quốc lắc đầu bất đắc dĩ, ông ta vẫn muốn chỉ dẫn cho Tần Phong, không hắn kết giao với nhiều người trên giang hồ như vậy, xem ra sau này lại phải đến đây rồi. Hồ cục trưởng. Lý Thiên Viễn vừa rồi đang bận rộn viết câu đối nhìn thấy Hồ Bảo Quốc, đến cũng ném hết đồ vội vàng chạy xuống lắp bắp nói. Cục trưởng Hồ, tôi chúc Tết ông mà. Theo cách nghĩ của Lý Thiên Viễn thì không ai nỡ ra tay đánh gương mặt đang tươi cười. Năm đó phạm lỗi nặng Hồ Bảo Quốc sẽ không đánh mình nữa. Lý Thiên Viễn cũng không ngờ trước kia Hồ Bảo Quốc, như Hồ mà bây giờ cũng không phải là đối thủ của anh ta nữa. Đi theo Tần Phong làm việc cho tốt, đừng có ra ngoài đánh nhau với người khác nữa. Hồ Bảo Quốc gật đầu, đi với Tần Phong vào phòng chính đang có lò sưởi. Ông ta bị vết thương trên chiến trường đến mùa đông nó lại phát tác, nên không thể ở bên ngoài lâu được. Viễn tử, ông ta là ai, nhìn phong thái lớn quá. Đợi cho sau khi Tần Phong và Hồ Bảo Quốc đi vào trong nhà, Hà Kim Long liền bu lại, thậm chí vừa rồi anh ta còn không dám hỏi đến thân phận của Hồ Bảo Quốc. Người này là ở Cục Công an Tân Thiên. Lý Thiên Viễn giơ ngón tay cái sau lưng hai người kia rồi tức giận nói. Anh bạn trước kia phạm tội trong tay người kia, bị ông ta bắt trừng phạt cũng không nhẹ, anh gọi ông ta là Hồ Diêm Vương cũng được. Gì cơ? Sao Tần gia lại quen người như ông ta? Hà Kim Long nghe thấy vậy liền ngây người ra một chút, tuy năm đó anh ta cũng gọi cảnh sát là anh em, nhưng vẫn chưa thân đến mức năm mới đến nhà nhau chúc Tết. Đừng nói là cục trưởng cấp tỉnh mà chỉ là một trưởng khoa nhỏ nhoi e là, đứng trước mặt anh ta cũng hận không thể hướng lỗ mũi lên trời cho hết giận. Sau khi nghe Hồ Kim Long nói, mắt của Lý Thiên Viễn trắng ra nói. Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì, anh Phong còn quen nhân vật lớn hơn nhiều. Anh nói cũng đúng. Hà Kim Long gật đầu, thời gian trước lúc anh ta mới bắt đầu khởi nghiệp, đúng là có mấy người đến ăn mừng khai trương nhìn diện mạo của họ, rất bất phàm vừa nhìn đã biết không phải là người thường. Chú Tạ, thím mọi người đến rồi. Sau khi đi vào phòng Tần Phong, phát hiện Miêu Lục chỉ cùng với vợ chồng chú Tạ đã đang ngồi nói chuyện ở đó. Hắn đi lên mấy bước giới thiệu nói. Lão Miêu, vị này chính là cục trưởng Hồ của Tân Thiên. Năm nay ông ấy cũng ăn Tết với chúng ta, chú Tạ chú biết rồi cháu cũng không giới thiệu nữa. Cục trưởng Hồ, mời ngồi, mau mời ngồi. Thấy Hồ Bảo Quốc đi vào phòng, cả Tạ Đại Trí hay Miêu Lục chỉ đều đứng lên, nhưng hai người đều nhìn về phía Hồ Bảo Quốc ánh mắt đều không giống nhau. Hồ Bảo Quốc nhậm chức ở Tân Thiên đã được mấy năm, có thể nói là có quan tâm nhiều đến Tạ Đại Trí. Tuy sự quan tâm đó đều là nể mặt Tần Phong, cũng không nhận một xu của hắn nhưng sự quan tâm đó đã giúp Tạ Đại Trí rất lớn làm cho sản nghiệp của ông ta có thể trụ vững được ở Tân Thiên. Hiện tại đã có mấy hạng mục bất động sản kiếm ra tiền ở Tân Thiên, đều do Tạ Đại Trí và bạn bè của ông ta triển khai hoạt động, cũng không thua kém gì năm đó ở Thạch Thị. Trong lòng ông gờ ta hiểu rằng trong đó có sự cống hiến rất lớn của Hồ Bảo Quốc. Cho nên lúc nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đi vào, Tạ Đại Trí gần như nhảy dựng lên trên ghế salon, vẻ mặt rất cung kính. Nhưng ánh mắt của Miêu Lục chỉ nhìn Hồ Bảo Quốc thì lại không giống Tạ Đại Trí. Cuộc đời này ông ta đã tiếp xúc với rất nhiều người không phải là người trong giang hồ, mà là đám cảnh sát coi ngục cho nên, chỉ vừa nhìn thấy Hồ Bảo Quốc, ông ta đã so cảm giác gặp một quản giáo, chỉ kém một chút là chưa hô lên hai chữ báo cáo, mà thôi. Đương nhiên, đạo đức của Miêu Lục chỉ hơn nhiều so với Hà Kim Long. Ông ta biết cách làm mất hết mùi vị du côn trên người mình cho nên, ngay cả Hồ Bảo Quốc cũng không nhìn ra được gốc gác của ông ta. Chương 375, Liên Hoan. Người phụ nữ duy nhất trong phòng chính là mẹ của Tạ Hiên. Bà và Tạ Đại Trí kết hôn rất sớm, bây giờ cũng hơn 40 rồi. Nhìn bề ngoài bà có vẻ rất dịu dàng, nhưng bên trong lại là người rất quyết đoán, nếu không thì cũng không thể chịu khổ bao nhiêu năm cùng với Tạ Hiên được. Thím A, thím đừng nói như vậy, Hiên tử là anh em của cháu, cậu ấy cũng giúp đỡ cháu nhiều mà. Nghe mẹ Tạ Hiên nói xong, Tần Phong xua xua tay, người phụ nữ này rất tốt với hắn. Năm đó Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn trốn khỏi Kim Lăng, bà và Tạ Đại Trí thường xuyên gọi Tần Phong đến nhà ăn cơm. Tần Phong cũng coi hai người họ là trưởng bối. Đúng thế, mẹ, anh Phong là người một nhà, mẹ khách khí làm gì? Tạ Hiên đi đến, nhìn Hồ Bảo Quốc một cái, sau đó gãi gãi đầu nói. Xin chào đồn trưởng, chúc mừng năm mới. Tuy trong trại giáo dưỡng Tạ Hiên là người gan bé sợ việc, chưa từng bị Hồ Bảo Quốc nhốt vào phòng tối, nhưng uy danh của lão đại không phải tự nhiên mà được hình thành. Những người từng phải vào trại giáo dưỡng, không ai không phục khi đứng trước mặt Hồ Bảo Quốc cả. Thật thà làm người, kinh doanh cho đàng hoàng, đừng có làm những chuyện đen tối. Hồ Bảo Quốc gật đầu, động viên một câu. Tôi biết rồi, đồn trưởng. Tạ Hiên đáp ứng một tiếng, nhìn Tần Phong nói. Anh Phong, chúng ta mua câu đối không đủ rồi, anh viết mấy bức đi. Vốn Tạ Hiên mua không ít câu đối và đèn lồng ở Phan Gia Viên, nhưng nhà lớn như vậy, cho nên không đủ dùng. Vừa rồi Tạ Hiên lại chạy ra ngoài ngõ định đi mua câu đối. Tuy nhiên vì người vây quanh quá đông, những người viết thư pháp đẹp căn bản viết không kịp, cho nên Tạ Hiên đã mua một tập giấy hồng về để tự viết. Được, lãnh đạo, ngài cho mấy chữ được chứ? Tần Phong nhìn Hồ Bảo Quốc một cái, hắn biết vị sư huynh này của mình nhìn thì có vẻ như là người thô tục, nhưng thực tế ông cũng là người khá tỉ mỉ, viết chữ rất đẹp. Được, vậy thì tôi viết vài bức. Nghe Tần Phong nói vậy, Hồ Bảo Quốc cũng cảm thấy có chút ngứa tay. Năm ngoái những câu đối treo ở trong nhà cơ bản đều là do ông tự viết. Hiên tử, cậu đi lấy bút mực, phi tử cậu đưa hiên tử đi. Tìm cây bút tốt nhất và mực tốt nhất đến đây. Tần Phong phân công xong liền đích thân khuân một chiếc bàn ra. Anh Phong, để em mài mực cho, anh Hiên làm việc này không tốt bằng em đâu. Sau khu lấy bút mực đến, Lãnh Hùng Phi liền xung phong đi mài mực. Lãnh đạo, ngài viết trước đi. Tần Phong đưa cây bút cho Hồ Bảo Quốc, còn Tạ Hiên thì trải giấy hồng ra bàn. Được, vậy thì tôi viết mấy chữ. Hồ Bảo Quốc nghĩ một chút, tay cầm bút chấm vào mực, nhấc bút viết lên giấy hồng mấy chữ Xuân Phong Suy Lục Thiên Chi Liễu, thì Vũ Thôi Hồng Vạn Thụ Hoa Dịch Nghĩa, cơn gió xuân thổi xanh ngàn cành liễu, cơn mưa thổi tưới mát vạn đóa hoa. Phải nói rằng nét chữ của Hồ Bảo Quốc cũng giống như con người ông, rất mạnh mẽ có lực, mực bút còn thấm sang mặt sau trang giấy. Chữ đẹp lắm, lãnh đạo, còn thiếu một bức hoành phi. Tần Phong cầm hai bức đã viết xong xuống, đặt một tờ giấy hồng hơi nhỏ lên trên bàn. Hoành phi dùng bốn chữ xuân ý áng nhiên nhé. Hồ Bảo Quốc suy nghĩ một chút, sau đó viết bốn chữ lớn lên trên hoành phú. Lãnh đạo, mấy năm nay anh vẫn thường xuyên viết chữ hả? Nhìn thấy tờ câu đối, Tần Phong gật gật đầu, Hồ đại ca nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi lỗ mãng, nhưng thực tế lại là người văn võ song toàn, nếu không không thể ngồi lên vị trí cao được như bây giờ. Hồ Bảo Quốc dường như không nhận tình của Tần Phong, bĩu môi nói. Tiểu tử thối, đừng có nịnh bợ nữa, tôi biết cậu viết chữ còn đẹp hơn tôi nhiều. Chữ của tôi đẹp thì đẹp thật nhưng không đáng tiền bằng chữ của anh mà. Tần Phong cười, sau đó nói với Tạ Đại Trí. Chú Tạ, chú thấy có đúng không? Những thương gia ở Tân Thiên ai không muốn có được đôi câu đối này của lãnh đạo Hồ? Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Tạ Đại Trí gật đầu, nói. Đương nhiên rồi, ở Tân Thiên một chữ của cục trưởng Hồ đáng ngàn vàng. Thôi đừng nói đến những điều đó nữa, thuật nghiệp hữu chuyên công, chữ của tôi viết thế nào tôi biết chứ. Hồ Bảo Quốc lắc đầu, việc này nói ra còn có một câu chuyện nhỏ khác. Khi Hồ Bảo Quốc mới đến Tân Thiên nhậm chức, phía dưới có mấy vị cục phó giả, trong lòng không hề thoải mái chút nào. Trong một lần đi cùng lãnh đạo thành phố tham gia cuộc thi thư pháp, vị cục phí đó đã ra một đề khó cho Hồ Bảo Quốc, đó là yêu cầu cục trưởng Hồ viết mấy chữ. Khi Hồ Bảo Quốc mới đến Tân Thiên, gần như mọi người đều cho rằng ông là một người lỗ mãng, không biết thư pháp là gì, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ đã xảy ra, ngay cả những chuyên gia thư pháp cũng phải khâm phục. Vốn định làm cho Hồ Bảo Quốc mất mặt, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội để ông thể hiện tài năng. Vị phó cục trưởng kia nhiều lần khác muốn hạ bệ mình, nhưng Hồ Bảo Quốc chưa cho ông ta cơ hội nào để làm điều đó. Mà ngược lại, lợi dụng một lần sai lầm của ông ta, Hồ Bảo Quốc đã tống khứ được ông ta phải về hưu non. Từ đó về sau, Hồ Bảo Quốc mới thực sự được coi là ở Tân Thiên, nói ra thì cũng có liên quan nhiều đến thư pháp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi biết Hồ Bảo Quốc viết chữ đẹp, một số người có tâm đã tìm đến ông để xin chữ. Ban đầu Hồ Bảo Quốc rất vui vẻ nhận lời, nhưng kể từ khi có người đến tặng những món quà đắt tiền để xin chữ, Hồ Bảo Quốc mới bắt đầu cảnh giác và tuyên bố từ nay về sau không cho ai chữ nữa. Viết xong đôi câu đối, Hồ Bảo Quốc đặt bút xuống, nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, tiếp theo đến cậu viết đấy, cổ tay tôi cứng đi nhiều rồi. Được, tiếp theo để tôi. Tần Phong không khách khí, tay phải cầm bút, chấm mực xong liền viết trên giấy đỏ, đan phượng trình tường long hiến thụy, hồng đào hạ tuế hạnh nghênh xuân. Tần Phong tay phải như gió, hạ bút như bay. Chỉ phút chốc đã viết xong rồi, sau đó lại viết tiếp bốn chữ phúc mãn nhân gian, lên bức hoành phi. Tiểu tử cậu viết chữ càng ngày càng đẹp. Nhìn đôi câu đối của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc gật đầu tán thưởng một câu, chữ của Tần Phong có tê có nhu, trên hẳn ông một bậc. Lãnh đạo, đó là vì ngài bận rộn công việc, nếu không chắc chắn là viết đẹp hơn tôi nhiều. Tần Phong nói đùa một câu, tay hắn vẫn chưa dừng, chỉ trong chốc lát 7-8 đôi câu đối đã được hắn viết ra, mấy người Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn thì hớn hở dán câu đối, treo đèn lồng, rất giống với không khí thời xưa. Bữa cơm buổi tối là do Vu Hồng Hộc và Hà Kim Long đảm nhiệm, ăn trộm tiền và nấu ăn đều là thủ nghệ của Vu Hồng Hộc thật sự rất tốt, thoáng một cái đã làm xong một bàn thức ăn đầy, còn món hầm thập cẩm của Hà Kim Long cũng là một tuyệt tác, mọi người ăn xong ai cũng tán thưởng. Lúc mới khai tiệc, mọi người còn có chút ngại thân phận của Hồ Bảo Quốc, nhưng được một lúc, Hồ Bảo Quốc rất thân thiện, không khí cũng trở nên thoải mái hơn, uống đến hơn 9 giờ mới kết thúc. Hồ đại ca, ngày mai Hà Kim Long lại đến nấu ăn cho anh, món gà hầm của Đông Bắc chúng ta thật sự rất tuyệt vời. Lúc ra khỏi cổng, Hà Kim Long cũng đã có chút choáng choáng, không ngại ngần xưng huynh gọi đệ với Hồ Bảo Quốc. Được, nếu như có thời gian thì chúng ta cùng đón giao thừa. Hồ Bảo Quốc gật đầu, ông thuộc tuýp người gặp lãnh đạo không sợ. Nhưng khi ở cùng với anh em thì lúc nào cũng hết mình. Lãnh đạo, anh nghỉ sớm đi nhé, phòng phía đông kia là của anh, Hiên Tử đã thu dọn sạch sẽ rồi. Tần Phong bắt tay với Hà Kim Long, sợ rằng người anh em này sẽ nói những điều không nên nói. Chỗ công ty di rời này không phải sạch sẽ, thỉnh thoảng lại có chuyện ném rắn bị rút răng vào nhà những hộ di rời. Tiễn ra khỏi cổng, Tần Phong nói, Kim Long, Lão Vu, ngày mai đừng đến nữa, cứ ở lại ăn Tết với người thân đi. Tần gia, sao? Sao thế, chê Kim Long nấu ăn không ngon sao? Cục trưởng Hồ nói là rất ngon mà. Tuy bị tạt cho một gáo nước lạnh, Hà Kim Long đã tỉnh vài phần rượu, nhưng không thể quản được cái miệng của mình. Tần Phong lắc đầu nói. Kim Long, cục trưởng Hồ bây giờ đã không còn là cục trưởng Hồ trước đây rồi. Hà Kim Long ngẩn người một chút nói. Nghỉ hưu rồi sao? Tần Phong lắc đầu, nói. Không phải nghỉ hưu, mà là thăng chức. Tần Phong nhìn hai người Vu Hồng Hộc và Hà Kim Long một cái, nhỏ giọng nói. Được điều đến Bắc Kinh rồi, giờ đã là thứ trưởng, mấy người ít qua lại công khai thôi, kẻo lại bị người ta nói ra nói vào. Thứ trưởng nào? Hà Kim Long hai mắt trợn tròn, Hồ Bảo Quốc trước kia là cục trưởng công an Tân Thiên, giờ được điều lên bộ, còn làm thứ trưởng. Tần gia, thật thế à? Lúc này Hà Kim Long đã hoàn toàn tỉnh rượu, trong mắt lộ ra thần sắc khó nói thành lời. Bởi vì thứ trưởng là một cấp bậc rất cao, vậy mà mình còn xưng huynh gọi đệ, nghĩ đến điều này. Hà Kim Long không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đương nhiên là thật rồi, ra ngoài đừng có nói năng lung tung nhé, mấy ngày Tết này đừng đến nữa. Tần Phong gật đầu, nói với Vu Hồng Hộc. Anh đưa Kim Long về nhé, có chuyện gì trong lòng mình rõ là được rồi, phải quản chặt cái miệng của mình. Vu Hồng Hộc bị câu nói của Tần Phong làm giật mình, vội vàng nói. Vâng, Tần gia, tôi biết rồi. Tuy có chút sợ hãi, nhưng Vu Hồng Hộc và Hà Kim Long trong lòng cũng thấy yên tâm, có Hồ Bảo Quốc làm chỗ dựa. Từ nay về sau cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt hơn. Sắp Tết rồi. Tiễn hai người xong, nghe thấy tiếng pháo ngoài ngõ, Tần Phong lại nở nụ cười, trở lại tứ hợp viện. Là điện thoại của ai thế? Vừa đi vào trong nhà, Tần Phong nghe thấy chuông điện thoại của mình reo lên, móc ra nhìn, đó là một dãy số rất quen thuộc. Chương 376, kẻ giả Tây. Alo, là ai đấy? Tôi là Tần Phong. Sau khi nhận được điện thoại, Tần Phong liền báo tên của mình. Tần tiên sinh, xin chào. Trong điện có tiếng của một người đàn ông trung niên, nhưng tiếng phổ thông không được chuẩn cho lắm, âm của chữ ngài kia khá nặng. Vệ Quay tiên sinh, nghe thấy âm thanh này, Tần Phong hơi sửng sốt, trong tất cả những người mà hắn quen ngoài Lê Vĩnh Càn, hôm trước rời khỏi Tân Thiên với Đậu Kiến Quân, và Henry Way trong hội sở đánh cược ở Bắc Kinh, thì không có ai dùng loại tiếng Quảng phổ thông này. Mà Đậu Kiến Quân và Lê Vĩnh Càn đều gọi Tần Phong là ông chủ Tần. Như vậy cuộc điện thoại này chỉ có thể là vị Henry Way đến từ Hồng Kông kia. Tần tiên sinh thật là lợi hại, như vậy mà cũng nhận là tiếng của tôi. Tiếng trong điện thoại tỏ ra vui vẻ nhưng Tần Phong nghe thấy cũng nổi cả da gà, trí nhớ của hắn rất tốt chuyện này có là gì đâu. Vệ tiên sinh, chúc mừng năm mới. Tần Phong cười ha ha, hắn có vẻ không chịu nổi sự khích lệ giả dối của người Hồng Kông kia. Chúc mừng năm mới, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cậu đấy. Thực ra Tần Phong không biết, lúc người Hồng Kông nói chuyện rất thẳng thắn, Henry cũng không phải là khen quá lời cho nên mới nói ra câu kia. Vệ tiên sinh, thật xin lỗi, thời gian này tôi quá bận. Vừa nghe thấy Henry Way nói như vậy, Tần Phong liền nghĩ ngay ra một tháng trước lúc khai trương Henry Way đã từng đến chúc mừng, lúc đi còn dặn dò lúc về nhất định Tần Phong phải gọi điện thoại cho ông ta. Nhưng từ lúc khai trương, Tần Phong cứ luôn vào Nam ra Bắc cho nên đã sớm quên mất chuyện này rồi. Không sao, Tần Phong không biết lúc nào cậu rảnh tôi muốn đến thăm cậu một chút. Bị Tần Phong cho leo cây một tháng trời mà giờ Henry Way vẫn gọi điện cho hắn có thể thấy ông ta nhẫn rất tốt. Vệ tiên sinh, thời gian này thực sự là tôi không rảnh. Tần Phong cười khổ một tiếng nói. Mai là 30 rồi, ông ở Ma Cao phải không? Hay là để qua Tết ông quay về Bắc Kinh chúng ta sẽ gặp nhau? Tần Phong biết Henry Wei có ý muốn gặp mình. Hôm đó ở Sòng Bạc, chắc chắn là ông ta đã nhìn ra điều gì đó. Nếu không thì cũng không 5 lần 7 lượt khăng khăng đòi gặp mình. Nếu không có việc gì thì Tần Phong cũng muốn gặp dù sao đó. Cũng là đệ tử của Thánh Cực Diệp Hán cũng có chút quan hệ sâu xa với mình. Nhưng lúc này thực sự là không đúng dịp, qua Tết Tần Phong sẽ đi theo Tề Công, đến sưu tập di sản văn hóa để trùng tu ở bảo tàng cố cung. Tần tiên sinh, tôi chưa quay về Hồng Kông. Cuộc sống của Henry Wei ở Bắc Kinh rất thỏa mãn, tuy vẫn kinh doanh sòng bạc nhưng không có phân tranh với giang hồ. Từ khi ông ta đi theo Diệp Hán bước chân vào giang hồ đến giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ có một mình cho nên đón Tết ở đâu cũng giống nhau mà thôi. Thì ra vệ tiên sinh vẫn chưa quay về. Có phải ông có bạn bè ở Bắc Kinh không? Tần Phong hỏi khách sáo. Có muốn đến chỗ của tôi đón Tết không? Tần tiên sinh mời tôi đến đón Tết. Tần Phong còn chưa nói xong thì trong điện thoại đã truyền đến tiếng vui mừng của Henry Wei. Được, Tần tiên sinh, cảm ơn nhé. Tết năm ngoái tôi phải ăn cơm một mình ở cửa hàng KFC đấy. Khụ, vệ tiên sinh, ông đến thật sao? Một cơn gió lạnh tràn vào cổ họng làm cho Tần Phong ho khan một trận. Theo văn hóa của người trong nước vừa rồi Tần Phong, mời cũng giống như người Bắc Kinh gặp bạn bè. Người thân trên phố thường hay hỏi khách sáo ăn cơm chưa, không ngờ đối phương lại cho là thật. Tần tiên sinh, cậu không sao chứ? Nghe thấy tiếng ho khan của Tần Phong, Henry Wei hỏi một câu quan tâm rồi nói. Có phải Tần tiên sinh bị cảm rồi không? Chỗ tôi có cây sơn trà lộ, rất có công hiệu với người bị cảm ho khan. Tần tiên sinh đang ở đâu? Ngày mai tôi sẽ mang đến. Tôi không sao. Lúc này Tần Phong dở khóc dở cười, nhưng nếu nói ra miệng hắn cũng phải ngượng ngùng nuốt lời. Hơn nữa Tần Phong cũng muốn biết một chút về tình hình cờ bạc hiện nay. Suy cho cùng đánh cược cũng là một nhánh của thiên môn, thập đồ cửu thâu. Câu này đã nói rõ quan hệ giữa hai việc này là mật thiết không thể tách rời. Vệ tiên sinh, tôi đang ở. Tần Phong nói địa chỉ của tứ hợp viện cho Henry Wei biết, người trong giang hồ nói bốn biển là nhà. Dù sao hắn cũng đã kết giao với không ít nhân sĩ trong giang hồ rồi, nhiều giận không sợ bị cắn nữa. Nếu thứ trưởng hồ nhìn không quen thì có thể chuyển ra ngoài. Tục ngữ nói nội luyện hơi, ngoại luyện gân cốt, Tần Phong bình thường nếu không có chuyện gì đặc biệt thì mỗi sáng đều dậy sớm luyện công. Lúc bắt đầu Tạ Hiên và Lãnh Hùng Phi cũng dậy luyện với hắn, nhưng ngư ở duy nhất tiếp tục kiên trì được là Lý Thiên Viễn. Khá lắm, còn có thể dậy sớm luyện công, lão già không nhìn lầm cậu. Tần Phong vừa mới đứng cọc được hơn nửa tiếng đồng hồ thì Hồ Bảo Quốc, từ nhà ngang đi ra cửa vừa nhìn thấy đã ôi, Lý Thiên Viễn đang phát lực liền trừng mắt nhìn. Gã tức giận nói, chỉ biết luyện những cái này để đi đánh nhau, mà không học dưỡng khí với Tần Phong nữa. Đồn trưởng, đây là anh Phong dạy cho tôi. Lý Thiên Viễn đánh một quyền còn chưa kịp thu tay về thì đã bị Hồ Bảo Quốc, mắng cho suýt nữa ngừng thở. Quen biết đã nhiều năm như vậy rồi chưa từng thấy lão này la Tần Phong, mà chỉ không vừa mắt với mình. Tần Phong biết nhiều như vậy, cậu không biết học điều tốt sao? Hồ Bảo Quốc trừng mắt lườm Lý Thiên Viễn một cái. Lại không nói nhiều mà mục đích là kéo cái giá ra để đánh Thái Cực Quyền. Ông ta đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hàng ngày đánh Thái Cực Quyền để làm cho cơ thể cường tráng hơn. 30 Tết ở Bắc Kinh, không khí Tết có vẻ rõ rệt hơn ở những thành phố khác, vừa hơn 7 giờ sáng đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa và tiếng pháo nổ. Đứng trong tứ hợp viện thậm chí còn có thể nhìn thấy khói bếp, mùi bánh rán ở các nhà khác xông lên. Quyết định cấm pháo cũng không có hiệu quả, đến cả văn hóa truyền thống cũng không muốn thì còn phát triển được văn hóa sao? Nghe thấy tiếng pháo ở bên ngoài, Miêu Lục chỉ đang ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành rất thoải mái. Mấy năm trước nhà nước cấm Bắc Kinh đốt pháo, Tết của mấy năm đó mọi người đều không cảm nhận được sự thú vị mãi đến năm nay, lệnh cấm này được bỏ thì hương vị ngày Tết mới lại được khôi phục. Lão ca ca, không thể nói như vậy được, đốt pháo đương nhiên là, có cái hay cũng là truyền thống nhưng cũng rất có hại cho xã hội. Hồ Bảo Quốc nghe thấy vậy liền bỏ chiếc bánh quẩy trong tay xuống nói. Hàng năm thường xảy ra các vụ nổ trong quá trình vận chuyển pháo. Thiệt hại không dưới 100 nhân dân tệ, sản xuất pháo cũng dễ gây cháy nổ. Các nơi sản xuất pháo thường có hỏa hoạn, làm tổn hại nghiêm trọng cho đất nước. Nếu là mấy năm trước, Hồ Bảo Quốc cũng tán thành lệnh cấm đốt pháo của đất nước. Nhưng từ sau khi ông ta ngồi lên ghế cục trưởng của thành phố Tân Thiên, thì dường như các vụ sứt đầu mẻ trán, cơ bản đều là cho sự cố đốt pháo châm ngòi mà ra. Tần Phong nghe thấy vậy liền bĩu môi không cho là đúng nói. Lãnh đạo, đó chúng chính là nguyên nhân mà chính phủ bất lực trong việc giám sát. Cậu thì biết cái gì? Hồ Bảo Quốc thở dài nói, đứa trẻ 5 tuổi đốt nhà thì cậu làm gì được? Cục trưởng Hồ nói đúng, năm ngoái tôi đang thi công ở công trường suýt nữa còn bị một đám nhóc con đốt mất. Tạ Đại Trí cũng phụ họa thêm cho Hồ Bảo Quốc một câu. Đúng, không có người khác ở đây, ngài là lãnh đạo nên giải quyết vấn đề này đi. Tần Phong cười khà khà, uống một hơi cạn sạch bát sữa đậu nành, lúc lau miệng đi ra ngoài, trên cái bàn trong phòng đã để sẵn một tờ giấy, bên trên đè một bức tuyên thành, bên cạnh có bút lông và nghiên mực. Sau khi Hồ Bảo Quốc ăn no đi ra ngoài, nhìn cái bàn bên cạnh rồi nói, Tần Phong, cậu làm gì vậy? Vẽ tranh sơn thủy à? Chắc là tất cả tranh của Tần Phong đều là tranh thủy mặc, bức tranh này rất thô tục, một vết mực lớn rơi trên giấy tuyên thành, thêm mấy nét vẽ thành núi, sông, đơn giản chỉ có mấy nét vẽ có thể nhìn thấy kỹ thuật vẽ tranh sơn thủy của Tần Phong. Lãnh đạo, đây là kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Tần Phong cười cười thuận miệng đáp một câu, nhưng lại đang toàn tâm chú ý vào trang giấy dưới ngòi bút. Phác hình xong cho bức tranh, Tần Phong đổi một cái bút lông nhỏ hơn, những gì trừu tượng thành hình thượng dòng suối, cây cối trở nên sinh động trên giấy. Tần Phong, cậu là... Theo Hồ Bảo Quốc, tranh là Tần Phong vẽ, nhưng sau khi miêu lục chỉ, đi ra thì cơ thể mạnh lên một hồi, hai mắt nhắm chặt tập trung vào bức tranh còn chưa hoàn thành, ánh mắt tỏ ra bị kích động. Tổn thất về Sa Bàn vẫn luôn là nỗi niềm canh cánh trong lòng miêu lục chỉ, nhìn thấy Tần Phong vẽ nó trên giấy, hơn nữa dường như trạng thái của Sa Bàn cũng không phải độc nhất vô nhị. Nếu không có Hồ Bảo Quốc ở bên cạnh, chắc chắn miêu lục chỉ đã không nhịn được, mà hỏi Tần Phong. Lão miêu, ngẫu hứng chỉ là tiện thì vẽ chút thôi. Tần Phong nhìn miêu lục chỉ rồi lại chú ý vào tờ giấy. Không giống phần mở rộng lúc trước, phía sau của bức tranh Tần Phong lại rất cẩn thận. Hai ngọn núi mà hắn vẽ mất gần 2 tiếng. Hồ Bảo Quốc ra ngoài một vòng rồi mới quay về, mà Tần Phong vẫn chưa hoàn thiện bức tranh. Thái thượng vong tình, một bước lên mây, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Rất cẩn thận cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh, Tần Phong tiện tay để luôn 4 câu, hơn nữa còn để tê của mình vào một khoảng trống. Không thuận, câu đầu tiên xuất thế, câu thứ hai nhập thế, viết gì vậy? Tự mâu thuẫn. Thấy Tần Phong biết 4 câu này, Hồ Bảo Quốc lắc lắc đầu không cho là đúng, liền xoay người đi ra khỏi phòng ngang. Tần gia, đây, đây thật sự là kia, cái kia. Hồ Bảo Quốc không biết ý tứ của bức tranh này, nhưng miêu lục chỉ thì lại kích động đến đỏ cả mặt lên. Hơn nữa nhìn thấy 4 câu mà Tần Phong để, ông ta càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Tần Phong gật gật đầu nói, mấy vị trí cụ thể thì không nhớ rõ, đến lúc đó đi mấy vòng trong núi có thể sẽ có thu hoạch. Miêu lục chỉ cắn chặt răng hung dữ nói, có phải sới 3 tấc đất, lão cũng phải tìm ra nó. May mắn thì ta được, không may thì ta mất mạng, lão miêu có những thứ đừng nên để ý quá. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười cười, thực ra 4 chữ Thái Bình Thiên Quốc trên cờ, hắn đã nhớ rõ vị trí của 3 chữ. Hơn nữa dùng thủ pháp đặc chỉ thể hiện trong bức tranh này, chỉ là miêu lục chỉ xem bức tranh không hiểu mà thôi. Không thể nói Tần Phong ích kỷ được, mà là giống kiểu bản đồ kho báu này thực sự không nên có nhiều người biết, nếu không chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Cho nên Tần Phong rất rõ đến cả miêu lục chỉ cũng phải giấu. Anh Phong, bên ngoài có người tìm anh, là một kẻ giả Tây. Tần Phong đang nói chuyện với miêu lục chỉ, thì Lãnh Hùng Phi vẫn bị treo một cánh tay xông vào nói. Rõ ràng là người Trung Quốc mà còn cố tình gọi là cái gì mà Henry Way. Tôi nhổ vào. Chương 377, giao thừa. Tần Phong hơi buồn cười vỗ vỗ bả vai Lãnh Hùng Phi. Hắn biết lúc trước Lãnh Hùng Phi phải đi làm công ở công ty xây dựng. Có một tên quản đốc từng đi du học hành hạ rất thảm. Từ đó về sau anh ta rất dị ứng với những gì gọi là kẻ giả Tây. Lãnh Hùng Phi cũng không chịu bỏ qua mà nói. Anh Phong, những người này có mấy năm học hành, chuyên đi hại chúng ta, không phải kẻ tốt đâu. Được rồi, phi tử cậu đã bao giờ thấy anh Phong phải chịu thiệt chưa? Tạ Hiên kéo tay Lãnh Hùng Phi sang bên cạnh. Ừ, không sao đâu, Henry Way không như cậu nghĩ đâu. Tần Phong sau khi để bức tranh sơn thủy kia xong, thì đặt bút lông sang một bên nói. Phi tử, cậu và Hiên tử quay, về Phan Gia Viên một chuyến tìm cửa hàng giấy dán tường treo bức tranh này, của tôi lên. Tần Phong. Lúc đầu Miêu Lục chỉ muốn gọi là Tần gia, nhưng nhớ ra đám Tạ đại trí ở bên cạnh liền đổi lại thành Tần Phong. Miêu gia, có chuyện gì vậy? Trước mặt người ngoài, Tần Phong cũng phải để ý đến thể diện của Miêu Lục Chỉ. Miêu Lục Chỉ nhìn bức tranh kia nói. Tần Phong, tôi rất thích bức tranh này, đừng mang treo tặng cho tôi là được. Theo Miêu Lục Chỉ, bản đồ kho báu của Thái Bình Thiên Quốc chính là bí mật rất lớn. Tần Phong cứ như vậy mà dán ở trong phòng thì bí mật đó, chẳng phải là bị người ta biết hết sao? Miêu gia, thứ tốt thì phải chia sẻ với mọi người chứ. Tần Phong cười cười nhìn Miêu Lục Chỉ nói. Tôi và ông xem còn không hiểu thì ông sợ gì người khác xem chứ. Chi tiết trên cái Sa Bàn kia Tần Phong gần như đã khắc sâu hết vào trong đầu, nhưng bây giờ hắn lại không muốn tìm lại bản đồ kho báu trong đầu. Không có đủ khả năng, cho dù có tìm được bản đồ kho báu này thì hắn cũng không thể quyết định quyền sở hữu bản đồ kho báu. Dựa theo pháp luật quốc gia, phàm là những vật khai quật được thì đều thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Cho dù anh có đào được di sản văn hóa ở trong hậu viện nhà mình, thì cũng không phải là của anh, chứ đừng nói gì đến chuyện chạy kim lăng mà khai quật. Tôi hiểu rồi. Miêu Lục Chỉ nghe thấy vậy rồi thở dài, ông ta cho rằng, Tần Phong nói chỉ có hai người không biết chính xác địa điểm của bản đồ kho báu, ông ta vô cùng hối hận về hành vi của mình. Hiểu là tốt rồi. Tần Phong gật gật đầu rồi đi thẳng ra cửa lớn đón Henry Wei, có đại hoàng canh giữ ở cửa, nếu không phải Tần Phong là người dặn dò, thì khó ai có thể vào được tứ hợp viện này. Vệ tiên sinh ngại quá để ông phải đợi lâu rồi. Đi vào tiền viện, Tần Phong ôm quyền về phía Henry Wei đang đứng trước cửa lớn, theo lễ tiếng của người trong giang hồ. Tần tiên sinh là tôi mạo muội mới đúng. Hành lễ không giống như Tần Phong ôm quyền, Henry Wei lại giơ tay về phía Tần Phong khiến cho hắn hơi nhíu mày một chút. Tần Phong ôm quyền hành lễ, đây là quy tắc trên giang hồ, nếu đúng Henry Wei là người trong thiên môn thì chắc chắn cũng sẽ ôm quyền hoàn lễ, nhưng đối phương lại bắt tay, đây là lễ tiết của người phương Tây. Không sao, khắp nơi đều là bạn. Hoan nghênh, hoan nghênh. Chân mày đang trao vào của Tần Phong liền giãn ra, dẫn Henry Wei vào sân. Dẫn ông ta đi đến trung viện, Tần Phong liền hỏi. Vệ tiên sinh, theo tôi được biết, người Ma Cao các công rất chú trọng chun tiết. Vì sao năm nay lại không về? Từ sau khi Diệp gia qua đời, tôi cũng không còn người thân nào nữa, ở đâu chun tiết cũng giống nhau thôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Henry Wei cười lạnh. Năm đó, tuy Diệp Hán rời khỏi giang hồ nhưng đám thủ hạ của ông ta cũng không dám gây khó dễ cho ai. Nhưng Diệp Hán qua đời, đám người Henry Wei vừa ở Hồng Kông vừa ở Australia, có những người đi đến các sòng bạc ở Đông Nam Á mưu sinh, có những người thì đi đến Florida. Về phần Henry Wei không chịu làm vua cược ở Australia, cho nên mới rời khỏi đó ở Bắc Kinh, làm quý nhân mở sòng bạc ở nơi không lý tưởng. Diệp gia, vệ tiên sinh nói vua cược là Diệp Hán sao? Sau khi dẫn Henry Wei vào phòng ngang ở trung viện, Tần Phong mới hỏi. Đúng vậy, tôi chỉ biết Tần tiên sinh là người đồng đạo. Sau khi nghe cái tên Diệp Hán, mắt của Henry Wei sáng lên, cho dù vua cược hiện tại ở Hồng Kông, rất có quyền thế nhưng trong con mắt của những người đánh cược, Diệp Hán mới chính là vua cược thực sự của họ, không ai có thể thay thế được địa vị của ông ấy. Cho nên nhắc đến Diệp Hán, ánh mắt của Henry Wei tràn đầy sự tự hào. Trong giới cược trên thế giới hiện nay chính là nhóm lão quỷ Florio, cũng phải giơ ngón tay cái đối với Diệp Hán. Người trong đồng đạo, câu nói của vệ tiên sinh tôi không hiểu lắm. Điều nằm ngoài suy đoán của Henry Wei là Tần Phong lại lắc đầu không thừa nhận chuyện mình biết thuật cược. Henry sửng sốt một chút rồi nói. Tần tiên sinh, Trung Quốc có câu trước người mắt sáng không làm chuyện mờ ám, cậu cần gì phải phủ nhận chứ? Vệ tiên sinh, chuyện hôm đó chỉ là may mắn thôi. Tần Phong khoát tay nói. Vệ tiên sinh muốn đón Tết ở chỗ tôi, Tân Mỗ hoan nghênh nhưng chuyện đã qua cũng đừng nhắc đến nữa. Tần Phong là người có kinh nghiệm giang hồ phong phú, đầu tiên nhìn thấy Henry Wei, đã thấy ông ta có tâm sự, tìm đến mình e rằng không đơn giản chỉ là tìm một nơi để đón Tết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu đổi lại là một người thanh niên khác có lẽ cũng sẽ không nhịn nổi sự tò mò, bằng mối quan hệ với Henry Wei mà hỏi thăm đến chuyện của ông ta. Nhưng tuy Tần Phong mới chỉ 20 tuổi, cho dù là người từng trải như Miêu Lục chỉ cũng chưa chắc đã trấn tĩnh được như hắn. Còn có một điều nữa là, cùng lắm Henry Wei cũng chỉ là một người bình thường có thuật cược cao minh, thậm chí còn không được tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.